Hiển nhiên, Hắc Long cũng là cảm giác đã đến Diệp Tiêu trong cơ thể chiến khí kịch liệt chấn động, cho nên hắn đắc ý cười to. Theo Hắc Long, một trận chiến này hắn đã là ổn thao thăng khoán, dù sao hắn cảnh giới cao, hoàn toàn khả dĩ bằng vào cảnh giới ưu thế áp chế Diệp Tiêu, chỉ cần hắn chiếm cứ thượng phong, như vậy liền có thể một chút từng bước đánh Diệp Tiêu. Hắc Long cái kia cực đại long con mắt cũng là tách ra hàn quang, khí thế như cầu vồng, coi như thiên long từ trên trời giáng xuống bình thường, uy áp rất nặng. Cùng ta so cảnh giới, ngươi còn chưa đủ tư cách. Nguyên bản Hắc Long cho rằng Diệp Tiêu nhất định sẽ lựa chọn nhượng bộ lui binh, thế nhưng mà lại để cho hắn không nghĩ tới chính là Diệp Tiêu vậy mà khẩu xuất cùng luôn, không có chút nào sợ hãi hắn uy thế. Chỉ thấy Diệp Tiêu hừ lạnh hai tiếng, tiếp theo thủ trưởng biến ảo mà bắt đầu, bề ngoài giống như đang thi triển một loại thần kỳ bí thuật. Đúng là yêu ma biến bí thuật. Yêu ma biến, nhất biến. Yêu ma biến, nhị biến. Đọc truyện ở. Yêu ma biến, tam biến. Yêu ma biến. Yêu ma biến, cửu biến. Theo yêu ma biến bí thuật triển khai, Diệp Tiêu khí tức cũng là càng ngày càng lớn mạnh, hắn theo 8 sao chiến tôn, thình lình đạt đến cựu tinh chiến tôn, đến cuối cùng, Diệp Tiêu vậy mà phá tan gông cùng xiềng xích, đột phá đã đến nhất tinh chiến thánh. Bất khả tư nghị. Thật sự là bất khả tư nghị. Diệp Tiêu vậy mà thực hiện hiếm thấy vượt qua, đạt đến nhất tinh chiến thánh đại năng, đây là làm cho người khó có thể tin đột phá. Phải biết rằng chiến tôn cùng chiến thánh tầm đó, trên lệch như danh trời, Diệp Tiêu rõ ràng khả dĩ phá tan tầng này gông cùng xiềng xích, thật sự là không thể tưởng tượng. Loại này bí thuật, quả thực nghịch thiên. Điều này sao có thể? Ngay cả là Hắc Long thấy, đều là đồng tử mãnh liệt co rụt lại, hắn cảm thấy khó có thể tin, có chút không dám tin tưởng ánh mắt của mình. Loại này cường đại bí thuật, Hắc Long thực sự không phải là lần thứ nhất nhìn thấy, nhưng là hắn hay là lần thứ nhất chứng kiến nhân tộc sử dụng loại này bí thuật. Theo Hắc Long, hèn mọn nhân tộc làm sao có thể có được bực này nghịch thiên bí thuật? Đây là chuyện không thể nào. Tuy nhiên lại chân thật phát sinh ở trước mặt hắn. Hắc Long sắc mặt có chút khó coi mà bắt đầu, hiện tại Diệp Tiêu cảnh giới cùng hắn giống nhau. Hắn rốt cuộc không cách nào làm được cảnh giới áp chế. Thoáng qua tầm đó, nguyên bản cảm giác mình ổn thao thăng khoán Hắc Long, không khỏi lộ ra xu hướng suy tàn, rốt cuộc không cách nào ngăn chặn Diệp Tiêu. Diệp Tiêu cùng hắn cảnh giới tương đương, hoàn toàn không có không biết bị ngăn được. Diệt thân quyền. Lúc này, tăng lên tới nhất tinh chiến thánh đại năng Diệp Tiêu, trong cơ thể chiến khí bành trướng, lại để cho hắn có loại vô địch bình thường cảm giác. Hắn đột nhiên miết quyền, tuy tiện là được một quyền hung hăng đánh ra. Một cổ lực lượng đáng sợ, lập tức hiện lên đi ra, dùng không thể địch nổi xu thế. Quét ngang hướng về phía Hắc Long. Dưới mắt Diệp Tiêu bước vào đến chiến thánh cảnh giới, thi triển ra Diệt Thần Quyền, uy năng càng cường đại rồi, dĩ nhiên không thể tưởng tượng. Đáng chết. Dù là Hắc Long, đều là cảm giác được không nhỏ áp lực. Nếu như nói trước khi, Diệp Tiêu còn chưa đủ để dùng uy hiếp được Hắc Long, như vậy hiện tại, Hắc Long liền cảm nhận được thật lớn uy hiếp. Hắc Ám Long Viêm. Hắc Long mở ra miệng khổng lồ, há miệng nổ, một đoàn hắc sắc hỏa diễm bỗng nhiên dũng mãnh tiến ra, giống như u hồn bình thường, thập phần đáng sợ. Ngọn lửa kia rõ ràng là màu đen. Thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị, thiêu đốt phía dưới, hư không đều là xuất hiện vật mèo, từ đó có thể biết, một kích này không phải chuyện đùa. Bành! Tiếng nổ lớn kinh thiên động địa, coi như sơn băng địa liệt bình thường. Đáng sợ dư âm ảnh hưởng còn lại, hướng về bốn phía khuếch tán. Không gì sánh kịp lực lượng, phảng phất muốn hủy diệt chúng sinh bình thường, làm cho người da đầu run lên, cơ hồ là sợ đến vỡ mật. Chỉ thấy cái kia màu đen long viêm, thình lình tan vỡ Diệt Thần Quyền, sau đó dư uy, như cũng là công kích hướng về phía Diệp Tiêu. Thật cường đại long viêm. Ngay cả là Diệp Tiêu đều là cảm thán một tiếng, nhướng mày. Cái này Hắc Ám Long Viêm, xác thực đáng sợ, vậy mà dễ dàng tan vỡ Diệt Thần Quyền, khiến cho Diệt Thần Quyền cơ hồ không có bao nhiêu sức phản kháng. Cái này đủ để nói rõ, Hắc Ám Long Viêm có siêu cường ăn mòn năng lực, so với cái kia long nước miếng, càng thêm là khủng bố đáng sợ. Cho nên, Diệp Tiêu cần coi chừng ứng đối rồi, nếu là bị Hắc Ám Long Viêm công kích được, chỉ sợ mặc dù là Diệp Tiêu bất diệt long thể, đoán chừng cũng là sẽ có tổn thương. Thôn Phệ Ma Công. Bên này Diệp Tiêu trực tiếp mở ra Thôn Vệ Ma Công. Hắn quanh thân xuất hiện một mảnh hắc ám, đưa hắn cả người cho bảo vệ, thoạt nhìn lộ ra cực kỳ âm trầm đáng sợ. Dưới mắt chung quanh không có bất kỳ sinh linh, Diệp Tiêu cũng không lo lắng bị người khác biết đạo lá bài tẩy của mình, cho nên hắn không chút nào do dự thi triển ra Thôn Vệ Ma Công. Chỉ có Thôn Vệ Ma Công mới có thể khắc chế hắc ám long viêm. Dùng Thôn Vệ, quyết đấu ăn mòn. Chỉ thấy Thôn Vệ Ma Công, cơ hồ là không cần tốn nhiều sức, liền đem hắc ám long viêm cho triệt để cắn nuốt, hắc ám long viêm ăn mòn năng lực tại Thôn Phệ Ma Công trước mặt phát huy không xuất ra bất cứ tác dụng gì. Cái này Ma Long không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, có chút khó có thể tin. Hắn lòng tràn đầy cho rằng một kích này ít nhất khả dĩ trọng thương Diệp Tiêu, dù sao đây là hắn át chủ bài, nhưng là làm hắn thật không ngờ chính là thình lình bị Diệp Tiêu cho chặn. Cái này thật sự là bất khả tư nghị, hắn hoàn toàn bị khắc chế. Vậy mà khả dĩ khắc chế của ta Hắc Ám Long Viêm, đây là cái gì công pháp? Không khỏi cũng vô cùng có chút thần kỳ. Hắc Long cái kia cực đại long trong mắt toát ra thật sâu kiêng kỵ chi sắc, cũng không dám nữa khinh thường Diệp Tiêu. Hắn dĩ nhiên kịp phản ứng, Diệp Tiêu có lẽ chính là gặp được cường đại nhất đối thủ, hắn nếu không phải toàn lực ứng phó, chỉ sợ vô cùng có khả năng sẽ bị Diệp Tiêu cho đánh bại. Chương 677, Đồ Long. Hắc hắc, hèn mọn nhân tộc, ngươi xác thực rất lợi hại, nhưng là ngươi gặp bản thánh cũng không phải là những cái kia phàm phu tục tử, sao lại, há có thể đơn giản băng bản. Hắc Long lạnh lùng mở miệng, một đôi đèn lồng lớn nhỏ long trong mắt, ánh sáng lạnh tán phát ra, khiếp người tâm hồn. Nếu là người bình thường, tại gặp được Diệp Tiêu về sau, nhiều lần không có công kích được Diệp Tiêu, tâm tính nhất định sẽ có chỗ biến hóa. Nhưng là Hắc Long không có, hắn vẫn như cũng là bảo trì ngẩng cao chiến ý, trong nội tâm chắc chắc, hắn khả dĩ diệt sát Diệp Tiêu. A, cái kia liền cho dù ra tay, cho ta xem nhìn ngươi còn có cái gì át chủ bài. Diệp Tiêu nhưng lại nhún nhún vai, một bộ phong khinh vân đạm bộ dạng. Hắn thoạt nhìn hồn nhiên không thèm để ý, thập phần nhẹ nhõm, tựa hồ cũng không có đem cái này đầu Hắc Long đem thả tại trong mắt. Trên thực tế Diệp Tiêu đối với cái này đầu Hắc Long, hay là trịnh trọng đối đãi. Hắc Long dù sao cũng là chiến thánh đại năng, hơn nữa thực lực chân thật phi thường cường đại, bình thường thiên kiêu cũng không phải hắn đối thủ. Huống chi Hắc Long còn có một chút cấm kỵ thủ đoạn, thập phần đáng sợ, ngay cả là Diệp Tiêu đều phải cẩn thận ứng đối, nếu là hơi không cẩn thận, liền có khả năng vạn kiếp bất phục. Muốn chết. Hắc Long nhưng lại nổi giận. Để đọc chuyện. Hắn đường đường Hắc Long, lúc nào bị người như thế khinh thị qua, đây quả thực không thể nhẫn nhịn. Dưới sự phẫn nộ Hắc Long, há miệng tiểu là nhiều bó hắc sắc hỏa diễm phun ra đến, đem tại đây hóa thành một mảnh màu đen biển lửa. Quỷ dị hắc sắc hỏa diễm càng phát cường thịnh, phản phất muốn đem tại đây cho hủy diệt đồng dạng, tựa như tận thế hàng lâm. Trong thiên địa cũng không có bất luận cái gì khô nóng, trái lại độ ấm càng ngày càng thấp, như là theo giữa hè đi tới run sợ đông nhất dạng, cái kia cực hạn rét lạnh xâm nhập lấy mọi người thân thể, lại để cho mọi người đều là nhịn không được dùng mình, thân thể đông lạnh được phát run. Quá lạnh rồi. Dù là Diệp Tiêu đều là cảm thấy một tia hàn ý. Đây quả thật là nói rõ, cái kia hắc ám long viêm có chút thần kỳ chỗ. Bất quá, cái này hắc ám long viêm tổn thương không đến Diệp Tiêu. Dù là long viêm càng ngày càng nhiều, tuy nhiên lại không cách nào xúc phạm tới Diệp Tiêu, liền Diệp Tiêu góc áo đều là dính không đến. Bởi vì Diệp Tiêu quanh thân có một mảnh hắc ám hiện ra đến, giữ vững vị trí lấy thân thể của hắn, làm hắn vạn pháp bất xâm. Cái này là thôn phệ ma công. Chỉ thấy thôn phệ ma công đem chung quanh hắc ám long viêm cho một chút thôn phệ sạch sẽ, không có cách nào xúc phạm đến Diệp Tiêu thân thể. Diệp Tiêu tiểu như là tịnh thổ bình thường, độc lập với thế ngoại. Một lát thời gian qua đi, hắc ám long viêm dĩ nhiên là bị thôn phệ ma công cho đều thôn phệ, nguyên bản màu đen biển lửa cũng là không còn sót lại chút gì, phảng phất từ không xuất hiện qua đồng dạng. Cái này hắc long không phản bắt được, hắn đã là đem hắc ám long viêm năng lực phát huy đã đến cực hạn, thế nhưng mà vẫn như cũng là không làm gì được thôn phệ ma công. Thôn phệ ma công quả thực tiểu là chuyên môn khắc hắn hắc ám long viêm. Cái này lại để cho hắc long phi thường phẫn nộ, tuy nhiên lại bất lực. Đây là hắc long xuất đạo đến nay nhất biệt khuất một trận chiến. Nếu như lá bài tẩy của ngươi không hơn, như vậy tánh mạng của ngươi liền dừng ở đây à, ta đã cho ngươi quá nhiều cơ hội, đáng tiếc ngươi đều không có thể nắm chặt. Cho nên, chết đi. Trong bóng tối, Diệp Tiêu thân ảnh rõ ràng hiện ra. Bàn tay của hắn lên, xuất hiện đế kiếm cùng ma kiếm, nhàn nhạt thanh âm đàm thoại, chậm rãi truyền ra, làm lòng người thần nhộn nhạo. Giờ khắc này, Diệp Tiêu trên người tràn ngập vô tận khí phách, uy mãnh bá đạo. Đáng chết, xem ra chỉ có thể sử xuất bảo vệ tánh mạng thần thông rồi, cho dù giết không chết kẻ này, cũng có thể khả di đánh lui a. Hắc Long sắc mặt khó coi, đáy lòng của hắn âm thầm nghĩ đến. Lập tức làm ra quyết đoán, hắn biết đạo mình không thể chờ đợi thêm nữa rồi, dưới mắt tình thế đối với hắn phi thường bất lợi. Ma Long chuyển sinh nhãn. Chỉ thấy Hắc Long hét lớn một tiếng, đèn lồng đại long trong mắt đột nhiên rung rung, ngay sau đó một nhúm ma quang tỏa ra. Toàn bộ thiên địa chịu chấn động. Cái này một đạo ma quang, cực kỳ đen kịt, lộ ra vô tận hắc ám, lại để cho người giống như tại đối mặt xâm la địa ngục đồng dạng. Ma quang vừa xuất hiện, cái thế giới này là được dừng lại bình thường, khủng bố đến cực điểm lực lượng dần dần hiện lên đi ra. Ừ, cho dù là Diệp Tiêu đều là nhúng mày, có một cổ sinh tử nguy cơ cảm giác. Cái kia một núm ma quang quá cường đại, vậy mà lại để cho Diệp Tiêu đều cảm thấy có chút cảm giác vô lực. Cái này ma quang nghiễm nhiên vượt qua Diệp Tiêu có khả năng ứng đối cực hạn. Cái này là Ma Long trung cực sát chiêu, bảo vệ tánh mạng thần thông. Ma Long chuyển sinh nhãn. Còn đây là Ma Long tổ tiên, thế thế đại đại tích lũy xuống năng lượng, thông qua nào đó cực kỳ thần bí pháp môn, khả dĩ tạm thời mượn nhờ một loại môi giới, đem loại này khủng bố lực lượng sử dụng đi ra. Rất hiển nhiên, Hắc Long môi giới chính là một đôi long con mắt. Giờ này khắc này, cái này một nhúm ma quang, cực kỳ đáng sợ, tại trong hư không chậm rãi mà động, thậm chí đều có loại giam cầm không gian cảm giác. Diệp Tiêu cũng có thể rõ ràng cảm giác được, thân thể của hắn có chút không bị khống chế rồi, tựa hồ bị trói buộc chặt đồng dạng. Nếu là ma quang rơi vào Diệp Tiêu trên người, Diệp Tiêu sợ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Diệp Tiêu hung hăng cắn răng, thậm chí đem bờ môi cắn ra một vòi máu tươi. Hắn khuôn mặt có chút dữ tợn, thân thể tiềm năng bạo phát ra. Ngay sau đó, trói buộc cảm giác biến mất, Diệp Tiêu trước người hiện hiện một đồng đỉnh, đưa hắn cả người đều cho bảo vệ. Đúng là kình thiên đỉnh. Đã đến ngày nay cái lúc này, Diệp Tiêu khả dĩ dựa vào, cũng chỉ có dơ lên trời, dù sao cái kia một nhúm ma quang quá cường đại. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, ma quang hung hăng địa công kích tại kình thiên đỉnh thượng. Toàn bộ kình thiên đỉnh đều là kịch liệt chấn động, có màu xanh đồng tuần rơi rơi xuống, tựa hồ liền kình thiên đỉnh đều có chút bất lực. Diệp Tiêu không khỏi lo lắng không thôi. Bất quá rất nhanh, rung rung chấm dứt, hết thảy đều khôi phục bình thường, kình thiên đỉnh thình lình đã ngăn được cái kia một nhúm ma quang. Kình thiên đỉnh mặc dù có chỗ tổn thương, bất quá đúng là vẫn còn thành công rồi, khiến cho Diệp Tiêu bên này hoàn hảo không tổn hao gì. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Ma Long nhưng lại khó có thể tin, gắt gao trừng to mắt. Hắn không thể tin vào hai mắt của mình, mình đã sử xuất bảo vệ tánh mạng thần thông, thế nhưng mà lại bị Diệp Tiêu cho chặn, loại chuyện này, quả thực lại để cho hắn không cách nào tiếp nhận. Cho nên Hắc Long có chút ngây ra như phỗng, khiếp sợ tới cực điểm. Ma Long chuyển sinh nhãn có bao nhiêu lợi hại, Hắc Long phi thường tin tưởng. Cho dù là cựu tinh chiến thánh đại năng, đều là không dám đón đỡ. Thế nhưng mà, vậy mà lại để cho Diệp Tiêu cho chặn, đây quả thực khó có thể tin. Hắc Long vẫn còn khiếp sợ, bất quá Diệp Tiêu thế nhưng mà sẽ không hạ thủ lưu tình, thân thể của hắn nhoáng một cái, giống như thuấn di bình thường, xuất hiện ở Ma Long trước người. Hắc Long lúc này muốn né tránh, đã tới đã không kịp. Phúc! Diệp Tiêu trong tay ma kiếm, hung hăng địa chạm tại Ma Long cái cổ. Mặc dù Hắc Long vô cùng cứng rắn, thế nhưng mà cũng là không làm nên chuyện gì, cực đại long thủ bị trực tiếp chém rụng xuống. Màu đen long huyết bay đầy trời dương. Đáng sợ kiếm khí theo miệng vết thương, diệt sát lấy Hắc Long trong cơ thể sinh cơ, đem hắn thần hồn đều là cho xoắn đã diệt. Hắc Long trừng to mắt, chết không nhắm mắt. Diệp Tiêu một kiếm chém giết Hắc Long tại ma vực ở chỗ sâu trong. Một trận chiến này nếu là truyền ra, thế tất sẽ kinh thiên động địa, hội làm cho người rung động. Đồ long người, Diệp Tiêu. Chương 678, trở lại điểm tích lũy bảng đệ nhất. Hô. Diệp Tiêu thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hắn khoanh chân mà ngồi, trong cơ thể bất diệt chiến long bí quyết tự động vận chuyển, cũng là đang dần dần khôi phục lấy năng lượng trong cơ thể. Lần này đánh với Hắc Long một trận, Diệp Tiêu có thể nói là mạo hiểm mười phần, nếu không phải là thời khắc mấu chốt, kình thiên đỉnh bảo vệ hắn, chỉ sợ Diệp Tiêu mặc dù không chết, cũng sẽ biết trọng thương. Cái kia ma long chuyển sinh nhãn, thế nhưng mà thái quá mức đáng sợ, loại lực lượng này, dĩ nhiên vượt qua Diệp Tiêu có khả năng thừa nhận cực hạn. Cho dù là chém giết ma long, Diệp Tiêu trên người cũng là có chút ít miệng vết thương, bất quá thương thế kia thế không nghiêm trọng lắm, không đáng giá nhắc tới. Cũng may, cuối cùng Diệp Tiêu hay là chém giết cái kia ma long. Lúc này ở Diệp Tiêu bên cạnh, đầu kia cực lớn Hắc Long thi thể vắt ngang tại cả vùng đất, cơ hồ như là một tòa núi nhỏ phong đồng dạng. Màu đen long thủ rơi trên mặt đất, một đôi long con mắt trừng vô cùng đại, chết không nhắm mắt, màu đen long huyết chảy xuôi trên đất. Một cổ dày đặc mùi máu tươi, cũng là thời gian dần trôi qua tràn ngập ra đến. Long huyết này cũng không tinh khiết, xem ra đây chỉ là một đầu tạp giao long tộc, khó trách không có chính thức long tộc như vậy cường đại. Diệp Tiêu có chút gật đầu, hắn tự tay nhấm nháp một giọt long huyết. Dùng Diệp Tiêu phán đoán, cái này Hắc Long tất nhiên là long tộc nhánh núi, cho nên mới phải luân lạc tới trở thành ma tộc đồng lõa. Bất quá Hắc Long tổ tiên xác thực bất phàm, cái kia ma long chuyển sinh nhãn, ngay cả là Diệp Tiêu đều là sợ hãi thán phục không thôi, nếu như không có kình thiên đỉnh, Diệp Tiêu hôm nay tất nhiên kết cục sẽ rất thê thảm. Ma long chuyển sinh nhãn, cho dù là Diệp Tiêu đều là cảm thấy có chút khiếp sợ, một khi bị đánh trúng, Diệp Tiêu cũng là cảm thấy thập tử vô sinh. Cái này ma long tổ tiên quả thực đáng sợ, khó trách không có bị long tộc cho bị diệt, xem ra cũng là có không nhỏ nguyên nhân. Diệp Tiêu tự nói, con mắt quang minh sáng. Rất nhiều long tộc nhánh núi đều là thoát ly long tộc, tự lập môn hộ, nói thí dụ như giao long nhất tộc, cùng cái này ma long nhất tộc đều là ly khai long tộc, độc bá nhất phương. Long tộc đối với phản đồ, xử phạt cực kỳ nghiêm, thế nhưng mà vậy mà không có bị diệt mất giao long nhất tộc cùng ma long nhất tộc. Đây cũng là đầy đủ nói rõ hai tộc không giống tầm thường. Chỉ sợ bất luận là giao long nhất tộc hay là ma long nhất tộc đều là có được thực lực cường đại, khiến cho long tộc có chỗ kiêng kỵ. Ma long chuyển sinh nhãn, nếu là ta có thể có được không thể nghi ngờ sẽ thêm ra một đại sát khí, chỉ là rất đáng tiếc, ta không phải ma long, căn bản không cách nào vận chuyển ma long chuyển sinh nhãn. Diệp Tiêu khẽ lắc đầu, hơi có chút vẻ tiếc nuối. Đối với cái này ma long chuyển sinh nhãn, Diệp Tiêu là phi thường ngấp nghé, bất quá Diệp Tiêu cũng biết, hắn không chiếm được ma long chuyển sinh nhãn. Dù sao ma long huyết mạch đặc thù, thiên phú đều là khắc tại thực chất bên trong, Diệp Tiêu cũng là căn bản bắt chước không đến. Chủ nhân, ngài thật lợi hại, rõ ràng giết cái này đầu ma long. Lúc này, Lão Thanh lại xông ra, cực kỳ khiếp sợ vớt mông ngựa. Lão Thanh cũng là biết nói, cái này đầu ma long thực lực cũng không phải quá mạnh mẽ, nhưng là cái kia ma long chuyển sinh nhãn, thật sự là thật là đáng sợ, Diệp Tiêu có thể ngăn cản hạ một kích này, quả thực bất phàm, cũng là lại để cho Lão Thanh có chút khiếp sợ. Bất quá theo Diệp Tiêu lâu như vậy, Lão Thanh cũng là xem qua quá nhiều phong cảnh, đối với nhiều lần sáng tạo kỳ tích Diệp Tiêu, hắn cũng là thấy nhưng không thể trách rồi, có chút tập mãi thành thói quen. Theo người khác, không cách nào làm được sự tình, Diệp Tiêu nhưng lại khả dĩ nhẹ nhõm làm được, cái này là Diệp Tiêu. Cũng chính bởi vì như thế, Lão Thanh mới có thể tìm nơi nương tựa Diệp Tiêu. Nói cách khác, Lão Thanh là sẽ không cam tâm tình nguyện chịu thua. Đi thôi, trước ra ma vực, nhìn xem có thể không hối đoái một ít bảo bối. Diệp Tiêu nói ra, thân ảnh của hắn dần dần biến mất ở chỗ này. Diệp Tiêu cũng không có phát hiện, hắn quần áo trong túi áo thân phận một bài, lập lòe một chút, thình lình gia tăng lên 3.000 điểm tích lũy. 3.000 điểm tích lũy. Cái này không thể nghi ngờ làm cho người rung động. Phải biết rằng Diệp Tiêu chém giết chiến tôn đại năng, cũng không quá đáng là tối đa có thể gia tăng mấy trăm điểm tích lũy mà thôi. Nhưng là diệt sát cái này Hắc Long, vậy mà thoáng cái gia tăng lên 3.000 điểm tích lũy, này làm người khó có thể tin. Coi như là chém giết chiến thánh đại năng, cũng không nên gia tăng 3.000 điểm tích lũy a. Không thể tưởng tượng. Có lẽ, Ma Long khi chết, Ma Long chuyển sinh nhãn lực lượng cũng là tính toán tiến vào, cho nên Diệp Tiêu mới có thể gia tăng lên 3.000 điểm tích lũy, đây cũng là hợp lý nhất giải thích. Ma vực chi môn. Ở đằng kia khối cực lớn trên tảng đá, điểm tích lũy bảng vị trí thứ nhất, thình lình đã xảy ra biến hóa, Diệp Tiêu lần nữa trèo lên đỉnh đệ nhất. Diệp Tiêu trước khi tiêu hao đại lượng điểm tích lũy, cho nên bị Long tộc thánh tử cho phản siêu rồi, nhưng là lúc này đây tiến vào ma vực, Diệp Tiêu giết một ít ma tộc cùng Hắc Long, điểm tích lũy lần nữa gia tăng, cho nên thoáng cái đã vượt qua Long tộc thánh tử. Hí. Cực lớn đá xanh trung quanh, vạn tộc thiên kiêu khoảng chừng vài trăm người, đều là thấy được một màn này, không có chỗ nào mà không phải là hít sâu một hơi. Mọi người trừng to mắt, chăm chú nhìn xem điểm tích lũy bảng, vẻ mặt khó có thể tin, ít dám tin tưởng ánh mắt của mình. Nhân tộc Diệp Tiêu điểm tích lũy, vậy mà thoáng cái gia tăng lên 3.000. Ô hát mi thượng đế, chẳng lẽ Diệp Tiêu chém giết một vị cựu tinh chiến thánh đại năng? Điều này sao có thể? Mọi người cũng là vô cùng khiếp sợ, hơi có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Thoáng cái gia tăng 3.000 điểm tích lũy, đây chính là quá dọa người rồi, mọi người còn chưa bao giờ gặp phải qua loại tình huống này. Phải biết rằng, một lần tối đa gia tăng, nhiều lắm là tiểu 1.000 điểm tích lũy. Mà Diệp Tiêu ngược lại tốt, rõ ràng thoáng cái gia tăng lên 3.000 điểm tích lũy. Khó trách mọi người chấn kinh rồi. Cái này tỏ vẻ lấy, Diệp Tiêu chém giết một vị VIV nhất đại năng, nói cách khác, không có khả năng gia tăng nhiều như vậy điểm tích lũy. Cái này nhân tộc Diệp Tiêu quá mạnh mẽ. Đúng vậy à, ta nghe nói tại ma vực bên trong, cái này nhân tộc Diệp Tiêu giết lùi hơn 1.000 thiên tiêu, thậm chí còn giết Thao Thiết Thánh Tử. Thao Thiết Thánh Tử chết hả? Cái kia Thao Thiết nhất tộc cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Mọi người nghị luận nhau nhau, không cách nào kềm chế khiếp sợ của mình chi tình. Đối với Diệp Tiêu diệt sát Thao Thiết Thánh Tử một chuyện, càng là có chút để ý. Thao Thiết nhất tộc từ trước đến nay bao che khuyết điểm, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho nên có thể tưởng tượng đến, Diệp Tiêu sẽ đối mặt phiền toái cực lớn. Long tộc thánh tử xem như gặp được đối thủ, tại ma vực chiến đấu hơn 10 ngày, còn không bằng Diệp Tiêu vài ngày thời gian. Đúng vậy a, Diệp Tiêu giống như là Long tộc thánh tử khắc tinh. Không biết cái này nhân tộc Diệp Tiêu cùng Long tộc thánh tử quyết đấu ai mạnh. Đương nhiên là Long tộc thánh tử rồi, dù sao cũng là Long tộc xuất thân, chính là nhân tộc Diệp Tiêu, tự nhiên là không nói chơi. Vậy cũng không nhất định, nhân tộc Diệp Tiêu biểu hiện thật là đáng sợ, nếu là đánh nhau, thắng bại còn khó mà nói. Mọi người dần dần đem nghị luận trọng điểm đặt ở Diệp Tiêu cùng Long tộc thánh tử trên người. Bất luận là Long tộc thánh tử hay là Diệp Tiêu, đều là vạn tộc bên trong VIV nhất thiên tiêu, cực kỳ hấp dẫn mọi người chú ý. Có ít người cho rằng, Diệp Tiêu cùng Long tộc thánh tử một trận chiến, Long tộc thánh tử tất nhiên thắng, dù sao Long tộc thần thông vô số. Cũng có người cho rằng, Diệp Tiêu cũng sẽ không biết đơn giản thất bại, có lực đánh một trận. Tóm lại, chúng thuyết phân vân, chưa kết luận được. Nhưng là tất cả mọi người là biết nói, không người nào dám khinh thường Diệp Tiêu, Diệp Tiêu biểu hiện, dĩ nhiên là lại để cho bọn hắn kinh là thiên nhân. Chương 679, Thao Thiết nhất tộc chỉ trích. Xuy. Không gian một hồi chấn động, ma vực chi môn chậm rãi mở ra. Một gã tên mỏi mệt không chịu nổi thiên tiêu, theo ma vực bên trong đi tới, không cùng nhiều người nói, là được quay trở về chỗ ở của mình. Ở trong đó, có rất nhiều người đều là bị Diệp Tiêu cho đánh bại, thể xác và tinh thần đều mệt, cho nên rất nghĩ kỹ tốt nghỉ ngơi một chút. Mà không lâu về sau, Diệp Tiêu thân ảnh cũng là hiện lên đi ra. Làm cho người kinh ngạc chính là, theo sát Diệp Tiêu đằng sau xuất hiện chi nhân, lại là anh Tuấn Tiêu Sái, uy danh chuyển xa Long tộc thánh tử. Diệp Tiêu cùng Long tộc thánh tử liếc nhau, cũng không nói gì. Bọn hắn cũng không quen. Hơn nữa còn là cạnh tranh quan hệ, cho nên tự nhiên sẽ không cho đối phương sắc mặt tốt. Lão đại, Diệp Tiêu. Rất nhanh, Nhị Cẩu, Thập Tam cùng với Chu Tức Thánh Nữ ba người cũng là xuất hiện, xuống lại tại Diệp Tiêu tả hữu. Lão đại, người chạy nhanh đi, đợi tí nữa chỉ sợ có tai họa phát sinh. Nhị Cẩu hạ giọng, nhỏ giọng nói ra. Hắn tuy nói tai họa, tự nhiên là đến từ chính Thao Thiết nhất tộc, Diệp Tiêu giết chết Thao Thiết thánh tử, Thao Thiết nhất tộc tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ gây sự với Diệp Tiêu. Chuyện này đã mọi người đều biết, cho nên rất nhiều người đều là ở tại chỗ này, ý định xem một hồi trò hay. Đi không được nữa. Diệp Tiêu nhưng lại lắc đầu. Hắn đứng chắp tay, cũng không có bất luận cái gì bối rối chi sắc, trái lại phi thường bình thản, như là một vũng đầm nước đồng dạng. Trên thực tế, Diệp Tiêu rất rõ ràng, tự ma vực chi môn mở ra thời điểm, thao thiết nhất tộc cường giả cũng đã đến, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất quá Diệp Tiêu cũng không lo lắng, thao thiết nhất tộc không dám đối với hắn động tay. Tại đây dù sao cũng là tại ma vực, còn có tạm thời chấp pháp đoàn, duy trì lấy trật tự, nếu như thao thiết nhất tộc động thủ, tạm thời chấp pháp đoàn, tất nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Mấy đại cường tộc đã tổ chức thiên hạ vạn tộc thiên kiêu tới đây, chính là vì tiêu diệt ma tộc, bọn hắn sẽ không cho phép chính mình uy nghiêm đã bị bất luận cái gì khiêu khích. Diệp Tiêu tin tưởng điểm này, thao thiết nhất tộc cũng tin tưởng. Nhân tộc Diệp Tiêu. Quả nhiên, rất nhanh là được có một đạo âm trầm thanh âm truyền đến. Chỉ thấy mấy vị mặc áo đen, miệng rất lớn lao giả xuất hiện, mỗi một cái đều là đối với Diệp Tiêu trợn mắt nhìn. Những này tựu là thao thiết nhất tộc cường giả. Mấy vị này lao giả đều là chiến thánh đại năng, lúc này gầm lên phía dưới, một cổ cường đại uy áp cũng là bao phủ toàn trường. Rất nhiều người câm như hến, thân thể đều là không dám nhúc nhích một chút, sợ lúc này chọc giận tới điên cuồng thao thiết nhất tộc. Thao thiết nhất tộc cường giả đã đến, Diệp Tiêu cái này đã xong. Hắc hắc, thao thiết nhất tộc cường giả cũng sẽ không đơn giản buông tha Diệp Tiêu. Cái này nhân tộc Diệp Tiêu quá đáng ghét, tốt nhất bị thao thiết nhất tộc cho giết chết. Trung quanh rất nhiều người đều là xì xào bàn tán, trong đó không thiếu một ít nhìn có chút hạ hê chi nhân. Rất nhiều người đối với Diệp Tiêu đều là có chút cửu thị, cho nên chứng kiến Diệp Tiêu gặp nạn, cao hứng phi thường, hận không thể thao thiết nhất tộc cường giả lập tức giết Diệp Tiêu. Cái gọi là người hồng thị phi nhiều, cũng là như vậy một cái đạo lý. Cái này cũng không hay xử lý. Nhị cầu nhướng mày, âm trầm quét mắt cái kia mấy vị thao thiết nhất tộc cường giả. Bạch hổ thánh thú nhất tộc cường giả, hiển nhiên sẽ không trợ giúp Diệp Tiêu, nhị cầu cũng biết điểm này, bạch hổ thánh thú nhất tộc cường giả, đúng là vẫn còn có chút tư tâm, không có khả năng giúp một cái nhân tộc. Cho nên, mặc dù là nhị cầu, cũng là cảm giác việc này phi thường khó giải quyết. Nếu là xử lý không lo, chỉ sợ Diệp Tiêu sẽ thai vạ đến nơi. Không chỉ là nhị cầu, thập tam, chu tước thánh nữ cũng là phi thường lo lắng, thế nhưng mà bọn hắn nhưng lại hữu tâm vô lực. Nhân tộc Diệp Tiêu, ngươi giết ta thao thiết nhất tộc thánh tử, chuyện này, kính xin ngươi nhất định phải cho ta thao thiết nhất tộc một cái công đạo, nói cách khác, chúng ta thao thiết nhất tộc, tuyệt sẽ không đối với cái này sự tình từ bỏ ý đồ. Diệp Tiêu, ta thao thiết nhất tộc thánh tử tuy nhiên đắc tội ngươi, nhưng là ngươi có thể nào giết hắn đi, đây là đang khiêu khích ta thao thiết nhất tộc uy nghiêm. Mấy vị thao thiết nhất tộc cường giả, đều là chỉ trích Diệp Tiêu. Bọn hắn hồn nhiên quên, chuyện này từ đầu tới đuôi đều là thao thiết thánh tử sai lầm, nếu không là thao thiết thánh tử trêu chọc Diệp Tiêu, cũng sẽ không có tánh mạng mà lo lắng. Bất quá thao thiết nhất tộc chính là như vậy, man không nói đạo lý, bao che khuyết điểm, nhưng lại tham lam vô độ, quả thật làm cho nhân sinh ghét. Thao thiết thánh tử đối với ta nổi lên sát tâm, ta giết hắn cũng không gì đáng trách, muốn trách, tiểu quái thao thiết thánh tử học nghệ không tinh a. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói. Hắn đối với mấy vị áo đen lão giả uy thế, nhìn như không thấy, không có trông thấy đồng dạng, ngược lại hời hợt phản bác nói. Đồng thời, Diệp Tiêu trong lời nói còn hơi có chút khinh miệt. Đây là trần trụi nhục nhã. Tốt một cái nhân tộc Diệp Tiêu, thực cho là mình vô địch đến sao? Tin hay không bản thánh hiện tại một cái tát, có thể đập chết ngươi. Mấy vị thao thiết nhất tộc cường giả đều là có chút thẹn quá hóa giận. Diệp Tiêu nói thao thiết thánh tử học nghệ không tinh, đây quả thực là đang giễu cợt thao thiết nhất tộc, bọn hắn thế nhưng mà nhịn không được. Mấy người tức sủi bọt mép, rất có hiện tại tiểu ra tay tư thế. Muốn ra tay tiểu mau chóng, thời gian của ta rất quý quý. Diệp Tiêu mỉm cười. Hắn biết rõ biết nói, mấy vị này thao thiết nhất tộc cường giả, bất quá là cáo mượn oai hùng, căn bản không dám ra tay. Lời vừa nói ra, thao thiết nhất tộc cường giả càng thêm sắc mặt khó coi. Bọn hắn có chút xuống đài không được. Mấy vị này thao thiết nhất tộc cường giả, vốn cho là có thể cho Diệp Tiêu cúi đầu, lại để cho bọn hắn không kiêng nể gì cả nhục nhã một phen. Thế nhưng mà bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Tiêu vậy mà không có chút nào chịu thua, ngược lại hết sức trào phúng, lại để cho bọn hắn xuống đài không được. Bọn họ là tiến cũng không được, thối cũng không xong. Lúc này, chung quanh đã tụ tập rất nhiều người, đều là đang nhìn cho hay, đồng thời đang nhìn thao thiết nhất tộc cường giả mất mặt. Cái này lại để cho thao thiết nhất tộc cường giả sắc mặt càng thêm âm trầm như nước. Hôm nay nếu là không có một phen tỏ vẻ, bọn hắn chỉ sợ muốn mất mặt ném đại phát, sẽ trở thành mỉm cười trôi. Đường đường thao thiết nhất tộc, vậy mà không làm gì được chính là một cái nhân tộc, đây quả thực là tại ném thao thiết nhất tộc thể diện. Nhân tộc tiểu bối, ngươi đây là đang muốn chết. Một vị thao thiết nhất tộc cường giả nhịn không được hai mắt nhắm lại, trong mắt lộ hung quang, nghiêm nhiên ý định muốn động thủ. Vị này cường giả biết nói, hắn cái này vừa động thủ, mình cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tạm thời chấp pháp đoàn sẽ không bỏ qua hắn. Cho nên hắn ý định dùng mạng của mình trao đổi Diệp Tiêu mệnh. Chỉ cần có thể giết chết Diệp Tiêu, nhiệm vụ của hắn tiểu hoàn thành. Nhưng vào lúc này, một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm chậm rãi vang lên. Mấy vị, hay là không nên động thủ, các ngươi nếu là ra tay, ta dám cam đoan, thao thiết nhất tộc cũng sẽ biết đi theo gặp nạn. Người nói chuyện rõ ràng là vẫn đứng ở một bên xem cuộc vui Long tộc thánh tử. Long tộc thánh tử lời ấy, nhưng chỉ có ý tại bảo trụ Diệp Tiêu tánh mạng. Thao thiết nhất tộc cường giả sắc mặt khó coi, bọn hắn khả dĩ không quan tâm người bên ngoài ngôn ngữ, nhưng là không thể không để ý Long tộc thánh tử. Long tộc thánh tử lại để cho Thao Thiết nhất tộc các cường giả có chút kiêng kỵ. Thao Thiết nhất tộc thế lực không tầm thường, nhưng là còn không cách nào cùng Long tộc chống lại, nếu là đắc tội Long tộc, mặc dù là Thao Thiết nhất tộc, chỉ sợ kết cục cũng sẽ biết rất thê thảm. Chương 680, Thao Thiết nhất tộc nội bộ. Một bộ trường bào Long tộc thánh tử, nhìn về phía trên tuấn mỹ phi thường, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, đây là một vị mỹ nam tử, có thể làm cho ngàn vạn nữ tử si mê mỹ nam tử. Ở đây rất nhiều nữ tính thiên kiêu đều là đem ánh mắt rơi vào Long tộc thánh tử trên người, trong đó không thiếu một ít lửa nóng chi sắc. Không hề nghi ngờ, Long tộc thánh tử là sở hữu tất cả nữ tử cảm nhận chính giữa Bạch Mã vương tử. Dù sao Long tộc thánh tử tướng mạo tuấn mỹ, dáng người thon dài, tính cách thoạt nhìn cũng rất tốt, không có bao nhiêu hà khắc, hơn nữa quan trọng nhất là Long tộc thánh tử thế nhưng mà xuất thân từ Long tộc, sau lưng của hắn thế lực quá khổng lồ. Rất nhiều nữ tử đều là rất muốn trèo lên Long tộc thánh tử căn này cành cây cao. Chỉ là rất đáng tiếc, trước mắt mới chỉ, vẫn chưa có người nào khả dĩ đi vào Long tộc thánh tử trong nội tâm. Long tộc thánh tử, đây là ta Thao Thiết nhất tộc cùng nhân tộc Diệp Tiêu chuyện giữa, cho nên kính xin ngươi chớ để nhúng tay. Một vị Thao Thiết nhất tộc cường giả, sắc mặt khó coi nói. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Long tộc thánh tử dĩ nhiên là mở miệng giúp Diệp Tiêu, đây chính là lại để cho bọn hắn có chút sầu muộn. Long tộc thánh tử sau lưng, thế nhưng mà cường đại Long tộc. Cho dù là Thao Thiết nhất tộc, đều là không dám đắc tội Long tộc. Cho nên Long tộc thánh tử lại để cho Thao Thiết nhất tộc mấy vị cường giả, trong nội tâm đều là có chút kiêng kỵ. Ta mà nói, sẽ không nói lần thứ hai. Long tộc thánh tử bình tĩnh mở miệng, trong mắt không có bất kỳ dị sắc. Hắn cũng không khẩn trương, thập phần tỉnh táo, nhưng lại có không nhỏ bá đạo, làm cho người chịu động dung. Lời vừa nói ra, Thao Thiết nhất tộc các cường giả càng thêm sắc mặt khó coi, Long tộc thánh tử đây là ý định che chở Diệp Tiêu. Long tộc thánh tử, Thao Thiết nhất tộc cường giả đều là nhướng mày, có chút xuống đài không được. Bọn hắn hôm nay nếu là rút đi, vậy cũng tiểu mất hết Thao Thiết nhất tộc thể diện rồi, bực này cùng với tại chính mình quất chính mình cái tát. Còn nếu là không đi, bọn hắn lại không dám đắc tội Long tộc, cái này thật đúng là tiến thối lưỡng nan, không biết làm sao. Cục diện như vậy, đối với Thao Thiết nhất tộc mà nói thập phần bất lợi. Vị này Long tộc thánh tử, lại có thể biết giúp ta giải vây. Diệp Tiêu cũng là kinh ngạc nhìn Long tộc thánh tử một mắt. Hắn thật không ngờ, Long tộc thánh tử vậy mà biết lái khẩu thay hắn giải vây, đây là Diệp Tiêu thật không ngờ sự tình. Diệp Tiêu cùng Long tộc thánh tử hiển nhiên là đối thủ cạnh tranh quan hệ, Long tộc thánh tử có thể mở miệng trợ giúp Diệp Tiêu, dĩ nhiên lại để cho Diệp Tiêu đối với Long tộc thánh tử có không ít hảo cảm. Bởi vậy có thể thấy được, Long tộc thánh tử là một vị yêu ghét rõ ràng chi nhân. Không chỉ có Diệp Tiêu thật không ngờ, coi như là nhị cậu, thập tam, Chu Tước thánh nữ ba người cũng là thật không ngờ, Long tộc thánh tử vậy mà xảy ra âm thanh giữ gìn Diệp Tiêu. Cái này có chút khó có thể tin. Long tộc thánh tử hạng gì, lại có thể biết trợ giúp Diệp Tiêu? Đây cũng là theo bên cạnh chứng minh, Long tộc thánh tử phi thường coi được Diệp Tiêu, dĩ nhiên đem Diệp Tiêu cho rằng suốt đời đại địch mà đối đãi. Thao Thiết nhất tộc, khi dễ ta nhân tộc không người sao? Đúng lúc này, một tiếng gào to đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, mấy đạo nhân ảnh hiện tại đây. Nhưng lại Thánh Linh Học viện viện trưởng Thu Vong Nôn, cùng với mấy vị nhân tộc đại năng. Thu Vong Nôn cùng mấy vị nhân tộc cường giả, cũng đều là chiến thánh đại năng, khí thế của bọn hắn không thể so với Thao Thiết nhất tộc chỗ thua kém bao nhiêu. Nguyên lai, Thao Thiết nhất tộc chỉ trích Diệp Tiêu một chuyện đã truyền bá ra đến, Thu Vong Nôn bọn người nhận được tin tức lập tức liền chạy đến. Thu Vong Nôn biết rõ, Diệp Tiêu chính là toàn bộ nhân tộc quật khởi hy vọng chỗ, cho nên không thể có bất kỳ sự tình. Bởi vậy, Thu Vong Nôn đã đến, còn mang theo mấy vị nhân tộc đại năng, dĩ nhiên đã làm xong cá chết lưới rách ý định. Lúc bình thường, Thu Vong Nôn tại vạn tộc trước mặt biểu hiện bình thản, thập phần bình tĩnh, một bộ không tranh quyền thế bộ dạng. Bất quá, một khi liên quan đến nhân tộc tương lai, Thu Vong Nôn cũng là việc đáng làm thì phải làm. Coi như là tại chỗ vẫn lạc, Thu Vong Nôn cũng là không có một câu oán hận, Diệp Tiêu chính là nhân tộc tương lai, cho nên tuyệt không xảy ra chuyện gì. Hừ. Thao Thiết nhất tộc cường giả đều là hừ lạnh một tiếng, thái độ ác liệt. Bọn hắn sợ hãi Long tộc thánh tử, thế nhưng mà tuyệt sẽ không sợ hãi nhân tộc cường giả. Bất quá, Thu Vong Nôn mấy người thực lực rất cường, Thao Thiết nhất tộc cường giả cũng là biết đạo không cách nào địch nổi, cho nên trong lòng của bọn hắn đều là biết nói, hôm nay bọn hắn xem như cầm Diệp Tiêu không có biện pháp. Dưới mắt Thao Thiết nhất tộc cường giả, thầm nghĩ tìm một cái hạ bậc thang. Ta đã đem việc này bẩm báo cho tạm thời chấp pháp đoàn, chư vị nếu là lại tiếp tục xuống dưới, chỉ sợ tánh mạng khó bảo toàn. Long tộc thánh tử chậm rãi nói ra. Những lời này vừa ra, lại để cho Thao Thiết nhất tộc cường giả càng thêm là sắc mặt khó coi. Nếu như tạm thời chấp pháp đoàn đã đến, bọn hắn đã có thể tình cảnh không ổn. Dưới mắt bọn hắn cần làm, hay là muốn mau rời khỏi tại đây. Hôm nay tạm thời thôi, Diệp Tiêu, việc này chúng ta Thao Thiết nhất tộc sẽ không từ bỏ ý đồ. Việc này vẫn chưa xong. Thao Thiết nhất tộc cường giả hung dữ địa thả một câu ngoan thoại, lập tức tựa như cùng chuột chạy qua đường bình thường, xám xịt đi nha. Bọn hắn lúc đến phi thường cường thế nhưng mà chạy nhưng là như thế chật vật, cục diện như vậy, hình thành rõ ràng đối lập. Hôm nay, Thao Thiết nhất tộc thể diện, xem như mất hết. Không chỉ có không có không biết làm sao Diệp Tiêu, ngược lại còn chật vật đào tẩu. Có thể tưởng tượng đến, kể từ hôm nay, không biết sẽ có bao nhiêu người tại cười nhạo Thao Thiết nhất tộc, Thao Thiết nhất tộc sự tình, cũng sẽ biết trở thành mọi người trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện. Đa tạ thánh tử. Thao Thiết nhất tộc cường giả đi rồi, Diệp Tiêu đối với Long tộc thánh tử có chút chắp tay. Long tộc thánh tử có thể tương trợ hắn, dĩ nhiên là lại để cho Diệp Tiêu có chút cảm kích. Cho nên có cảm tạ, hay là muốn làm được. Không cần phải khách khí, ta chỉ là không quen nhìn Thao Thiết nhất tộc sở tác sở vi mà thôi. Ta và ngươi hai người cuối cùng đem có một trận chiến, cho nên Diệp Tiêu, cố gắng tu luyện à, chớ để cho ta thất vọng. Ngươi là số lượng không nhiều lắm, có thể cho ta uy hiếp thiên tài một trong. Long tộc thánh tử nói ra, lập tức liền quay người ly khai. Hắn những lời này vừa ra tới, tựu là khiếp sợ đã đến chung quanh tất cả mọi người. Long tộc thánh tử, đây là đem Diệp Tiêu cho rằng suốt đời kình địch mà đối đại a. Cái này bất khả tư nghị. Phải biết rằng đây chính là Long tộc thánh tử, được xưng là thế gian cường đại nhất thiên tiêu, tương lai có khả năng phong đế tồn tại. Thế nhưng mà Long tộc thánh tử lại có thể biết đối với Diệp Tiêu coi trọng như thế. Đây cũng là nói rõ rồi, Diệp Tiêu thực lực cường đại, kinh thế hai tụ. Ở đây rất nhiều người, trên mặt đều là lộ ra một vòng dị sắc. Xem ra cái này nhân tộc Diệp Tiêu, tương lai chắc chắn trở thành danh chấn vạn tộc VIV nhất thiên tiêu, không, Diệp Tiêu hiện tại đã là, Diệp Tiêu dĩ nhiên là nổi danh nhất thiên tiêu một trong. Có thể được Long tộc thánh tử tán thành chi nhân, thế nhưng mà không nhiều lắm. Diệp Tiêu cũng là trong đó một cái. Nghe Long tộc thánh tử nói, thoạt nhìn cùng hắn bình thường mạnh thiên tiêu, không chỉ một cái a, ta xác thực không thể nuối chế. Diệp Tiêu ánh mắt có chút tỏa sáng. Long tộc thánh tử trong lời nói, đầy đủ nói rõ cùng hắn đồng dạng cường đại thiên tiêu, không phải hắn một người, cho nên đây cũng là lại để cho Diệp Tiêu có chút gấp gáp cảm giác. Đối với Long tộc thánh tử, Diệp Tiêu khả dĩ cảm nhận được thật lớn uy hiếp. Mà giống như Long tộc thánh tử bình thường tồn tại, rõ ràng không chỉ một vị, đây quả thật là lại để cho Diệp Tiêu đã có một tia áp lực. Chương 681, Ma Long chi huyết. Diệp Tiêu, ngươi giết chết Thao Thiết thánh tử một chuyện, quả thực có chút lô mang rồi. Bất quá việc đã đến nước này, cũng không có cái gì dễ nói được rồi, Diệp Tiêu ngươi cần phải tùy thời chú ý bản thân an toàn, Thao Thiết nhất tộc nhất định sẽ lại lần nữa âm thầm ra tay. Thu Vô Nôn hơi có chút thở dài nói, Diệp Tiêu diệt sát mất Thao Thiết thánh tử, bực này cùng với triệt để chọc giận tới Thao Thiết nhất tộc, đối với nhân tộc tình cảnh phi thường bất lợi. Bất quá sự tình đã xảy ra, cũng không cách nào vãn hồi rồi, cho nên Thu Vô Nôn cũng là hy vọng Diệp Tiêu khả dĩ bình yên vô sự. Thu Vô Nôn tình nguyện chính mình vẫn lạc, đều không hy vọng Diệp Tiêu gặp chuyện không may. Hắn biết rõ biết nói, chính mình cực hạn đã đến này rồi, rất khó tiến thêm được nữa, mà Diệp Tiêu bất đồng, Diệp Tiêu tiềm lực vô hạn, tương lai còn có rất lớn phát triển không gian. Ta minh bạch. Diệp Tiêu khẽ gật đầu. Thao Thiết nhất tộc từ trước đến nay có thủ tất báo, chuyện này còn chưa kết thúc. Đương nhiên, Diệp Tiêu từ trước đều thừa hành lấy binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn pháp tắc, cũng là không phải thái quá mức e ngại Thao Thiết nhất tộc. Diệp Tiêu còn có bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, cho nên cũng không cần lo lắng quá mức. Đi thôi. Cho hay đã xong. Chung quanh rất nhiều người, đều là thời gian dần trôi qua ly khai tại đây, không có trò hay có thể xem, mọi người tự nhiên sẽ không lại lưu lại. Bất quá kể từ hôm nay, Thao Thiết nhất tộc xem như mặt quét rác, sẽ trở thành vì tất cả trong lòng người trò cười. Thao Thiết nhất tộc nguyên vốn định tìm Diệp Tiêu phiền toái, thế nhưng mà rõ ràng chật vật mà trốn, cái này không thể nghi ngờ sẽ ở gần chút ít thời gian, trở thành trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện, tăng thêm cười thay. Chúng ta cũng đi thôi. Diệp Tiêu nói ra. Bọn hắn về tới nhân tộc nơi đóng quân, Diệp Tiêu như cũng là lựa chọn bế quan. Trong mật thất, Diệp Tiêu khoanh chân mà ngồi, hắn sắc mặt phi thường bình thản. Thao Thiết nhất tộc xác thực là không nhỏ phiền toái, bất quá Diệp Tiêu cũng không có thái quá mức lo lắng, chỉ cần Diệp Tiêu vẫn còn ma vực bên trong, Thao Thiết nhất tộc cũng không dám thái quá mức làm cản. Dù sao có tạm thời chấp pháp đoàn tại, Thao Thiết nhất tộc không dám làm sằng làm bậy. Diệp Tiêu mở ra thủ trưởng, lòng bàn tay hiện ra một cái tinh xảo bình sứ. Cái này bình sứ bên trong chính là màu đen huyết dịch. Thì ra là ma long chi huyết. Diệp Tiêu lần này tiến vào ma vực, không có gì ngoài điểm tích lũy gia tăng bên ngoài, cũng không phải là không thu hoạch được gì, hắn đã nhận được ma long huyết dịch. Đây là ma long máu huyết, chính là ma long tinh hoa nhất huyết dịch, theo hắc long nơi trái tim trung tâm đào móc đi ra. Như vậy hắc long tinh huyết, tại cái gì địa phương đều là vật báu vô giá. Lúc này Diệp Tiêu tay cầm bình sứ, cũng là khả dĩ cảm giác đến bình sứ trong kia màu đen huyết dịch có thật lớn chấn động. Cùng thường ngày đồng dạng, Diệp Tiêu tại mật thất chung quanh bố trí xuống mấy cái pháp trận, cho nên không có bất kỳ khí cơ tiết lộ ra ngoài. Không biết cái này ma long chi huyết sẽ hay không có long tộc huyết dịch bình thường hiệu dụng. Diệp Tiêu lẩm bẩm, ánh mắt của hắn cũng là đã rơi vào bình sứ bên trong. Long huyết rội dưới khuôn mặt, Diệp Tiêu thân thể cường đại rồi rất nhiều, cho nên hắn lấy ra ma long chi huyết cũng là rất muốn nhìn một chút, ma long chi huyết có thể không lại để cho thân thể của hắn lại lần nữa tiến bộ. Chủ nhân, không phải lão nô lắm miệng, cái này hắc long bất quá là long tộc chi nhánh, huyết mạch có chút pha tạp, hỗn tạp, cho nên cái này Hắc Long chi huyết chỉ sợ rất khó có quá lớn hiệu quả. Tiên đan lão thanh xuất hiện nói ra. Kỳ thật lão thanh theo như lời, Diệp Tiêu cũng là cân nhắc đã đến. Chỉ là Diệp Tiêu bất quá là muốn kiểm tra một chút, Ma Long chi huyết có bao nhiêu tác dụng mà thôi, trong nội tâm cũng không có ôm quá lớn hy vọng. Bắt đầu đi. Diệp Tiêu nói ra, tùy ý đem bình sứ ném cho lão thanh. Lão thanh thân thể rất nhỏ, suýt nữa không có tiếp được bình sứ. Hắn rất bất đắc dĩ. Chính mình tại sao lại thành nô bộc hả? Bất quá lão thanh chỉ có thể âm thầm đoán thầm, cũng không dám biểu hiện ra cái gì bất mãn, mặt mày hớn hở, vẻ mặt linh hoạt. Nếu là làm tức giận Diệp Tiêu, lão thanh rất rõ ràng biết đạo chính mình không có quả ngon để ăn. Ai bảo hắn trên quán Diệp Tiêu như vậy một cái chủ nhân? Muốn trách, tiểu trách hắn lúc trước không có nhẫn nhịn được trà tấn, quy thuận Diệp Tiêu, hiện tại tiểu là hối hận cũng tới đã không kịp. Xuy, Ma Long chi huyết chậm rãi nhỏ, rơi vào Diệp Tiêu trên người. Thình lình có ăn mòn thanh âm truyền ra, chỉ thấy Diệp Tiêu bả vai, thình lình bị ăn mòn ra một cái ngón cái lớn nhỏ lô mau đến. Hí, dù là Diệp Tiêu, đều là cảm nhận được cực kỳ mãnh liệt đau đớn. Cái này quá thống khổ, như là tại dùng lưỡi dao sắc bén cắt thịt đồng dạng. Cho dù là Diệp Tiêu, đều là suýt nữa muốn bất tỉnh đi. Bất quá, sau một lát, Diệp Tiêu sắc mặt liền khôi phục bình thường, Ma Long chi huyết, xác thực có kịch liệt ăn mòn năng lực. Nhưng là cái này tại phương diện nào đó, xác thực khả dĩ cải tạo Diệp Tiêu thân thể, lại để cho hắn thoát thai hoàn cốt, trở nên càng cường đại hơn. Về sau nếu là gặp lại gặp giống như Ma Long như vậy tồn tại, Diệp Tiêu cũng không cần kiêng kỵ rồi, sẽ không bị ăn mòn mà chết. Tiếp tục, Diệp Tiêu nói ra. Hắn sắc mặt khôi phục như thường, hung hăng địa cắn răng nói ra. Thống khổ như vậy, thế nhưng mà không có mấy người có thể thừa nhận, mà Diệp Tiêu rõ ràng còn muốn lao thanh tiếp tục nhỏ Ma Long chi huyết. Này làm người chấn kinh rồi. Diệp Tiêu nhẫn ngoại lực, kiên cường, đều bị người cảm thấy khó có thể tin. Như thế kịch liệt thống khổ, đổi lại là bất luận kẻ nào đều rất khó nhịn thụ, chỉ sợ đại đa số mọi người chọn buông tha cho. Thế nhưng mà Diệp Tiêu không có buông tha cho, hắn vẫn đang muốn tiếp tục. Chủ nhân, ngay cả là tiên đan lão thanh, đều là hơi có chút cảm khái. Tiêu cứng cỏi cái này một phương diện, lão thanh còn không có từng thấy có người khả dĩ cùng Diệp Tiêu đánh đồng. Xuy, Ma Long chi huyết tiếp tục nhỏ, rơi vào Diệp Tiêu trên người. Làm cho người da đầu run lên suy suy một tiếng, không dứt bên hai, thậm chí khả dĩ chứng kiến, một khối huyết nhục bị sinh sinh ăn mòn mất. Diệp Tiêu khuôn mặt có chút dữ tợn, hắn tại thừa nhận lấy thật lớn thống khổ. Hắn gắt gao cắn răng, mồ hôi rơi như mưa, thân thể thậm chí đều tại co rút. Bất quá, mặc cho như là thống khổ, Diệp Tiêu đều là không có thân. Ngâm một tiếng, hắn nghiến răng nghiến lợi, hắn không thể đem hàm răng cho cắn, từ đầu đến cuối đều là không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Điều này cần bao nhiêu nghị lực mới có thể làm được? Không có ai biết. Cái gọi là mưa gió qua đi, liền gặp cầu vồng. Ngắn ngủi thống khổ về sau, chỉ thấy Diệp Tiêu bị ăn mòn mất huyết nục, thình lình tân sinh đi ra, hơn nữa tân sinh huyết nục, so với không lâu, càng thêm trắng nõn. Ma Long chi huyết, xác thực rất đáng sợ. Bất quá chỉ cần tiếp nhận được đại thống sở, như vậy có thể có chỗ thu hoạch. Diệp Tiêu thân thể cũng là bị từ trong mà bên ngoài cải thiện lấy, giống như thoát thai hoàn cốt, phi thường thần kỳ. Không có ai biết, Diệp Tiêu đã nhận lấy như thế nào thống khổ. Bất quá cái này thống khổ là đáng giá. Diệp Tiêu thân thể trở nên càng thêm cường đại rồi, khoảng cách hoàn mỹ thân thể cũng là không xa. Cái này Ma Long chi huyết vẫn còn có chút tác dụng, chỉ có điều cũng không rõ ràng, cho nên nhìn không ra. Diệp Tiêu khẽ lắc đầu nói, Ma Long chi huyết hiệu quả còn có thể, cũng không phải dựng xào thấy bóng cái loại này, mà là thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến Diệp Tiêu thân thể. Chắc hẳn về sau Diệp Tiêu nếu là lại đối mặt Ma Long như vậy tồn tại, hắn hiển nhiên không cần kiêng kỵ ăn mòn năng lực. Diệp Tiêu thân thể thình lình khả dĩ kháng trụ ăn mòn chi lực. Rất nhiều sinh linh đều có ăn mòn năng lực, mà bây giờ điều này có thể lực đối với Diệp Tiêu vô dụng, xác thực là đáng giá cao hứng sự tình. Chương 682, đại chiến bắt đầu. Oeng. Giống như sấm sét nổ vang. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, toàn bộ nơi ở tạm thời đều là sôi trào. Mọi người nhao nhao đi ra mật thất, nhìn về phía ma vực ở chỗ sâu trong, trên mặt đều là lộ ra vẻ sợ hãi. Xảy ra chuyện gì? Như thế nào đột nhiên tầm đó đất rung núi chuyển, coi như đã xảy ra động đất đồng dạng. Cái này lại để cho mọi người trong nội tâm đều là có chút thấp thỏm lo âu. Đối với không biết đích sự vật, luôn có chút sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Diệp Tiêu cũng là đi ra mật thất, khẽ cho mày. Một tiếng này nổ mạnh quá lớn tiếng rồi, khiến cho toàn bộ nơi ở tạm thời đều là chấn động, tất cả mọi người khả dĩ cảm nhận được. Diệp Tiêu vừa vặn chấm dứt dùng Ma Long chi huyết rèn luyện thân thể, hắn sau khi đi ra, không khỏi nhìn phía ma vực ở chỗ sâu trong. Tại ma vực chi môn, thình lình khác thường biến xuất hiện. Chỉ thấy một tảng lớn bóng đen đã phá vỡ ma vực chi môn, chậm rãi hướng ra phía ngoài thẩm thấu, đang tại hướng nơi ở tạm thời tiến công. Đây là ma tộc. Xem ra ma tộc rốt cục ngồi không yên, muốn chủ động phát động công kích. Diệp Tiêu ánh mắt hơi sáng. Rất hiển nhiên, ma tộc đã không có kiên nhẫn tiếp tục chờ ở lại, cho nên ý định dẫn đầu phát động tiến công. Vạn tộc thiên kiêu tại ma vực bên trong tùy ý chém giết ma tộc, bực này trần trụi khiêu khích, không thể nghi ngờ chọc giận rất nhiều ma tộc cao tầng, bởi vậy một trận chiến này không thể tránh né. Tất cả mọi người biết nói, cùng ma tộc cuối cùng sẽ có một trận chiến, hoặc sớm hoặc lúc tuổi già đã. Dưới mắt xem ra, một trận chiến này muốn bắt đầu đã đi đến. Tất cả mọi người, bày trận xuất chiến. Một đạo đinh thai nhức góc tiếng hô, theo trong hư không truyền ra. Một cổ sóng âm, hướng về bốn phía khuếch tán, thậm chí nhấc lên một cổ cuồng phong. Tất cả mọi người động đi lên, đều là hướng nơi ở tạm thời lối vào tới gần. Bọn hắn trước mắt có thể làm, tự là nghe theo tạm thời chấp pháp đoàn đại năng mệnh lệnh, làm tốt cùng ma tộc một trận chiến chuẩn bị. Bọn hắn tại đến ma vực trước khi, cũng đã có cái này giác ngộ. Đi, ta nhân tộc cũng không thể rớt lại phía sau a. Tại viện trưởng Thu Vô Nôn dưới sự dẫn dắt, nhân tộc các cường giả cũng là theo sát phía sau, đi tới trong đại trận. Diệp Tiêu cùng Thập Tam đã ở trong đó. Không chỉ là nhân tộc, còn có Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc, Băng tộc, Sa tộc, Linh tộc, đều là xuất hiện ở trong đại trận. Mọi người tụ hợp khởi một cái đại trận, đã khả dĩ công kích, lại có thể phòng ngự, khiến cho cái này đại trận phòng thủ kiên cố. Lúc này, cục diện đã rất rõ ràng rồi, rất nhiều ma tộc xuất hiện ở thế nhân trước mắt, nhìn về phía trên coi như một mảng lớn mây đen đồng dạng, cơ hồ cùng hắc ám hòa hợp nhất thể. Thập phần quỷ dị, làm cho người không tự giác sinh ra cảm giác sợ hãi. Cho tới nay, ma tộc đáng sợ đều là thật sâu khắc tại mọi người đáy lòng, dưới mắt ma tộc lại một lần nữa hỗn loạn thế gian, mọi người tự nhiên mà vậy hội sinh ra sợ hãi. Ngay cả là Diệp Tiêu, đều là nhướng mày, lộ ra một chút ngưng trọng. Ma tộc quy mô xuất kích, hiển nhiên là sẽ không từ bỏ ý đồ, có thể tưởng tượng đến, một trận chiến này nhất định sẽ không dễ dàng, không biết có bao nhiêu người sẽ chết đi. Một trận chiến này, tất nhiên hội thập phần kịch liệt. Xem bộ dạng như vậy, ma tộc có chừng hơn 10 vạn, chậc chậc, thật là lớn thủ bút ta. Thập Tam Tiểu đứng tại Diệp Tiêu bên cạnh, chứng kiến về sau không khỏi cảm khái một tiếng. Chỉ thấy có ma tộc liên tục không ngừng theo ma vực chi môn bước ra, thoạt nhìn vô số, quy mô phi thường đại, thô sơ giản lược đoán chừng, có chừng hơn 10 vạn ma tộc. Hơn nữa những này ma tộc bên trong cũng không thiếu một ít VIP nhất đại năng. Tại ma tộc phía trước có một ít VIP nhất đại năng tọa chấn, những này đại năng khí tức thế nhưng mà phi thường hùng hồn cường đại, cho dù là Diệp Tiêu đều là có chút kiến kỵ. Diệp Tiêu khả dĩ cảm giác đến ma tộc đại năng khí cơ cực kỳ cường đại, thậm chí không chút thua kém tại vạn tộc liên quân bên này đại năng. Đại chiến muốn bắt đầu, Diệp Tiêu nói ra, sắc mặt nghiêm trọng. Đây chính là chiến tranh, mặc dù là Diệp Tiêu cũng muốn trịnh trọng đối đãi, nói cách khác, vô cùng có khả năng sẽ vỡ lạc. Cho nên đối với Thập Tam mà nói, đây cũng là một lần gian nan khảo nghiệm, Diệp Tiêu còn không dám khoe khoang khoác lác khả dĩ bình yên vô sự, Thập Tam càng thêm là nguy hiểm. Bất quá đây cũng là Thập Tam chính mình chỗ lựa chọn con đường, chẳng trách người khác. Thập Tam cho tới bây giờ ma vực bắt đầu, cũng đã làm xong tùy thời vẫn lạc chuẩn bị. Đại chiến sắp sửa đã bắt đầu. Bất luận là vạn tộc liên quân bên này, hay là ma tộc đại quân bên kia, đều là khí thế như cầu vồng, sẽ phải phát sinh va chạm. Ma tộc nhân số đạt đến hơn 10 vạn, như là một mảnh màu đen mây đen, mà vạn tộc liên quân bên này nhân số cũng là không ít, cùng ma tộc ngang hàng. Đây là thế lực ngang nhau một trận chiến. Bọn ngươi xâm phạm ta ma tộc lãnh thổ, chắc chắn sẽ phải chịu tử vong đả kích. Ma tộc đại quân bên kia, một vị đại năng lạnh lùng nói. Thanh âm này truyền ra, lại để cho ma tộc đại quân đều là phi thường phân chấn, nguyên một đám xoa tay, rất muốn xông lại giết chóc một phen, mỗi người trong mắt đều là toát ra hung ác hào quang. Ma tộc hung hãn không sợ chết, đã sớm chờ mong lấy một trận chiến này. Đối với ma tộc mà nói, chỉ có chiến tử mới được là bọn hắn quy tốt. Cho nên, rất nhiều ma tộc còn không sợ chết, loại này không ý kỵ tử vong tư tưởng, bọn hắn từ nhỏ đã bị quán thâu rồi, cái gọi là thói quen thành tự nhiên, bọn hắn lúc này dĩ nhiên là rất khó cải biến. Đây chính là vì cái gì ma tộc đáng sợ nguyên nhân chỗ. Đối mặt một đám tên điên, bất luận kẻ nào đều cảm thấy rất đau đầu. Ma tộc không nên xuất thế, ma tộc nhất định bị tiêu diệt. Vạn tộc liên quân bên này, trong hư không đi ra một vị mặc áo bào màu vàng kim đại năng, rất có uy thế nói. Một cổ kinh thiên động địa uy áp cũng là tràn ngập ra. Nếu là so VIV nhất đại năng, ma tộc cũng không phải là vạn tộc liên quân đối thủ. Vạn tộc liên quân bên trong, thế nhưng mà có rất nhiều đại năng, mỗi một vị thực lực đều là thuộc về VIV nhất. Muốn chết? Long tộc sao? Bất quá là con rệp mà thôi, một đám ngụy quân tử. Ma tộc bên kia, một vị mặc áo đen, khuôn mặt ngăm đen láo giả, cũng là đi tới, tới đối chọi gay gắt. Hai vị VIV nhất đại năng uy áp lập tức lan tràn ra, giống như một hồi vòi rồng bình thường, mang tất cả hướng hai bên trận doanh. Bất luận là vạn tộc liên quân hay là ma tộc, đều là có chút chấn động. Một trận chiến này xác thực quy mô vượt mức quy định, chỉ là VIV nhất đại năng, tựu là không dưới hơn 10 vị, thậm chí là mấy trăm vị, nhân tộc thế nhưng mà không cách nào gom góp ra nhiều như vậy đại năng. Diệp Tiêu thầm suy nghĩ đến, một trận chiến này quy mô quá lớn, ngay cả là Diệp Tiêu đều có chút động dung, những cái kia VIV nhất đại năng, mỗi một vị đều cho Diệp Tiêu không nhỏ áp lực, cái này đầy đủ nói rõ nhân tộc cùng những này cường tộc chênh lệch. Bên này, Một lời không hợp, hai vị VIV nhất đại năng liền bắt đầu giao thủ. Hai người riêng phần mình đánh ra một cái tát, trong hư không lập tức có chiến khí cự trưởng ngưng tụ ra đến, điên cuồng đối hoành. Nổ mạnh thanh âm, đinh tai nhức óc. Hai vị VIV nhất đại năng đều là đứng ở thế gian đỉnh phong, vừa ra tay tự nhiên là phi thường dọa người, làm cho người phi thường khiếp sợ. Giết. Rất nhanh, vạn tộc liên quân cùng ma tộc đại quân cũng là triển khai giao phong. Nương theo lấy làm cho người huyết mạch phun trương tiếng kêu, hai bên đại quân cũng là như là thủy triều bình thường, tiếp xúc lại với nhau. Đại chiến, nhất xúc tức phát. Chương 683, cường đại ma tộc. Bành. Một tiếng vang thật lớn, vạn tộc liên quân cùng ma tộc đại quân công kích lại với nhau, song phương tạo thành đại trận, điên cuồng đối vanh lấy. Giao thủ phía dưới, lập tức kinh thiên động địa, có thể sợ lực lượng hiện ra đến, tựa hồ muốn hủy thiên diệt địa đồng dạng. Tại đại trận biên giới mọi người, nhưng chỉ có phi thường thê thảm, trực tiếp bị nghiền áp thành hư vô, cái chết không thể chết lại. Cũng may Diệp Tiêu vẫn còn trong đại trận, thật không có đã bị quá nhiều ảnh hưởng. Song phương đại trận, chỉ là rằng có một lát thời gian, liền tan thành mây khói, song phương cường giả triển khai kịch liệt giao phong, từng quyền đến thịt, từng đôi chém giết. Đây không phải là thường rung động một màn. Toàn bộ cả vùng đất, khắp nơi đều là đang tại giao chiến mọi người, khủng bố đến cực điểm lực lượng, hướng về bốn phía điên cuồng khuếch tán. Rất nhiều người đều là giết mắt đỏ rồi, nghiễm nhiên quên hết thảy, thầm nghĩ giết chết đối thủ, tướng địch người toàn bộ diệt sát. Cái này là chiến tranh. Cánh mạng trở nên không có ý nghĩa, mỗi thời mỗi khắc đều có người vẫn lạc, máu tươi đầm địa, chân cụt tay đứt khắp nơi đều là. Toàn bộ chiến trường lên, đều là tràn ngập bạo ngược cùng huyết tinh, cảnh này khiến một trận chiến này trở nên dị thường kịch liệt. Giang giác. Diệp Tiêu dễ dàng vặn gãy một gã ma tộc cái cổ, tiện tay đem thi thể ném sang một bên, liền tiếp theo tìm kiếm kế tiếp đối thủ. Trước mắt những này ma tộc, rất khó có thể đối với Diệp Tiêu hình thành quá lớn uy hiếp. Ma tộc đại năng đều là cùng vạn tộc liên quân đại năng giao chiến, không thì vết bận tâm bên này, cho nên cái này là lại để cho Diệp Tiêu phi thường nhẹ nhõm, gặp được đối thủ chiến lược phi thường yếu. Diệp Tiêu tại ra tay đồng thời, còn có thể có rảnh rỗi tâm tư, khả dĩ bận tâm một chút thập tam cùng mặt khác nhân tộc cường giả, lúc khi tối hậu trọng yếu, cũng có thể xuất thủ tương trợ. Những này ma tộc, thật đúng là yếu. Diệp Tiêu có chút cảm thán. Kỳ thật không phải ma tộc yếu, mà là Diệp Tiêu quá mạnh mẽ, thực lực của hắn không chút nào thấp hơn một vị chiến thánh đại năng, trên chiến trường bình thường ma tộc, tự nhiên đánh không lại Diệp Tiêu. Như Diệp Tiêu đồng dạng VIP nhất thiên tiêu, cũng đều là biểu hiện như vậy, như Long tộc thánh tử, tự là thế không thể đỡ, đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi, không có một gã ma tộc khả dĩ ngăn trở hắn, chính là trên chiến trường nhất làm cho người chú mục chính là tồn tại. VIP nhất thiên tiêu, thực lực cường đại, bình thường ma tộc ngay cả là đem hết tất cả vô liếng, cũng không quá đáng là không chịu nổi một kích. Đừng vội liều lĩnh. Những này VIP nhất thiên kiêu biểu hiện, tự nhiên đưa tới một ít ma tộc thiên kiêu chú ý, một vị ma tộc thiên kiêu liền theo dõi Diệp Tiêu. Bành. Vị này ma tộc thiên kiêu, thừa dịp Diệp Tiêu công kích những cái kia bình thường ma tộc thời điểm, một quyền đánh ra, đã phát động ra đánh lén. Nhưng là rất đáng tiếc, Diệp Tiêu đối với chung quanh tình huống một mực đều rất chú ý, cho nên cái này đánh lén, sớm đã bị Diệp Tiêu đã nhận ra. Diệt thân quyền. Diệp Tiêu quay người, một quyền đánh ra. Đúng là diệt thân quyền. Diệt thân quyền, sinh ra đáng sợ lực lượng, điên cuồng bắt đầu khởi động lấy, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, trực tiếp đem vị kia ma tộc thiên kiêu cho bao phủ. Vị kia ma tộc thiên kiêu, thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, liền hình thần câu diệt, cái chết không thể chết lại. Dùng Diệp Tiêu thực lực, ngay cả là ma tộc thiên kiêu cũng không phải là đối thủ của hắn, trừ phi là ma tộc cao cấp nhất thiên kiêu ra tay, mới có thể lại để cho Diệp Tiêu sinh ra một chút kiêng kỵ. Mà những cái kia ma tộc VIV nhất thiên kiêu, đều là vây công Long tộc thánh tử bọn người đi, cho nên Diệp Tiêu bên này áp lực cũng không lớn. Diệp Tiêu đại sát tứ phương, rất uy phong. Không có một gã ma tộc là Diệp Tiêu hợp lại chi địch. Trong hư không, đại chiến càng thêm kịch liệt. Vạn tộc liên quân bên này VIV nhất đại năng, cùng ma tộc đại năng điên cuồng ra tay, cơ hồ muốn hủy diệt thiên địa đồng dạng, khủng bố đến cực điểm lực lượng, không cần tiền đồng dạng tuôn ra. Thậm chí liền không gian đều là xuất hiện một chút vật mèo. Từ đó có thể biết, một trận chiến này, dĩ nhiên vượt qua không gian có khả năng thừa nhận cực hạn. Nếu là lại tiếp tục xuống dưới, hoặc là càng thêm kịch liệt chỉ sợ cái này phiến thiên địa đều xuất hiện nghiền nát. Cái này quá dọa người. Thật sự giống như tại hủy thiên diệt địa bình thường, uy năng vô hạn. Cho dù là Diệp Tiêu, đều là thỉnh thoảng nhìn quét hướng đỉnh đầu hư không, đối với cái này chút ít VIV nhất đại năng lực phá hoại, cảm thấy có chút kinh hãi. Đại năng giao thủ, kinh thiên động địa, trong thời gian ngắn cũng rất khó phân ra thắng bại. Cho nên, đối với phía dưới chiến trường, ma tộc đại năng bất lực, bọn hắn bị bắt ở, giúp không đến phía dưới. Song phương đại năng đều là kịch liệt đại chiến, chẳng phân biệt được sàn sàn nhau. Phía dưới chiến trường, ma tộc ngay từ đầu liền xuất hiện xu hướng suy tàn, dù sao vạn tộc liên quân bên trong, không một người không phải tinh anh, sức chiến đấu siêu cường, so với bình thường ma tộc hiếu thắng. Rất nhiều ma tộc đại năng âm thầm sốt ruột, còn như vậy xuống dưới bọn hắn chỉ sợ muốn thất bại. Dùng ta ma huyết, cường hóa thân thể của ta. Tổ tiên A, xin ban cho ta lực lượng A. Gặp xu hướng suy tàn càng lúc càng lớn, rất nhiều ma tộc đều là bất cứ giá nào. Bọn hắn muốn liều chết đánh cược một lần. Cái này là ma tộc chỗ đáng sợ rồi, chỉ cần ra lệnh một tiếng, sẽ gặp hung hãn không sợ chết, căn bản không biết tử vong là cái gì, trong mắt chỉ có diện sát địch nhân. Những này ma tộc bắt đầu thiêu đốt ma huyết. Cái này khả dĩ tại trong thời gian ngắn, tăng lên tu vi của bọn hắn. Chỉ thấy rất nhiều ma tộc khí tức đều là điên cuồng kéo lên, càng ngày càng lớn mạnh, làm cho người có chút da đầu run lên. Cái này thật bất khả tư nghị. Cơ hồ sở hữu tất cả ma tộc, trong thời gian ngắn đều là tăng lên thực lực, so với lúc trước, trở nên cường đại rồi quá nhiều. Cái này là ma huyết thần kỳ. Tăng cường thực lực về sau, những này ma tộc càng thêm hung hãn không sợ chết, điên cuồng công kích, giống như tất cả phẫn nộ châu được. Nguyên bản còn chiếm theo thượng phong vạn tộc liên quân, thình lình ở giữa bại hạ trở đến. Bất luận kẻ nào, hiển nhiên đều là không cách nào ngăn cản những này điên cuồng ma tộc. Cho dù là Diệp Tiêu, đều là không thể không đi theo đám người cùng một chỗ lui ra phía sau, một mình hắn, thế nhưng mà ngăn không được như lang như hổ ma tộc. Một khi Diệp Tiêu lẻ loi một mình, tiểu dễ dàng bị ma tộc vây công. Diệp Tiêu thực lực rất cường, nhưng là đối mặt vô số điên cuồng ma tộc, cho dù là hắn, đoán chừng đều là rất khó may mắn thoát khỏi tại khó. Diệp Tiêu tận mắt thấy, rất nhiều ma tộc đều là xông lên, trực tiếp dẫn để nổ rồi bản thân, áp dụng đồng quy vu tận đấu pháp. Những này ma tộc, tựa hồ không biết cánh mạng là cái gì, chỉ biết là một mặt chịu chết, quả thực thái quá mức điên cuồng. Đối với Diệp Tiêu mà nói, đây cũng là sự đả kích không nhỏ, hắn có thể làm không đến như vậy, đem sinh tử không để ý. Cái này là ma tộc cường đại nhất, nhất làm cho người kiêng kỵ địa phương. Bọn hắn không chỉ có không sợ chết, nhưng lại khả dĩ thông qua thiêu đốt ma huyết, trong thời gian ngắn đạt tới một cái cực cao cảnh giới, kể từ đó, lực sát thương càng thêm kinh người. Ma tộc đại quân một vòng trùng kích xuống, vạn tộc liên quân bên này tổn thất thảm trọng. Vạn tộc liên quân liên tiếp bại lui. Tất cả mọi người là có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, không cách nào ngăn cản được những này ma tộc. Không biết vạn tộc liên quân bên này hội áp dụng cái gì biện pháp, nếu là lại tiếp tục xuống dưới, chỉ sợ muốn thất bại. Diệp Tiêu âm thầm suy tư, không biết vạn tộc liên quân cao tầng muốn áp dụng phương pháp gì. Đồng thời hắn cũng là đang tự hỏi, làm như thế nào phá giải ma tộc đại quân trùng kích. Cái này tựa hồ là khó giải nan đề. Ma tộc đại quân quá điên cuồng, từng ma tộc đều là thiêu đốt ma huyết, nghiễm nhiên tiểu là tiên điên, căn bản không sợ chết. Chương 684, linh lực gia trì. Ma tộc. Vô cùng vô tận ma tộc. Những này ma tộc phi thường điên cuồng, nguyên một đám đều là thiêu đốt lên ma huyết, giống như tên điên bình thường, hung hãn không sợ chết trùng kích tới. Rất nhiều ma tộc cũng đã triệt để điên rồi, một khi tới gần vạn tộc liên quân, liền lập tức tự bạo, sinh ra thật lớn lực sát thương. Tại ma tộc đại quân thay nhau trùng kích xuống, vạn tộc liên quân bên này đã gặp phải thật lớn tổn thương, không biết có bao nhiêu người vẫn lạc. Đối mặt giết mắt đỏ ma tộc, đúng là không người nào khả dĩ bình yên ứng phó. Coi như là Diệp Tiêu, đều là đối với này cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Những này ma tộc thật sự không sợ chết sao? Cư nhiên như thế điên cuồng. Diệp Tiêu tận mắt nhìn thấy, một gã ma tộc tại hắn trước mặt tự bạo, không có chút nào thèm quan tâm tính mạng, chỉ muốn cùng hắn đồng quy vu tận, cũng may hắn lực phòng ngự kinh người, lúc này mới tránh được một kiếp, không có đã bị thương tổn quá lớn. Đây cũng là đã chứng minh, ma tộc là bực nào điên cuồng đáng sợ. Điên cuồng đến làm cho người sợ hãi. Coi như là kiến thức rộng rãi Diệp Tiêu, đều là có chút giật mình, hắn còn chưa bao giờ bái kiến điên cuồng như vậy chủng tộc. Ma tộc, xác thực là người thứ nhất lại để cho Diệp Tiêu cảm thấy kinh ngạc chủng tộc. Nếu có một chủng nào đó tộc, tất cả mọi người là không sợ chết, như vậy Diệp Tiêu biết nói, cũng chỉ có ma tộc. Những này ma tộc vô cùng điên cuồng, không chút nào để ý tánh mạng của mình, chỉ muốn bị diệt đối thủ, tựa hồ điên đồng dạng. Tại đây dạng đáng sợ trùng kích phía dưới, ngay cả là vạn tộc liên quân đều là rất cảm thấy khó giải quyết, một cái kính lui ra phía sau. Bọn hắn chỉ có thể liên tiếp bại lui, bởi vì bọn hắn không cách nào ngăn cản điên cuồng ma tộc. Nguyên một đám ma tộc xông lại tự bạo, sinh ra thật lớn quy mô sát thương, vạn tộc liên quân bên này tổn thất thảm trọng. Nếu không phải là tất cả mọi người là tinh anh, chỉ sợ sớm đã đào tẩu. Tất cả mọi người biết nói, nếu không áp dụng một ít biện pháp, cùng sợ vạn tộc liên quân bên này, chính là muốn chiến bại. Dùng ma tộc đại quân cường thế, cũng sẽ không cho bọn hắn bao nhiêu thở dốc thời gian. Không biết tạm thời chấp pháp đoàn cao tầng, sẽ như thế nào ứng đối cái này một tình huống. Diệp Tiêu tự nói, cũng là tại âm thầm trầm tư, nên như thế nào phá giải ma tộc đại quân điên cuồng trùng kích. Cái này thoạt nhìn tựa hồ là khó giải, thật sự là bởi vì ma tộc đại quân thật là đáng sợ, đều là không sợ chết tên điên. Bất quá, Diệp Tiêu tại đây trong đó, nhưng lại thoải mái nhất. Dù là ma tộc thiêu đốt ma huyết, cũng là đánh không lại Diệp Tiêu, dùng Diệp Tiêu thực lực, đủ để địch nổi chiến thánh đại năng rồi, bình thường ma tộc, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Linh tộc, ra tay đi. Theo trong hư không, một cái thanh âm trầm thấp truyền ra. Ngay sau đó, vài đạo bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở trên chiến trường. Đây là mấy vị linh tộc nữ tử, xinh xinh đẹp như hoa, dáng người huyền chuyển linh lung, trên thân thể mềm mại ăn mặc một bộ lụa mỏng, như là tiên nữ hạ phàm bình thường, lập tức trở thành trên chiến trường nhất tịnh lệ phong cảnh, khiến cho không ít ánh mắt của người đều là đã rơi vào mấy vị linh tộc trên người cô gái. Cái kia mấy vị linh tộc nữ tử, thật sự là thái quá mức mỹ lệ, khí chất cao lạnh, giống như cao cao tại thượng tiên nữ. Thẳng thắn mà nói, linh tộc nữ tử, xác thực là mỗi người mỹ lệ động lòng người, là không ít nhân tâm mục chính giữa nữ thần. Ngày nay, mấy vị linh tộc nữ tử vừa xuất hiện, tựa là hấp dẫn đại lượng ánh mắt, cho dù là không ít ma tộc đều bị hấp dẫn. Đây là muốn làm cái gì? Diệp Tiêu hơi có chút nghi hoặc. Dưới mắt vì sao phải triệu hoán linh tộc nữ tử? Chẳng lẽ linh tộc nữ tử là cái gì sát chiêu? Diệp Tiêu cũng không biết, linh tộc người thiên phú thần thông, cho nên hắn mới hoang mang, vì sao lúc này triệu hoán đến mấy vị linh tộc nữ tử? Nếu như hắn biết nói, tiểu cũng không như vậy kinh ngạc. Vĩ đại thần linh, xin ban cho bọn hậu bối vô cùng thần lực a. Thiên phú thần thông, mở ra. Chỉ thấy cái kia mấy vị linh tộc nữ tử đều là nói lẩm bẩm, như là tại tế tự đồng dạng, còn nhẹ nhàng nhảy múa. Mấy vị này linh tộc nữ tử, tướng mạo mỹ lệ, dáng người hết sức nhỏ, nhảy lên vũ đến, quả thực có một phen hàm xúc thú vị. Càng làm người khiếp sợ chính là, theo linh tộc nữ tử tế tự tiến hành, trong hư không, bỗng nhiên tuyết rơi. Thành từng mảnh bông tuyết từ trên trời giáng xuống, đã rơi vào cả vùng đất, đã rơi vào trên chiến trường tất cả mọi người trên người. Không, đây không phải bông tuyết. Diệp Tiêu ánh mắt ngưng lại, nhìn xem rơi vào bả vai hắn bông tuyết, cái kia trong bông tuyết ẩn chứa một cổ bàng bạc năng lượng, thình lình chui vào Diệp Tiêu trong thân thể. Ngay sau đó Diệp Tiêu liền cảm giác được, khí tức của hắn tăng cường đi một tí. Thứ này, rõ ràng khả dĩ tăng cường người lực lượng. Tựu như là ma tộc thiêu đốt ma huyết bình thường. Diệp Tiêu hai mắt tỏa sáng, lập tức hiểu được nguyên do. Triệu hồi ra những này linh tộc nữ tử nguyên nhân, cũng là bởi vì linh tộc thiên phú thần thông, khả dĩ tăng cường mọi người lực lượng. Khó trách linh tộc nữ tử sẽ xuất hiện, nguyên lai là vì vậy nguyên nhân. Linh tộc thiên phú dị bẩm, thật đúng là bất khả tư nghị. Thật giống như phụ trợ đồng dạng, khả dĩ thay mình đồng đội tăng máu, đây đối với toàn bộ đại quân mà nói chính là cực lớn tin mừng. Theo linh tộc nữ tử động tác, càng ngày càng nhiều đông tuyết từ trên trời giáng xuống, đã rơi vào mọi người trên người. Mà những cái kia ma tộc, hiển nhiên không có cái này đãi ngộ. Vạn tộc liên quân bên này, cơ hồ tất cả mọi người khí tức đều là cường đại lên, thình lình ở giữa đã vượt qua ma tộc. Không tốt. Giết. Đây là âm mưu. Ma tộc đại quân bên kia, rất nhanh là được phản ứng đi qua, nguyên một đám tức sủi bọt mép, hướng về vạn tộc liên quân xông lại. Thế nhưng mà đã chậm. Vạn tộc liên quân bên này, đã được đến linh lực gia trì, rất nhiều người khí tức, đều là tăng cường không ít. Bọn hắn dĩ nhiên không sợ ma tộc, có thể cùng ma tộc quang minh chính đại đánh một trận. Thế cục dần dần khuynh đảo. Tuy nhiên ma tộc như trước hung hãn không sợ chết, còn có ma tộc tự bạo, bất quá dĩ nhiên không thể tạo thành quá lớn tổn thương. Vạn tộc liên quân bên này dần dần đứng vững gót chân, không còn là bối rối lui về phía sau. Thời gian dần trôi qua, vạn tộc liên quân bên này bắt đầu phát động hữu hiệu phản kích, không ngừng trùng kích mê muội tộc trận doanh, lấy được thật lớn hiệu quả. Ma tộc đại quân nguyên bản khí thế như cầu vồng, nhưng là rất nhanh liền chưa gượng dậy nổi, rất nhanh tiểu sĩ khí sa sút xuống dưới. Bọn hắn dĩ nhiên không cách nào nữa đối với vạn tộc liên quân tạo thành hữu hiệu sát thương. Tình thế lập tức nghịch chuyển. Nguyên bản một số gần như sụp đổ vạn tộc liên quân, sĩ khí dần dần tăng vọt bắt đầu. Bọn hắn phát động phản kích, đem ma tộc đại quân hướng về sau bước lui. Mà ma tộc đại quân cũng là không còn nữa trước khi vũ dũng, dĩ nhiên xuất hiện xu hướng suy tàn, không lâu về sau mà bắt đầu bại lui. Cái này linh tộc thiên phú thần thông, thật đúng là dùng tốt phi thường a. Thậm chí có lớn như vậy hiệu quả. Diệp Tiêu đạt được linh lực gia trì, thực lực của hắn cũng là tăng nhiều, cái này lại để cho hắn đối với linh tộc thiên phú thần thông có chút thèm thuồng. Cường đại như vậy thiên phú thần thông, trên chiến trường tuyệt đối là nghịch thiên đại sát khí, đủ để cải biến chiến trường thế cục. Khó trách vạn tộc liên quân muốn đem linh tộc nữ tử với tư cách át chủ bài, hiển nhiên cũng là bởi vì linh tộc thiên phú thần thông. Cái này thật bất khả tư nghị. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người khí tức đều là tăng cường không ít, đây đối với đáy lòng của mọi người tự tin cùng chiến ý đều là có rất lớn chỗ tốt, khả di kích phát ra mọi người lòng tự tin. Cùng người giao thủ lúc cũng sẽ biết tín tâm tăng nhiều. Chương 685, ma tộc hoàng tử. Linh tộc thiên phú thần thông, xác thực là bất phàm a, khó trách linh tộc thế lực không nhỏ, chắc hẳn thì ra là vì vậy nguyên nhân. Nếu là có thể đạt được linh tộc thiên phú thần thông mà nói, chỉ sợ ta nhân tộc thực lực sẽ nâng cao một bước. Diệp Tiêu ánh mắt chớp lên, trong mắt cũng là có tinh mang nhất thiểm rồi biến mất. Đối với linh tộc thiên phú thần thông, Diệp Tiêu thế nhưng mà thèm nhỏ dãi, rất nghĩ đến linh tộc thiên phú thần thông. Chỉ là Diệp Tiêu cũng biết, hắn rất khó được đến linh tộc thiên phú thần thông. Dù sao đây là linh tộc chuyên trúc, chính là linh tộc tổ tiên truyền thừa nội tình, tự nhiên là không cách nào cường đại, người bình thường các loại cũng là căn bản không có khả năng lấy được. Nếu là muốn lấy được lời nói, như vậy chỉ có thể cướp bóc một ít linh tộc nữ tử, có lẽ đây là biện pháp duy nhất. Đương nhiên, Diệp Tiêu chỉ là nổi lên cái này hào hứng mà thôi, cũng sẽ không biết thật sự đi làm. Đã nhận được linh lực gia trì Diệp Tiêu, thực lực càng cường đại hơn, hắn tiện tay một quyền, liền có thể nhẹ nhõm diệt sát một vị ma tộc, dù là cái kia ma tộc tiêu đốt ma huyết, cũng là không làm nên chuyện gì, căn bản ngăn không được Diệp Tiêu một quyền. Dùng những này ma tộc năng lực, coi như là thiêu đốt ma huyết cũng đánh không lại Diệp Tiêu, huống chi là đối mặt linh lực ra chỉ phía dưới Diệp Tiêu, càng thêm là bất lực. Diệp Tiêu đại sát tứ phương, không có một gã ma tộc khả dĩ ngăn trở hắn. Kỳ thật, giống như Diệp Tiêu lớn như vậy giết tứ phương, cũng không chỉ có hắn một cái. Long tộc thánh tử đợi VIV nhất thiên tiêu, cũng là thể hiện ra lực lượng cường đại, quét ngang gặp được là bất luận cái gì ma tộc. Cái này là VIV nhất thiên tiêu tác dụng, thực lực của bọn hắn viễn siêu người bình thường, cơ hồ là không người có thể ngăn cản. Cho nên trên chiến trường, như vậy VIV nhất thiên tiêu nhất làm cho người chú mục. Tiêu là sáng chói minh tinh. Diệp Tiêu, Long tộc thánh tử, tự nhiên tránh không được khiến cho rất nhiều người chú ý. Long tộc thánh tử thực lực cường đại, chúng ta cũng là biết đến, thế nhưng mà cái này nhân tộc Diệp Tiêu, rõ ràng cũng cường đại như vậy, khó trách khả di trèo lên đỉnh điểm tích lũy bảng thứ nhất, thật sự là lợi hại a. Nếu là Long tộc thánh tử cùng Diệp Tiêu một trận chiến, kết cục thật đúng là khó mà nói, hai người cũng có thể thủ thắng. Nhân tộc Diệp Tiêu, quả thực bất phàm, dưới mắt thật sự là nhất chiến thành danh a. Vạn tộc liên quân bên này, tất cả mọi người là có chút cảm thán Diệp Tiêu thực lực. Dù sao bọn hắn đấy lòng đối với nhân tộc, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít kỳ thị. Dĩ vãng nhân tộc, ngoại trừ xuất hiện một vị Bạch Đế đại năng bên ngoài, liền không còn có bao nhiêu kinh diễm thế nhân thiên tiêu. Mà dưới mắt, Diệp Tiêu biểu hiện có thể so với Bạch Đế đại năng, thậm chí đã vượt qua Bạch Đế đại năng. Năm đó Bạch Đế đại năng, dù thế nào kinh tài tuyệt diễm, cũng là căn bản không cách nào cùng thế gian cao cấp nhất thiên kiêu đánh đồng. Mà Diệp Tiêu, dĩ nhiên có thể cùng Long tộc thánh tử cùng so sánh. Thật sự là đáng giận a. Chẳng lẽ ta ma tộc vừa muốn dâm vào vạn năm trước vết xe đổ? Đối với không ít ma tộc mà nói, giống như Diệp Tiêu VIV nhất thiên kiêu, không thể nghi ngờ tiểu là ác ngộng. Bọn hắn tại Diệp Tiêu bọn người trước mặt, không hề có lực hoàn thủ. Mỗi một vị ma tộc đều là dị thường thống khổ biệt khuất, bọn hắn cũng không có sợ hãi, lại bởi vì đánh không lại Diệp Tiêu bọn người mà cảm thấy bất lực. Đây là phất ớt, lại không thể làm gì. Bởi vì sự thật đã là như thế, bọn hắn vô lực cải biến. Hừ, lấn ta ma tộc không người. Nương theo lấy vài đạo tức giận thanh âm, ngay sau đó vài đạo bóng đen là được xuất hiện ở Diệp Tiêu cùng Long tộc thánh tử bọn người trước mặt. Đứng tại Diệp Tiêu trước mặt là một vị mặc áo bào màu vàng ma tộc, bề ngoài thoạt nhìn cùng bình thường ma tộc không giống, nhưng là hắn khí cơ, nhưng lại nếu so với bình thường ma tộc cường đại nhiều lắm. Nhất là người này ma tộc khí chất, càng là cao cao tại thượng, như là hoàng tộc bình thường, miệt thị lấy thiên hạ chúng sinh. Chứng kiến mấy người kia, vô số ma tộc đều là kích động không thôi. Hoàng tử xuất hiện. Ta ma tộc hoàng tử, rốt cục hiện thân rồi, một trận chiến này chúng ta thắng định rồi. Những cái kia vạn tộc thiên tiêu, bất quá đều là ngu xuẩn mà thôi, nơi nào sẽ là ta ma tộc hoàng tử đối thủ. Rất nhiều ma tộc nhìn về phía những người kia, trong mắt đều là toát ra cực hạn cuồng nhiệt, như là trung thành tín đồ bình thường. Sở hữu tất cả ma tộc trong mắt đều là thấy được chiến thắng hy vọng. Chỉ là bởi vì này mấy người xuất hiện. Từ đó có thể biết, mấy người kia đối với ma tộc đại quân lực ảnh hưởng, đến tột cùng đến cỡ nào đại. Cái này là ma tộc hoàng tử. Dù là Diệp Tiêu nghe được về sau, đều là không khỏi dừng ở đối thủ trước mắt. Ma tộc hoàng tử, thế nhưng mà ma tộc nội tình, tương lai khống chế ma tộc tồn tại, mỗi một vị đều là quyền cao chức trọng, cho dù là ma tộc trưởng lão, địa vị đều là không kịp hoàng tử. Những này ma tộc hoàng tử, đều là chưa từng mấy ma tộc bên trong chỗ hết tài năng tồn tại, đã trải qua vô tận gặp chắc trở, lúc này mới xác định thân phận, là ma tộc hoàng tử. Có thể nói, một vạn ma tộc bên trong, đều không nhất định sinh ra một vị hoàng tử. Đây cũng là nói do nếu muốn trở thành ma tộc hoàng tử, cần kinh nghiệm bao nhiêu kiếp nạn, chỉ có trả giá thật lớn một cái giá lớn, mới có thể trở thành hoàng tử, trở thành ma tộc tương lai hy vọng. Dưới mắt, những này ma tộc hoàng tử xuất hiện, không thể nghi ngờ kích phát ra ma tộc đại quân chiến ý. Nguyên bản dần dần tan tác ma tộc đại quân, lại bắt đầu tập hợp lại, không còn là bại lui, dần dần ổn định lại. Ma tộc hoàng tử, xác thực bất khả tư nghị, vậy mà có thể đối với ma tộc đại quân giống như này sức ảnh hưởng lớn, xác thực nếu như người có chút khó có thể tin. Cho dù là Diệp Tiêu, đều là sắc mặt ngưng trọng nhìn trước mắt đối thủ. Trước mắt hắn ma tộc hoàng tử, thoạt nhìn đặc biệt cường đại, còn có chút điên cuồng, nhưng là cũng có đủ lấy bình thường ma tộc không có cơ trí. Những này ma tộc hoàng tử cũng không phải là mãng phu, hiển nhiên có thật lớn trí tuệ, cũng không một mặt chịu chết. Có đôi khi, điên cuồng người rất đáng sợ, nhưng là điên cuồng mà có trí tuệ người, mới thật sự là khủng bố tồn tại. Trước mắt những này ma tộc hoàng tử, hiển nhiên tiểu là loại này tồn tại, là được Diệp Tiêu, đều là không thể không chú ý cẩn thận một ít. Từng vị ma tộc hoàng tử xuất hiện, hơi có chút cải biến chiến cuộc xu thế, ánh mắt mọi người đều là đã rơi vào Diệp Tiêu bọn người cùng ma tộc hoàng tử trên người. Đại quân không cách nào phân ra thắng bại, như vậy chỉ có thể dựa vào những này VIV nhất thiên kiêu. Nếu là VIV nhất thiên kiêu phân ra thắng bại, đối với một phương sĩ khí, không thể nghi ngờ là thật lớn kích thích, còn nếu là thất bại, đồng dạng cũng sẽ biết lại để cho sĩ khí ngã xuống đến đáy cốc. Cho nên, đại chiến trung tâm, thình lình đã rơi vào những này VIV nhất tiên kiêu trên người. Hồi lâu không có nhìn thấy nhân tộc rồi, ngươi ngược lại là đệ nhất vị lại để cho bản hoàng tử kiêng kỵ nhân tộc, đây cũng là vinh hạnh của ngươi. Diệp Tiêu đối thủ, vị kia ma tộc hoàng tử bình thản nói, trong lời nói cao cao tại thượng, không cần nói cũng biết. Cùng lúc đó, một cổ đáng sợ khí cơ cũng là theo ma tộc hoàng tử trên người bạo phát đi ra, kinh thiên động địa. Chính là ma tộc, có gì đáng giá kiêu ngạo? Thật là lớn nói bất tàm. Ma tộc hoàng tử thái độ, không thể nghi ngờ lại để cho người phi thường sinh ghét. Loại người này cao cao tại thượng, mỗi thời mỗi khắc đều tại thanh tú chính mình cảm giác về sự ưu việt, cái này lại để cho từng cái tiếp xúc người của hắn đều cảm thấy rất chán ghét. Cho nên, Diệp Tiêu có chút nổi giận. Một khi Diệp Tiêu phẫn nộ, thế tất sẽ có thể sợ sự tình phát sinh. Cho dù vị này ma tộc hoàng tử càng lợi hại, cũng là nhất định hủy diệt. Bởi vì hắn chọc giận Diệp Tiêu. Chương 686, kích đấu. Hèn mọn nhân tộc, đi chết đi. Thiên ma trưởng. Trước mắt, vị này ma tộc hoàng tử phẫn nộ gào rú một tiếng, cả người cũng như đồng nhất tóc cuồng sư tử bình thường, hai mắt huyết hồng, tựa hồ muốn nhắm người mà phệ đồng dạng. Lập tức, ma tộc hoàng tử một trưởng, chụp về phía Diệp Tiêu. Trong hư không lập tức có một cái cực lớn đen kịt cự trưởng ngưng tụ mà ra, phảng phất là trấn áp muôn đời thiên ma một trưởng. Thật sự là quá dọa người rồi, cơ hồ tựa đầu cao nữa là không đều che lại. Hí! Thấy như vậy một màn, chung quanh rất nhiều người không có chỗ nào mà không phải là hít sâu một hơi, trong nội tâm cảm thấy có chút sợ hãi. Bọn hắn khả dĩ cảm nhận được, cái này thao thiên ma trưởng thật là đáng sợ, trong đó ẩn chứa lại để cho đầu người ra run lên lực lượng. Nếu là hàng lâm xuống, chỉ sợ có thể tạo thành thương tổn không nhỏ. Cái này ma tộc hoàng tử thật sự là lợi hại, vừa ra tay tựa như này kinh người, không biết nhân tộc Diệp Tiêu ứng phó như thế nào. Không ít người trong nội tâm đều là suy nghĩ, Diệp Tiêu có thể hay không ngăn trở một kích này. Ma tộc hoàng tử uy thế quá kinh người, xác thực là lại để cho mọi người cảm thấy khiếp sợ. Diệt thân quyền. Mà đối mặt ma tộc hoàng tử một trường này, Diệp Tiêu nhưng lại sắc mặt bình thản, cũng không có toát ra bất luận cái gì vẻ sợ hãi. Diệp Tiêu chỉ là một quyền đánh ra, không có hiện lộ ra một tia lùi bước, lực lượng đáng sợ, lập tức theo hắn trên nắm tay bắt đầu khởi động đi ra. Oeng. Tiếng nổ lớn nổi lên, đáng sợ dư âm ảnh hưởng còn lại hướng về bốn phía khuếch tán. Trong hư không, một quyền một trưởng, điên cuồng giao phong bắt đầu. Diệt thần quyền có thể không giống người thường, đây là khả dĩ đồ thần diệt tiên tồn tại, tuy nói Diệp Tiêu còn không cách nào phát huy ra diệt thần quyền uy lực lớn nhất, bất quá cũng đầy đủ kinh người. Mà ma tộc hoàng tử một trưởng, cũng là phi thường lợi hại, giao phong ngay từ đầu, song phương đều là giấu giếm hạ phong. Không ngừng có đinh thai nhức góc tiếng vang từ hư không trung truyền đến, phảng phất thiên lôi cuồn cuộn, cái kia cường hoành năng lượng lại để cho con người làm ra chi động dung. Bốn phía chi nhân, bất luận là vạn tộc liên quân hay là ma tộc, đều là chịu động dung, lộ ra một tia vẻ sợ hãi. Bất luận là Diệp Tiêu hay là ma tộc hoàng tử cũng không phải bọn hắn khả dĩ địch nổi. Sau một lát, hết thể biến mất, diệt thần quyền cùng ma tộc hoàng tử một trường, có thể nói đánh cho một cái ngang tay. Ừ, xem ra vị này ma tộc hoàng tử cũng là không phải đơn giản nhân vật. Diệp Tiêu hơi có chút kinh ngạc, trong mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Ma tộc hoàng tử thực lực xác thực là phi thường cường đại, ngay cả là Diệp Tiêu thấy đều trịnh trọng đối đãi. Dù sao ma tộc hoàng tử thế nhưng mà cho Diệp Tiêu một ít áp lực chi nhân, cái này lại để cho Diệp Tiêu không dám khinh thường ma tộc hoàng tử, sẽ không phất lờ, lại để cho đối thủ nhặt được tiện nghi. Cái này nhân tộc, thật đúng là cường a. Trước kia ta thường nghe các trưởng lão nói, bên ngoài thế giới thiên kiêu đều là giá áo túi cơm, căn bản không chịu nổi một kích. Hiện tại xem ra, các trưởng lão cách nhìn xuất hiện một chút độ lệch, ngoại giới thiên kiêu cũng không phải là đều là nhu nhược. Ma tộc hoàng tử đồng dạng là khiếp sợ, hắn một trưởng này tuy nói không có đem hết toàn lực, nhưng là không phải bình thường người khả dĩ tiếp được, cái này đủ để chứng minh Diệp Tiêu thực lực không tầm thường, không chút nào tại ma tộc hoàng tử phía dưới. Cho dù là tâm cao khí ngạo ma tộc hoàng tử, đều là đối với tại Diệp Tiêu có chút kiêng kỵ, trong ánh mắt chiến ý tăng nhiều. Thân là chưa từng mấy ma tộc bên trong chỗ hết tài năng thiên chi tiêu tử, ma tộc hoàng tử tự nhiên là đã nhận lấy thường nhân khó có thể tưởng tượng đau đớn, lúc này mới đã có hôm nay huy hoàng, cho nên ma tộc hoàng tử tâm cao khí ngạo, đối với rất nhiều người đều là chẳng thèm ngó tới, không có để vào mắt. Có thể làm cho ma tộc hoàng tử kiêng kỵ, xác thực là một kiện không dễ dàng sự tình. Phải biết rằng ma tộc hoàng tử đều là chém giết qua chiến thánh đại năng tồn tại, kỳ thật thực lực dĩ nhiên là phi thường đáng sợ. Bốn phía không có gì ngoài Diệp Tiêu cùng trước mắt vị này ma tộc hoàng tử bên ngoài, còn lại thiên tiêu đã ở cùng ma tộc hoàng tử kịch chiến. Long tộc thánh tử bọn người cũng đều là cùng ma tộc hoàng tử lâm vào khổ đấu. Long tộc thánh tử bọn người xác thực cường đại, nhưng là ma tộc hoàng tử cũng là không thua bao nhiêu, bởi vậy chiến đấu phi thường kịch liệt, hơn nữa chỉ sợ trong thời gian ngắn sẽ không phân ra thắng bại. Như vậy chiến đấu, không thể nghi ngờ là trên chiến trường làm người ta chú ý nhất. Ngươi tên là gì? Ngươi bây giờ có tư cách, lệnh bản hoàng tử biết được tên của ngươi. Bên này, ma tộc hoàng tử ngạo nghễ nói ra. Hắn vậy mà tạm thời dừng tay, hỏi tên Diệp Tiêu đến. Đây cũng là nói rõ, ma tộc hoàng tử phi thường coi trọng Diệp Tiêu. Diệp Tiêu. Diệp Tiêu nhàn nhạt trả lời, phi thường khó chịu ma tộc hoàng tử cao cao tại thượng tư thái. Chỉ thấy Diệp Tiêu trên tay phải, thình lình ở giữa hiện ra một thanh thần kiếm, cái kia thần kiếm tản mát ra sáng ngời hào quang. Đúng là đế kiếm. Tay cầm đế kiếm Diệp Tiêu, tựu tựa như một vị tuyệt đại kiếm khách đồng dạng, ánh mắt sáng ngời, quanh thân kiếm khí lở lở. Lăng lệ ác liệt kiếm khí, cũng là điên cuồng tàn sát bừa bãi đi ra. Đế kiếm uy nghiêm, giờ khắc này lần nữa kinh động thiên địa. Hào kiếm. Ma tộc hoàng tử không khỏi tán thưởng một tiếng, tiện tay lăng không rối ra. Lập tức, một cây màu đen trường kích lập tức hiện hóa mà ra. Cái này cán màu đen trường kích, dài đến 3 trượng nhiều, toàn thân đen kịt sắc, giống như là hắc ám chế thành, trong đó ẩn chứa quỷ dị năng lượng, làm cho người có chút sởn hết cả gai ốc. Không biết, ta cái này màu đen trường kích có thể không địch qua trong tay người thần kiếm. Ma tộc hoàng tử không có chút nào sợ hãi, cầm trong tay màu đen trường kích xung phong liều chết tới. DANGZ. Một tiếng kim thiết giao kích âm vang thanh âm, đột nhiên vang vọng. Chỉ thấy đế kiếm cùng màu đen trường kích hung hăng địa chạm lại với nhau, bước lên một đám hỏa hoa, có kinh người chấn động phát ra. Giống như sao chổi đụng địa cầu bình thường, hai loại thần binh cũng là điên cuồng đối oanh mà bắt đầu, bất quá chỉ là vừa chạm vào tức phân. Bất luận là Diệp Tiêu hay là ma tộc hoàng tử, đều là cảm thấy tay cổ tay tê dần, suýt nữa đưa trong tay binh khí cho văng ra. Lực lượng khổng lồ tại trùng kích lấy hai người thân thể. Hai loại thần binh lợi khí đối bính, xác thực là cực kỳ nóng bỏng, sinh ra lực lượng, người bình thường thật đúng là không chịu nổi. Ồ, cái này ma tộc hoàng tử trong tay màu đen trường kích, xác thực là bất phàm, vậy mà khả dĩ cùng đế kiếm chẳng phân biệt được sàn sàn nhau. Diệp Tiêu ngược lại là nhẹ kêu một tiếng, nhìn phía ma tộc hoàng tử trong tay màu đen trường kích, trong mắt xẹt qua một tia ngưng trọng. Cái kia màu đen trường kích lại có thể cùng đế kiếm tương xứng, cái này thật đúng là ngoài dự đoán mọi người, quả thực nói rõ màu đen trường kích lợi hại, vượt quá mọi người tưởng tượng. Cho dù là Diệp Tiêu, đều là đối với này cảm thấy có chút động dung. Quả nhiên, ma tộc hoàng tử tiểu là không giống với, liền binh khí cũng là mạnh đáng sợ. Kỳ thật đây cũng là bình thường, dù sao ma tộc hoàng tử xuất thân từ ma tộc, đạt được rất nhiều hậu đãi tài nguyên, chính là một kiện thần binh, tự nhiên là không đáng để ý sự tình. Đế kiếm tuy nhiên là bạch đế bội kiếm, bất quá lại không phải thế gian cao cấp nhất trí bảo, không cách nào cùng những cái kia cấm kỵ pháp bảo đánh đồng. Ngươi rất cường, xem ra bản hoàng tử hôm nay cũng là gặp được đối thủ, hy vọng ngươi có thể kiên trì, không muốn bản hoàng tử cảm thấy nhàm chán. Ma tộc hoàng tử khẽ cười nói, trên mặt lộ ra một vòng dữ tợn sắc. Hắn nhìn chăm chú lên Diệp Tiêu, nhìn chăm chú lên Diệp Tiêu trong tay đế kiếm, đồng dạng có chút kinh ngạc, bất quá cái này cũng đúng lúc kích phát ra hắn chiến ý. Đối với ma tộc hoàng tử mà nói, gặp được một cái chẳng phân biệt được sản sản nhau đối thủ, là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Bởi vì hắn khả dĩ toàn lực ứng phó, đả bại đối thủ này, do đó lại để cho thực lực của mình lại thượng một tầng lầu. Chương 687, chặt đứt màu đen trường kích. Nhàm chán hay không, cũng không phải là ngươi có thể định đoạt. Diệp Tiêu nhàn nhạt địa đáp lại một câu, mặt thượng cổ tình không có sóng. Ma tộc hoàng tử đưa hắn trở thành vượt qua bản thân cảnh giới đá đặt chân, hy vọng khả dĩ mượn nhờ đánh bại ngang cấp đối thủ, khiến cho chính mình đạt tới rất cao cảnh giới. Diệp Tiêu cảm giác không phải là như thế. Đối mặt ma tộc hoàng tử, Diệp Tiêu xác thực cảm thấy không nhỏ áp lực, bất quá cái này cũng đúng lúc kích phát ra Diệp Tiêu chiến ý. Đối thủ vượt cường, Diệp Tiêu trong nội tâm chiến ý tựu là vượt thịnh. Từ nơi này một điểm nhìn lại, Diệp Tiêu cùng ma tộc hoàng tử là cùng một loại người, đều là thuộc về cái loại này không chút nào khuất phục chi nhân, đối thủ càng là cường đại, mới vượt có thể làm cho bọn hắn hưng phấn, do đó khả di thật lớn đào móc ra bản thân tiềm năng. Xuy, chỉ thấy Diệp Tiêu thân ảnh nhoáng một cái, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Tái xuất hiện lúc, hắn dĩ nhiên cầm trong tay đế kiếm, hung hăng địa chém về phía ma tộc hoàng tử mặt, cho đến đem ma tộc hoàng tử cho một kiếm chém thành hai đoạn. Một kiếm này thế như sét đánh, tốc độ phi thường cực nhanh, lại để cho mắt người hoa hỗn loạn. Rất nhiều người trước tiên đều không có kịp phản ứng. Nếu là người bình thường, chỉ sợ thật đúng là không cách nào đối mặt Diệp Tiêu một cách này. Nhưng là ma tộc hoàng tử không phải bình thường người, mà là thế gian cao cấp nhất tiên tiêu. Hừ. Ma tộc hoàng tử hừ lạnh một tiếng, phản ứng cũng là rất nhanh, đưa trong tay màu đen trường kích, trực tiếp để ngang trước ngực, là được dễ dàng chặn một kích này. DANGZ. Âm vang thanh âm, đông nhiên vang lên. Màng lớn hỏa hoa vang khắp nơi, cơ hồ muốn chiếu sáng tại đây không gian. Lực lượng đáng sợ phía dưới, ma tộc hoàng tử hướng về sau liền lùi lại ba bước, lúc này mới ổn định thân hình, đồng thời cảm thấy cánh tay run lên. Mà Diệp Tiêu thì là lui ra phía sau một bước, đồng dạng là hổ khẩu phát run. Theo biểu hiện ra xem, tựa hồ là Diệp Tiêu chiếm cứ thượng phòng, trên thực tế cũng không phải như thế, bọn hắn như cũng là chẳng phân biệt được sàn sàn nhau. Dù sao Diệp Tiêu là đã chiếm tiên cơ, có chút đánh lén hiểm nghi. Mà ma tộc hoàng tử là bị động phòng ngự, rõ ràng có thể đỡ được, cũng quả thực nói rõ ma tộc hoàng tử cực kỳ lợi hại. Ma tộc hoàng tử sắp thực là cùng Diệp Tiêu tương xứng. DANGZ. Một kích không thành, Diệp Tiêu cũng không nhục trí, vẫn như cũng là phát huy ra chính mình hăng hái, không ngừng xông về phía ma tộc hoàng tử. Diệp Tiêu trong tay đế kiếm cũng là lần lượt chạm tại màu đen trường kích phía trên. Hỏa hoa văng khắp nơi, kiếm khí tung hành. Tại đây trở nên phi thường kịch liệt, tất cả mọi người khả dĩ cảm nhận được cái kia vô hình chiến hỏa tại tùy ý lan tràn lấy. Không ít mọi người là nhiệt huyết sôi trào lên. Nếu là có thể đủ như Diệp Tiêu cùng ma tộc hoàng tử đồng dạng đại chiến, mới xem như lại để cho máu người mạch phun trường, huy sái tự nhiên. Diệp Tiêu, không muốn bận việc rồi, ngươi là căn bản không cách nào chặt đứt ta cái này màu đen trường kích. Ngươi cũng không biết, bản hoàng tử màu đen trường kích thế nhưng mà đến từ chính ma vực vực sâu, chính là ma thiết sở chế thành, ngươi cái kia thần kiếm tuy nhiên bất phàm, tuy nhiên lại không làm gì được màu đen trường kích. Rất nhanh, ma tộc hoàng tử liền nhìn ra Diệp Tiêu mục đích. Cái kia chính là chặt đứt màu đen trường kích. Cho nên ma tộc hoàng tử rất tự tin, không lo lắng chút nào màu đen trường kích sẽ bị chặt đứt, đối với màu đen trường kích phi thường tự tin. Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nhiên, không có chút nào bất luận cái gì vẻ sợ hãi. Cái này cũng nói rõ cái kia màu đen trường kích, xác thực là tới lịch phi phàm, mới có thể lại để cho ma tộc hoàng tử như thế tự tin. Như ma tộc hoàng tử sở liệu, Diệp Tiêu mục tiêu xác thực là chặt đứt cái kia màu đen trường kích, chỉ cần khả dĩ chặt đứt màu đen trường kích, liền có thể trọng thương ma tộc hoàng tử tín tâm, lệnh hắn sinh ra cảm giác bị thất bại. Mà một khi ma tộc hoàng tử sinh ra cảm giác bị thất bại, tự là Diệp Tiêu thủ thắng thời cơ. Cùng ma tộc hoàng tử cao thủ như vậy so chiêu, Diệp Tiêu xác thực là phi thường cẩn thận, cũng không có áp dụng một ít cường lực thủ đoạn, mà là ổn trung cầu tiến, từng bước một đẩy mạnh. Diệp Tiêu rất rõ ràng, ma tộc hoàng tử thực lực không chút nào kém cỏi hơn hắn, cho nên hắn tuyệt đối không thể dùng đơn giản sử xuất lá bài tẩy của mình, này sẽ lại để cho chỗ hắn tại bất lợi địa vị. Cho nên, Diệp Tiêu muốn bằng vào đế kiếm sắc bén, chặt đứt ma tộc hoàng tử trong tay, cái kia cán màu đen trường kích. Trên đời này, không có chuyện gì là tuyệt đối. Cho nên, ngươi cái này màu đen trường kích, cũng không thể nào là vô địch, cuối cùng có một ngày sẽ bị chặt đứt. Có lẽ, tựu là hôm nay. Diệp Tiêu bình tĩnh mở miệng, sắc mặt phi thường lạnh nhạt. Hắn không có chút nào bởi vì đối thủ lời nói, mà lộ ra bất luận cái gì vẻ bối rối, trái lại còn phi thường yên lặng. Đây cũng là Diệp Tiêu tâm lý tố chất, viễn siêu thường nhân bố trí. D-A-N-G-Z. Diệp Tiêu nắm chặt đế kiếm, tiếp tục thẳng hướng ma tộc hoàng tử. Hắn tốc độ rất nhanh, cho dù là ma tộc hoàng tử đều là đuổi không kịp hắn. Cho nên ma tộc hoàng tử chỉ có thể là bị động ngăn cản, lại không thể phát động hữu hiệu phản kích, cái này lại để cho ma tộc hoàng tử cảm thấy phi thường biệt khuất. Diệp Tiêu tốc độ, tại VIV nhất thiên kiêu bên trong đều thuộc về là VIV nhất, trước mắt vị này ma tộc hoàng tử tự nhiên là bất lực, theo không kịp Diệp Tiêu tiết tấu. Cho nên mỗi khi đế kiếm chém tới, ma tộc hoàng tử chỉ có thể hết sức phòng ngự. Cái này màu đen trường kích, xác thực bất phàm. Bất quá ta tin tưởng đế kiếm, tất nhiên sẽ không để cho ta thất vọng. Diệp Tiêu ánh mắt sắc bén, trong ánh mắt tinh mang lập lòe. Trong tay hắn đế kiếm, thế nhưng mà Bạch Đế đại năng bội kiếm, vô cùng sắc bén, Diệp Tiêu đối với cái này tràn đầy tín tâm. Một lần không được liền hai lần không được liền ba lượt, thậm chí 10 lần, 100 lần, luôn luôn thành công cái kia một ngày. Cho nên, Diệp Tiêu tin tưởng đế kiếm khả dĩ làm được. Màu đen trường kích, cuối cùng sẽ bị đế kiếm cho chặt đứt. D-A-N-G-Z. D-A-N-G-Z. D-A-N-G-Z. Đế kiếm cùng màu đen trường kích không ngừng phát sinh giao phong. Nhiều bó hỏa hoa vang khắp nơi, có lăng lệ ác liệt lực lượng hướng về chung quanh quyết tán. Thậm chí không ít mọi người là cố ý mở ra vị trí, đem tại đây lưu cho Diệp Tiêu hai người, lại để cho bọn hắn kịch chiến. Chung quanh chi nhân thực lực cùng Diệp Tiêu hai người kém nhiều lắm, cho nên bọn hắn chỉ có thể lui ra phía sau, nói cách khác chỉ sợ sẽ có lo lắng tính mạng. Chiến đấu kịch liệt, giằng co hồi lâu. Thời gian một chút đi qua. Một đoạn thời khắc, Diệp Tiêu bỗng nhiên hét lớn một tiếng, trong cơ thể chiến khí rót vào đế kiếm bên trong. Cho ta toái. Theo Diệp Tiêu lời nói, đế kiếm hung hăng địa chạm tại màu đen trường kích phía trên. Lúc này đây, màu đen trường kích rõ ràng không có mạnh như vậy lực phòng ngự rồi, kịch liệt rung rung một chút, mơ hồ truyền ra một tiếng giòn vang. Không tốt. Ma tộc hoàng tử trong nội tâm lộ bột một chút, thầm kêu không ổn. Giang giác. Quả nhiên, sau một khắc cái kia vô kiên bất tồi màu đen trường kích, thình lình lộ ra một đạo vết rách, lập tức một phát không thể vãn hồi, vô số vết rách như mạng nhện bình thường rậm rạp. Ngay sau đó, màu đen trường kích rách nát rồi, trở thành trên đất mảnh vỡ. Màu đen trường kích bị chém đứt rồi. Diệp Tiêu làm được. Điều này sao có thể? Ma tộc hoàng tử hai tay trống rỗng, trên mặt ngẩn ngơ. Hắn hoàn toàn thật không ngờ, trong tay hắn màu đen trường kích vậy mà thật sự rách nát rồi, đây quả thực làm hắn khó có thể tin. Lúc trước ma tộc hoàng tử còn phi thường tự tin, cho rằng đế kiếm không cách nào chặt đứt màu đen trường kích. Nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn qua đi, cái kia màu đen trường kích vậy mà vỡ vụn rồi, cái này thật là làm cho ma tộc hoàng tử sắc mặt khó coi. Đây là vẽ mặt. Chân trụi vẽ mặt. Ma tộc hoàng tử chưa bao giờ nghĩ đến, Diệp Tiêu vậy mà khả dĩ làm được trình độ này. Không hề nghi ngờ, màu đen trường kích vỡ vụn, khiếp sợ đã đến ma tộc hoàng tử, làm hắn trong nội tâm sinh ra một kia chưa bao giờ có sợ hãi. Chương 688, ma tộc cấm kỵ bí thuật. Điều này sao có thể? Ma tộc hoàng tử ngơ ngác nhìn mình vắng vẻ hai tay, trên mặt lộ ra một kia khó có thể tin thần sắc. Hắn không thể tin được, cũng không muốn tiếp nhận, màu đen trường kích bị chém đứt sự thật. Đây là hắn yêu mến nhất binh khí, nhưng mà cứ như vậy rách nát rồi, lại để cho ma tộc hoàng tử đạo tâm đều là xuất hiện một tia khe hở. Đương nhiên, cái này một tia khe hở, ma tộc hoàng tử là phát giác không đến. Ma tộc hoàng tử chưa bao giờ nghĩ tới, Diệp Tiêu thật sự khả dĩ làm được. Đây là làm hắn khó có thể tin sự tình. Cho nên ma tộc hoàng tử lúc này mới như thế giật mình. Ta nói, thế gian không có tuyệt đối sự tình, tựu như là ngươi đồng dạng, ngươi cũng không vô địch. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói ra. Hắn cầm trong tay đế kiếm, đứng chắp tay, coi như một vị tuyệt thế kiếm khách đồng dạng, cho người một loại phong khinh vân đạm cảm giác. Diệp Tiêu lúc này biểu hiện ra ngoài lạnh nhạt, cực kỳ làm cho người động dung, cái này lại để cho Diệp Tiêu thân ảnh thoạt nhìn cao lớn không ít. Nhân tộc Diệp Tiêu, rõ ràng mạnh như vậy, vậy mà chặt đứt ma tộc hoàng tử binh khí. Thật sự là không thể tưởng tượng. Nhân tộc Diệp Tiêu, vậy mà cùng ma tộc hoàng tử tương xứng, cái này chẳng phải là nói, nhân tộc Diệp Tiêu đã là thế gian cao cấp nhất thiên kiêu hả? Cái kia còn phải nói, có thể cùng long tộc thánh tử phân cao thấp tồn tại, tự nhiên là sẽ không thua cho ma tộc hoàng tử. Dưới mắt xem ra, nhân tộc Diệp Tiêu cùng ma tộc hoàng tử một trận chiến tựa hồ còn chiếm theo thượng phong. Chung quanh vô số người đều là thấy được cái này làm cho người khiếp sợ một màn, vô cùng kinh ngạc. Nguyên một đám trừng to mắt, vẻ mặt bất khả tư nghị. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Diệp Tiêu vậy mà thật sự làm được, chặt đứt màu đen trường kích, cái này thật là khiến người khó có thể tin. Trong lòng của mỗi người đều là cực kỳ khiếp sợ. Xem ra, nhân tộc Diệp Tiêu xác thực là đương thời số 1 số 2 VIP nhất tiên tiêu. Nhân tộc Diệp Tiêu, ngươi lại dám chém vỡ bản hoàng tử yêu mến nhất binh khí. Ta muốn giết ngươi, cho ta binh khí chết theo. Ma ma tộc hoàng tử, nhưng lại hai mắt huyết hồng. Mà bắt đầu, hắn yêu mến nhất binh khí bị chém đứt, trở thành trên đất mảnh vỡ. Đây là ma tộc hoàng tử không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Hắn phẫn nộ rồi. Chỉ thấy ma tộc hoàng tử thân ảnh, trong lúc đó đen kịt mà bắt đầu, nguyên vốn là đen kịt như mực, cái này càng thêm hắc ám. Tiểu cho ngươi cái này hèn mọn con sâu cái kiến, biết một chút về ta ma tộc vô địch cấm kỵ bí thuật ta. Ma tộc hoàng tử thanh âm, dị thường trong trẻo nhưng lạnh lùng, giống như hàn băng bình thường. Ngay sau đó, một cổ cực hạn băng hàn bỗng nhiên hiện lên đi ra, khiến cho cả vùng đất đều là hiện ra thành từng mảnh băng xương. Tại đây độ ấm chợt hạ xuống, làm cho người trong nháy mắt tiến nhập long đông đồng dạng, dị thường rét lạnh, lại để cho thân người thân thể thẳng run rẩy. Quá lạnh. Ngay cả là thân có chiến khí mọi người, đều là cảm nhận được thật lớn đóng băng, thân thể đều là đông lạnh run lên. Cái này rất cao lạnh, thoáng cái tựu làm cho cả chiến trường lâm vào cứng lại đồng dạng, mọi người không thể không vận chuyển chiến khí đến ứng đối lấy hàn khí, nhưng không cách nào lại toàn tâm toàn ý giao chiến. Trên chiến trường chiến đấu kịch liệt, lập tức hành quân lặng lẽ. Cho dù là Diệp Tiêu, đều là cảm nhận được cực hạn rét lạnh, bất quá hắn chính là bất diệt long thể, trong cơ thể chiến khí lại là hùng hồn, cho nên cũng không có sợ hãi cái này cao lạnh. Chỉ là, rét lạnh như thế phía dưới, ngay cả là Diệp Tiêu đều có chút không thoải mái. Hàn ma chạm. Chỉ nghe trong bóng tối, ma tộc hoàng tử truyền ra gầm lên giận dữ. Giờ khắc này, hắn thi triển ra ma tộc cấm kỵ bí thuật, Hàn ma chạm. Trong hư không, một đạo hàn băng thình lình ở giữa hiện lên đi ra, làm cho người không tự chủ được ngưng mắt nhìn hướng cái kia nhanh hàn băng. Cùng bình thường hàn băng bất động, cái này hàn băng rõ ràng là màu đen, như là mực nước nhuộm thành đồng dạng, phi thường quỷ dị. Mà cực hạn lạnh lùng cũng là từ trong đó phát ra. Cái này khối hàn băng hình dạng, rõ ràng là một đạo đao mang. Bị đọc lại đao mang. Cái này thật bất khả tư nghị, đao mang vậy mà hóa thành hàn băng, ngưng tụ thành thật thể, cái này thật là khiến người khó có thể tin, ngay cả là Diệp Tiêu cũng còn chưa từng gặp qua loại này tồn tại. Không hổ là ma tộc cấm kỵ bí thuật. Xác thực nếu như người rung động, không ít ánh mắt của người đều là quang hướng cái kia đao mang tựa như hàn băng. Bọn hắn thân thể chấn động, khả dĩ theo đao mang bên trong cảm nhận được lạnh như băng cùng sắc cơ, còn có đao mang sắc bén chi khí. Nếu là bọn họ thân ở trong đó, chỉ sợ sẽ bị cắt thành hai nửa. Hàn ma chạm. Xác thực thật là lợi hại, bất quá cùng đế kiếm so sánh với, hay là kém một ít. Diệp Tiêu có chút nhíu mày, bất quá trên mặt cũng không có bao nhiêu kiêng kỵ chi sắc. Cái gọi là ma tộc cấm kỵ bí thuật, quả thật làm cho Diệp Tiêu cảm thấy có chút áp lực, bất quá áp lực cũng không lớn, đối với Diệp Tiêu mà nói, hắn hoàn toàn khả dĩ ứng phó được đến. Đế kiếm. Diệp Tiêu nắm chặt trong tay đế kiếm, trong cơ thể chiến khí điên cuồng dũng mãnh vào đế kiếm bên trong, khiến cho đế kiếm càng phát sáng chói chiếu sáng. Trong tay hắn đế kiếm, lập tức coi như thái dương đồng dạng. Xuy. Sau một khắc, Diệp Tiêu một kiếm chém ra. Một đạo vô cùng sáng chói chói mắt kiếm quang, theo trong hư không nghiền nát mà ra, như là thiên thần hạ phàm bình thường, xuất hiện ở thế nhân trước mắt. Hướng thế nhân thể hiện ra đế kiếm uy lực. Đây cũng không phải là bình thường một kiếm, mà là Diệp Tiêu trong cơ thể chiến khí cùng đế kiếm bản thân lực lượng chỗ hoàn mỹ kết hợp, có thể nói một kiếm này uy lực vượt quá di vãng Diệp Tiêu chém ra là bất luận cái gì một kiếm, thậm chí liền không gian đều là ẩn ẩn run rẩy lên, tựa hồ muốn tại đây một kiếm về sau sụp đổ ra đồng dạng. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Không, cho dù là ma tộc hoàng tử đều là trước tiên mở to hai mắt nhìn, hắn khả dĩ cảm giác đến, kiếm kia mang uy năng, thật sự là thật là đáng sợ, làm hắn chịu động dung. Giang giác. Cái kia màu đen hàn băng, gần kề ngăn cản chỉ chốc lát thời gian về sau, liền xuất hiện khe hở, ngay sau đó khe hở như mạng nhện bình thường rậm rạp. Đem làm màu đen hàn băng đạt tới nào đó áp lực về sau, liền rốt cuộc không chịu nổi, trong chốc lát triệt để sụp đổ ra. Vô số mảnh vụn băng tinh từ trên trời giáng xuống, bay lả tả, trông rất đẹp mắt. Đáng chết. Ma tộc hoàng tử trên mặt lại một lần nữa toát ra thẹn quá hóa giận chi sắc. Hắn thật không ngờ, chính mình rõ ràng lại một lần thất bại. Cái này lại để cho ma tộc hoàng tử trong nội tâm sinh ra một tia cảm giác bị thất bại, tiểu phảng phất hắn căn bản đánh không lại Diệp Tiêu đồng dạng. Không, ta thế nhưng mà ma tộc hoàng tử, thế gian này không người là đối thủ của ta. Chính là hèn mọn nhân tộc, cũng chắc chắn là bản hoàng tử đã đặt chân. Ma tộc hoàng tử đúng là vẫn còn tự tin, rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu, ánh mắt sắc bén mà bắt đầu gắt gao trừng mắt Diệp Tiêu, hận không thể muốn đem Diệp Tiêu cho ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Hắn không phải bình thường người, tuy nói đã gặp phải mấy lần đả kích, nhưng là rất nhanh tâm tính tựu khôi phục, không có biểu hiện ra cái gì nhát gan. Đối với ma tộc hoàng tử mà nói, nhân sinh của hắn ở bên trong không có thất bại cái chữ này mắt. Gặp được Diệp Tiêu, quả thật làm cho ma tộc hoàng tử đã có một tia cảm giác bị thất bại. Nhưng là hắn sẽ không đầu hàng, sẽ không khuất phục, hắn chỉ biết ương ngạnh ra tay, hy vọng khả dĩ đánh bại Diệp Tiêu. Đây hết thảy đều là bởi vì hắn là vĩ đại ma tộc hoàng tử. Mỗi một vị ma tộc hoàng tử từ nhỏ đến lớn đã bị quán thâu một cái lý niệm, đó chính là bọn họ là không thể địch nổi. Chương 689, treo lên đánh ma tộc hoàng tử. Ta sẽ nhượng cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Diệp Tiêu nhàn nhạt địa mở miệng. Rất hiển nhiên, Diệp Tiêu cũng đã nhìn ra, ma tộc hoàng tử cũng không cam lòng thất bại, còn tưởng rằng chính mình là vô địch. Diệp Tiêu lời ấy cũng là tiến thêm một bước tan rã ma tộc hoàng tử ý chí chiến đấu. Hơn nữa Diệp Tiêu cũng xác thực có năng lực hoàn thành cái này hành động vĩ đại, hắn hội lần lượt đánh bại ma tộc hoàng tử, lại để cho ma tộc hoàng tử biết nói, người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên, bất luận cái gì thời điểm, đều không muốn khinh thường mình đối thủ. Dù sao, Diệp Tiêu là người của hai thế giới, đối với vô địch cái này khái niệm càng thêm rõ ràng. Có đôi khi, muốn nhận rõ cực hạn của mình, không muốn mù quáng làm việc, đối mặt cường đại đến quá phận địch nhân, khả dĩ lựa chọn lùi bước, đây cũng là tại hợp tình lý. Chỉ cần trong lòng ngươi không nhận thua, như vậy ngươi sẽ không có thất bại. Mà ma tộc hoàng tử hiển nhiên còn chưa ý thức được điểm này, cho nên cuối cùng nhất định là ma tộc hoàng tử hội thất bại. Nhân tộc Diệp Tiêu, ngươi hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng là ta và ngươi đều tại sàn sàn nhau tầm đó, ngươi lại nên như thế nào để cho ta thua tâm phục khẩu phục? Ma tộc hoàng tử lạnh lùng chất vấn. Hắn phi thường không phục, hắn tốt xấu hay là ma tộc hoàng tử, hết lần này tới lần khác không tin tà, năng lực của mình chẳng lẽ còn không bằng chính là một cái nhân tộc. Người tranh giành một hơi, ma tộc hoàng tử như thế tâm cao khí ngạo chi nhân, tự nhiên không được phép người khác nói lại để cho hắn thua chịu phục. Hắn cũng không tin, chính mình cường đại như thế nào lại chiến bại. Vô tri. Diệp Tiêu mỉm cười, khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Sau một khắc, Diệp Tiêu hai tay biến ảo, trong lúc đó thi triển xuất thần thông đến. Yêu ma biến bí thuật, đệ nhất biến mở ra. Yêu ma biến bí thuật, đệ nhị biến mở ra. Yêu ma biến bí thuật, đệ tam biến mở ra. Yêu ma biến bí thuật. Yêu ma biến bí thuật, đệ cửu biến mở ra. Không tệ, Diệp Tiêu chỗ thi triển đi ra, đúng là yêu ma biến bí thuật. Theo yêu ma biến bí thuật triển khai, Diệp Tiêu khí tức cũng là điên cuồng kéo lên, cảnh giới cũng là nước lên thì thuyền lên, theo 8 sao chiến tôn, đạt đến cửu tinh chiến tôn, ngay sau đó trực tiếp đột phá, tiến vào đã đến nhất tinh chiến thánh. Yêu ma biến bí thuật, thình lình lại để cho Diệp Tiêu đạt đến chiến thánh đại năng cấp độ. Đây không thể nghi ngờ là bất khả tư nghị, phải biết rằng chiến tôn cùng chiến thánh tầm đó chênh lệch thật lớn, rất khó có bí thuật khả dĩ vượt qua cái này cực hạn, đột phá đến chiến thánh cảnh giới. Nhưng mà yêu ma biến bí thuật làm được, cái này cũng quả thực nói rõ yêu ma biến bí thuật bất phàm. Diệp Tiêu bước vào chiến thánh cảnh giới, tuy nhiên là thời gian ngắn ngủi, nhưng là hắn khí cơ, nhưng lại dị thường cường đại. Cả người hắn coi như núi lửa bình thường, tản mát ra nóng bỏng áp lực, khiến cho rất nhiều người đều là kìm lòng không được lui về phía sau. Lúc này Diệp Tiêu chỗ bày ra uy áp, không thể nghi ngờ là viễn siêu bình thường chiến thánh đại năng. Đáng giận. Ma tộc hoàng tử sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn thật không ngờ, Diệp Tiêu lại vẫn hội bực này nghịch thiên bí thuật, không thể so với hắn ma tộc cấm kỵ bí thuật kém bao nhiêu. Hơn nữa tại đột phá cảnh giới cái này một phương diện, yêu ma biến bí thuật quả thật rất ít có bí thuật khả dĩ với tới. Bất quá yêu ma biến bí thuật cũng là có chí mạng chỗ thiếu hụt, cái kia chính là cũng không hoàn chỉnh, còn thiếu khuyết cuối cùng nhất biến. Bởi vậy yêu ma biến bí thuật uy năng giảm bớt đi nhiều. Đương nhiên, yêu ma biến bí thuật đầy đủ dưới mắt Diệp Tiêu sử dụng. Bành! Diệp Tiêu nhẹ nhàng một trường đánh ra, lập tức có một cổ đáng sợ lực lượng hiện ra đến, giống như thủy triều bình thường tuôn ra. Toàn bộ thiên địa đều là chấn động, cảm nhận được cực kỳ đáng sợ chính là lực lượng. Tuy nói là tùy ý một trường, nhưng là ẩn chứa năng lượng, nhưng lại cực kỳ kinh người, làm cho người chịu động dung. Đây đúng là bước vào đến chiến thánh đại năng về sau chỗ tốt, Diệp Tiêu chiến lực rõ ràng tăng lên quá nhiều. Như vậy một kích, rõ ràng đã vượt qua bình thường chiến thánh đại năng một kích. Cho dù là ma tộc hoàng tử, trên mặt đều là lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn biết nói, chính mình chỉ sợ rất khó ngăn trở cái này đáng sợ một kích. Ma thuẫn. Ma tộc hoàng tử hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể ma khí tất cả đều hiện lên đi ra, tại hắn trước người, ngưng tụ ra một cái tấm chắn. Cái này tấm chắn là màu đen, toàn thân lóe ra ngăm đen sáng bóng, tựa hồ là thực chất, thoạt nhìn phi thường bất khả tư nghị, cũng là có quỷ dị khí cơ phát ra. Màu đen tấm chắn, hiển nhiên lực phòng ngự kinh người, có cường đại chấn động truyền ra. Bành. Nhưng mà, tại Diệp Tiêu một trường phía dưới, cái kia màu đen tấm chắn nhưng lại đột nhiên chấn động, tựa hồ gặp thiên địch đồng dạng. Ngay sau đó, tấm chắn hỏng mất, trực tiếp trở thành một mảnh hư vô. Diệp Tiêu tùy ý một trường, cái này màu đen tâm chắn đều là ngăn cản không nổi, thật là khiến người khiếp sợ, nói rõ Diệp Tiêu một trường này uy lực quá dọa người. Bất quá, màu đen tâm chắn cũng là không tầm thường, triệt tiêu một trường này đại bộ phận lực lượng, còn lại lực lượng lúc này mới oanh tại ma tộc hoàng tử trên người. Chỉ thấy ma tộc hoàng tử như là bóng da đồng dạng, lăn mình ra hơn 10 thước, lúc này mới dừng lại, khí cơ kịch liệt phập phồng. Ma tộc hoàng tử toàn thân đẫm máu, bề ngoài nhận lấy trọng thương, màu đen huyết dịch chảy xuôi, như là một cái huyết nhân. Ma tộc hoàng tử xác thực là bị thương, bất quá không nghiêm trọng lắm, đều là ngoại thương, nội thương rất ít. Đương nhiên, từ bên ngoài nhìn vào mà bắt đầu, ma tộc hoàng tử xác thực là chật vật không chịu nổi. Ma tộc hoàng tử vậy mà bị thương nặng. Diệp Tiêu thật sự là quá mạnh mẽ, không nghĩ tới cho dù là cùng ma tộc hoàng tử một trận chiến, rõ ràng cũng có thể chiếm cứ thượng phong. Thật sự là bất khả tư nghị, phải biết rằng long tộc thánh tử dưới mắt đều không có ngăn chặn đối thủ, Diệp Tiêu rõ ràng làm được. Rất nhiều người chịu động dung. Long tộc thánh tử bọn người cùng mấy vị ma tộc hoàng tử giao thủ, chiến cuộc như trước vô cùng lo lắng, không có trong sáng thắng bại. Nhưng mà Diệp Tiêu tại đây, rõ ràng đánh cho ma tộc hoàng tử trọng thương. Không hề nghi ngờ, cái này làm cho người khó có thể tin. Không ít người đối với Diệp Tiêu thực lực, đều là đã có mới đích nhận thức. Bọn hắn trong đầu đống nhiên xuất hiện một cái hoang đường ý niệm trong đầu. Hẳn là nhân tộc Diệp Tiêu, có tranh đoạt thế gian đệ nhất thiên kiêu tư cách. Hay là nói, nhân tộc vị kế tiếp chiến đế đại năng, sắp xuất hiện. Ý nghĩ này quá hoang đường, lại để cho người không khỏi lắc đầu phủ định. Nhân tộc hồi lâu không có siêu cấp thiên tài xuất hiện, dưới mắt Diệp Tiêu xuất hiện, lại để cho rất nhiều người thấy được vị kế tiếp nhân tộc chiến đế dấu hiệu. Bất quá cái này chỉ là hơi chút tưởng tượng mà thôi, mọi người cũng không có để ở trong lòng. Bọn hắn sẽ không biết, cuối cùng có một ngày ý nghĩ của bọn hắn sẽ trở thành là sự thật. Đáng chết ta đáng chết. Cái này bản hoàng tử tại tộc nhân trước mặt, xem như lăng đủ. Ma tộc hoàng tử mặt mũi tràn đầy căm tức. Hắn bị thương không nghiêm trọng lắm, chỉ là thoạt nhìn phi thường chật vật mà thôi. Bất quá loại này chật vật, lệnh rất nhiều người kinh ngạc, nhìn về phía ma tộc hoàng tử trong ánh mắt rõ ràng xuất hiện một chút xem thường. Rất nhiều người đều muốn, có lẽ vị này ma tộc hoàng tử thực lực yếu nhất, cho nên mới bị Diệp Tiêu treo lên đánh a. Đây là nhục nhã. Chân trụi nhục nhã. Đối với ma tộc hoàng tử mà nói, đây là không cách nào dễ dàng tha thứ. Nhân tộc Diệp Tiêu, đừng vội làm cản, ngươi có tăng lên cảnh giới bí thuật, chẳng lẽ bản hoàng tử sẽ không có sao? Ngươi cũng không nên quên, ta ma tộc ma huyết thế nhưng mà người tiên. Ma tộc hoàng tử nhìn hằm hằm lấy Diệp Tiêu, trong đôi mắt coi như muốn phun ra lửa diễm. Hắn nghiến răng nghiến lợi, hung dữ nói: "Ma tộc ma huyết thiên phú, xác thực là thế gian hiếm thấy, một khi thiêu đốt ma huyết, thực lực của bọn hắn sẽ tăng nhiều." Chương 690: Ma huyết nghịch thiên. Toàn thân đẫm máu ma tộc hoàng tử, sắc mặt dị thường khó coi, gắt gao chằm chằm vào Diệp Tiêu, cơ hồ là muốn khỏe mắt. Nhưng hắn là ma tộc hoàng tử, thế nhưng mà rõ ràng bị hèn mọn nhân tộc cho đả thương, đây là không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Xỉ nhục. Chân chùi xỉ nhục. Nhất là chung quanh rất nhiều người khinh thị ánh mắt, càng làm cho ma tộc hoàng tử nổi trận lôi đình, hận không thể đem Diệp Tiêu cho ăn sống nuốt tươi. Cái này nhân tộc Diệp Tiêu, thật đúng là khó chơi, xem ra không để ra ẩn dấu át chủ bài, thì không cách nào đánh bại hắn. Ma tộc hoàng tử ánh mắt tối tăm phiền muộn, không khỏi ý niệm trong đầu nổi lên trong lòng. Phúc. Ngay sau đó, chỉ thấy ma tộc hoàng tử thân thể đột nhiên dọn ra một mảnh huyết vụ, cả người coi như huyết nhân đồng dạng, thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình, hắc sắc ma huyết khắp nơi chảy xuôi. Cùng lúc đó, ma tộc hoàng tử khí cơ cũng là nhanh chóng kéo lên, theo cựu tinh chiến tôn cảnh giới, trực tiếp vượt qua đã đến nhất tinh chiến thánh đại năng, nhưng lại tại tiếp tục lấy, như thế tiến giai tốc độ, thật là khiến người không thể tưởng tượng. Cuối cùng, ma tộc hoàng tử khí cơ đứng tại nhị tinh chiến thánh, so lúc này Diệp Tiêu cao hơn ra một cái cảnh giới. Đây là bất khả tư nghị sự tình, ma tộc hoàng tử rõ ràng tiến giai nhanh như vậy, cơ hồ không có trải qua cái gì chuẩn bị đồng dạng. Còn đây là ma huyết thần thông, cũng là chuyên thuộc về ma tộc thần thông. Một khi thiêu đốt ma huyết, ma tộc thực lực sẽ gặp tại trong nháy mắt tăng nhiều, do đó đạt tới chu diệt địch nhân hiệu quả. Cũng chính bởi vì điểm này, mới được là lại để cho thế nhân kiêng kỵ ma tộc. Rất nhiều người khả dĩ thông qua thiêu đốt tinh huyết đến để thăng thực lực, nhưng là một khi bắt đầu thiêu đốt, cuối cùng nhất sẽ gặp dầu hết đèn tắt, bởi vậy bực này công pháp, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm sẽ không sử dụng. Nhưng mà ma tộc ma huyết thần thông lại không có cái này hạn chế, nhiều lắm là tiểu là hao phí một ít máu tươi mà thôi. Đây không thể nghi ngờ là bất khả tư nghị sự tình. Giờ này khắc này, thiêu đốt ma huyết chi xuống, ma tộc hoàng tử khí thế đại thịnh, quét qua vừa rồi bị thương ở dưới chật vật. Nhân tộc Diệp Tiêu, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Ma tộc hoàng tử lạnh lùng nói ra. Hắn tin tâm 10 phần. Theo hắn, chính mình dĩ nhiên là thiêu đốt ma huyết, bản thân thực lực tăng nhiều, Diệp Tiêu có lẽ không thể nào là đối thủ của hắn. Dù sao, hai người đều là VIV nhất thiên tiêu, cái gọi là cao thủ so chiêu, sai một ly, đều là đủ để cải biến kết cục. Mà Diệp Tiêu cùng ma tộc hoàng tử tầm đó thế nhưng mà kém một cái cảnh giới, cho nên ma tộc hoàng tử cho là mình thắng định rồi. Hắn khí cơ, tự là so Diệp Tiêu còn mạnh hơn thịnh rất nhiều. Vô tri. Hôm nay ai sống ai chết, vẫn còn là cũng biết. Diệp Tiêu chậm rãi nói ra, không có chút nào bị đối thủ khí cơ ảnh hưởng đến. Hắn không hề bận tâm, khí chất bình thản, coi như nhàn vân giá hạc bình thường, cũng không có đem ma tộc hoàng tử khí thế để vào mắt. Bành. Diệp Tiêu một trường đánh ra, trong cơ thể chiến khí cũng là điên cuồng bắt đầu khởi động mà ra. Một cái hư ảo cự trường, tại trong hư không chậm rãi ngưng tụ ra đến, cái này cự trường thế nhưng mà hoàn toàn do chiến khí ngưng tụ mà thành, bởi vậy uy lực của nó, tự nhiên là không thể đo lường. Tới tốt lắm. Ma tộc hoàng tử lại không chút hoang mang, đưa tay cũng là một trường đánh ra. Hắc ám sát chiến khí, ở giữa không trung hội tụ thành một cái ma thủ, uy thế kinh người, không thể so với chiến khí cự trường trên lệnh. Oanh. Hai cổ đồng dạng lực lượng đáng sợ, tại trong hư không đối oanh. Trong chốc lát thiên băng địa liệt, tựa hồ toàn bộ thiên địa đều là chấn động. Rất nhiều vẫn còn giao chiến chi nhân, đều là dừng lại chú ý một trận chiến này. Xem ra ma tộc hoàng tử hay là rất lợi hại, rõ ràng có chuyển bại thành thắng dấu hiệu. Ta hay nói đi, nhân tộc Diệp Tiêu, bất quá là may mắn mà thôi. Đúng vậy, ma tộc hoàng tử trước khi nhất định là chủ quan rồi, cho nên lúc này mới bị thương, hiện tại ma tộc hoàng tử đã toàn lực ứng phó, ta xem nhân tộc Diệp Tiêu chỉ sợ nguy hiểm. Mọi người nghị luận nhau nhau. Rất nhiều căm thù nhân tộc chi nhân, nói thí dụ như băng tộc, xa tộc, đều là lệnh nói chào phúng, hy vọng Diệp Tiêu chiến bại. Rất nhiều người cũng không muốn xem đến nhân tộc Diệp Tiêu quật khởi, cho nên ngay cả là đồng nhất trận doanh, cũng là có không ít người mâu thuẫn Diệp Tiêu, đối với Diệp Tiêu là châm chọc khiêu khích. Đối với không ít người mà nói, nhân tộc quật khởi đối với bọn hắn phi thường bất lợi, cho nên bọn hắn tự nhiên không muốn xem đến Diệp Tiêu trở nên mạnh mẽ, có người thậm chí hy vọng Diệp Tiêu chiến tử ở chỗ này. Bất quá những này lòng mang làm loạn chi nhân, nhất định thất vọng rồi. Oanh. Phảng phất nhất xúc tức phát, Diệp Tiêu cùng ma tộc hoàng tử tại cuộc chiến. Hai người từng quen đến thịt, như là hai cái thần chi đồng dạng giao chiến tại một chỗ, quần đi này chút ít hoa lệ đấu pháp, hơn nữa lựa chọn chất pháp tự nhiên, lại vô cùng kịch liệt sát người vật lộn. Một trận chiến này phi thường kịch liệt, hai người đều là toàn lực đánh ra, trong cơ thể chiến khí điên cuồng bắt đầu khởi động, chấn nhiếp tứ phương. Ma tộc hoàng tử đánh ra Diệp Tiêu, Diệp Tiêu cũng là đối chọi gay gắt đánh trả. Trên cơ bản chính là ngươi một quyền ta một cước, lui tới. Ma tộc hoàng tử nghĩ cách, hiển nhiên là muốn dùng thân thể áp chế Diệp Tiêu. Dù sao tại ma tộc hoàng tử xem ra, nhưng hắn là ma tộc, thân thể tự nhiên cường đại, mà Diệp Tiêu bất quá là nhân tộc, thân thể phương diện, có lẽ rất nan giữ hắn đánh đồng. Thế nhưng mà rất nhanh, ma tộc hoàng tử phát hiện hắn sai rồi, sai vô cùng không hợp thói thường. Ma tộc hoàng tử một quyền đánh ra, có khi khả dĩ đánh trúng Diệp Tiêu, bất quá ma tộc hoàng tử phát hiện, Diệp Tiêu thân thể cũng không có như trong tưởng tượng bình thường nghiền nát ra, ngược lại vô cùng chắc chắn, lại để cho hắn nắm đấm run lên. Tam quyền lưỡng cước phía dưới, ma tộc hoàng tử dĩ nhiên là tay chân run lên rồi, thật giống như tại đập nện một khối khối sắt đồng dạng. Hắn cũng không biết, Diệp Tiêu thân thể cũng sớm đã vượt ra đại bộ phận chủng tộc, tiểu là cùng long tộc so sánh với, đều là không thua bao nhiêu. Mà trải qua long huyết dội thân, Diệp Tiêu thân thể càng cường đại hơn rồi, ngay cả là ma tộc cũng không cách nào tới so sánh. Cho nên đối với công phía dưới, ma tộc hoàng tử mới như thế gian nan. Cái này lại để cho ma tộc hoàng tử trong nội tâm không ngừng tiêu khổ. Là ai nói cho ta biết, nhân tộc thân thể gầy yếu, không chịu nổi một kích. Cái này đặc biệt sao nhân tộc Diệp Tiêu thân thể, quả thực như là sắt thép bình thường, cái này lại để cho bản hoàng tử như thế nào thủ thắng. Đáng chết, cái này bản hoàng tử xem như đã trúng thiết bản lên. Ma tộc hoàng tử sắc khóc, thế nhưng mà vì bận tâm chính mình mặt, hắn cố nén, không có lộ ra bất luận cái gì biểu lộ. Trên thực tế ma tộc hoàng tử trong nội tâm, nghiêm nhiên là rơi lệ đầy mặt. Hắn cực kỳ cho rằng nhất là ngạo thân thể, tại Diệp Tiêu trước mặt không đáng một đồng, cơ hồ không có cho Diệp Tiêu bao nhiêu uy hiếp. Mà ma tộc hoàng tử trước khi, cũng là thua ở Diệp Tiêu thủ hạ. Đây cũng là lại để cho ma tộc hoàng tử, không khỏi sinh ra một cổ cảm giác vô lực. Chẳng lẽ Diệp Tiêu, là hắn suốt đời bên trong địch nhân lớn nhất sao? Hắn cả đời đều không thể vượt qua. Ý nghĩ này vừa ra, ma tộc hoàng tử ý chí chiến đấu đều là có chút dao động. Bất quá, vừa nghĩ tới ma tộc, cùng với ma tộc chúng sinh, ma tộc hoàng tử liền mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng, cắn răng kiên trì xuống dưới. Hắn không thể bại. Một khi hắn thất bại, người nhà của hắn sẽ đi theo hắn cùng nhau chết đi. Cho nên hắn chỉ có thể kiên trì, tuyệt đối không thể đơn giản buông tha cho. Tuy nhiên lúc này, ma tộc hoàng tử đã biết một trận chiến này kết quả, nhưng là hắn không thể buông tha cho. Mặc dù biết rõ đạo thua không nghi ngờ, thế nhưng mà ma tộc hoàng tử hay là muốn kiên cường, hắn không phải một người tại chiến đấu. Chương 691, ma tộc hoàng tử cố sự. Ma tộc. Không hề nghi ngờ, đây là một cái tràn ngập sát thái thần bí bi ai tộc đàn, vạn năm trước khi, ma tộc phi thường tương đại, đã từng là khả dĩ thống trị trên phiến đại lục này tồn tại. Thế nhưng mà thoáng qua tầm đó, đầy đủ mọi thứ đều là tan thành mây khói, hết thảy huy hoàng đều là trở thành xem qua mây khói, theo gió rồi biến mất, đã từng mỹ hảo đồ vật cũng đã không còn tồn tại. Tại vạn tộc vây công phía dưới, không biết có bao nhiêu ma tộc tử vong, mà còn lại ma tộc thì là bị phong ấn ở ma vực. Ma vực không có thiên lý, giống như là một mảnh tử vong chi địa, sinh cơ mỏng manh, rất nhiều ma tộc mọi người là dần dần chết đi. Mỗi một thời đại ma tộc người đều là dùng lao ra ma vực là phấn đấu mục tiêu. Bọn hắn muốn vì chính mình tộc nhân sáng tạo ra một cái tân thế giới. Bọn hắn không muốn làm cho huynh đệ của mình tỉ muội vẫn như cũng là trốn ở không có thiên lý trong xào huyệt, như là lang thang dân chạy nạn đồng dạng, thê lương sống qua ngày, không muốn xem lấy bên người thân nhân, bởi vì sinh cơ mỏng manh mà dần dần chết đi. Cho nên, ma tộc muốn xuất thế. Đây là sở hữu tất cả ma tộc như nguyện. Nhưng mà bọn hắn lại đã tao ngộ chí mạng nhất đả kích, vạn tộc liên quân, tiểu ngăn tại bọn hắn ma vực chi môn. Bọn hắn nửa bước khó đi. Từng ma tộc người, đều là lòng mang bất mãn. Vì sao bọn hắn không thể quang minh chính đại sinh hoạt tại nắng giáo sáng sủa dưới bầu trời? Đây hết thể đến tột cùng là vì cái gì? Không có ai biết nguyên nhân. Có lẽ là lợi ích, lại có lẽ là ma tộc cao tầng dạ tâm. Nói ngắn lại, đối với rất nhiều ma tộc người đến nói đây không thể nghi ngờ là phi thường bí thảm. Muội muội, ca ca sẽ không để cho ngươi chết, nhất định khả dĩ mang theo ngươi đi ra cái này mảnh hắc ám không chừng mực hoang mạc. Lúc này, ma tộc hoàng tử trong mắt chậm rãi bốc cháy lên muốn sống hỏa diễm. Hắn mắt lộ ra tinh quang, trong mắt hỏa diễm tại bước lên nhảy lên. Hắn có một cái đáng yêu muội muội, tuy nhiên thân thể mềm mại nhỏ gầy, dinh dưỡng không đầy đủ, làn da bảy biện ra bệnh trạng giống như tái nhợt, nhưng là vẫn như cũng là phi thường đáng yêu tiểu cô nương. Thế nhưng mà tiểu cô nương muốn chết. Bởi vì ma vực sinh cơ khan hiếm, cho nên rất nhiều ma tộc mọi người hội tráng niên mất sớm, chỉ có một chút trời sinh tiểu cường đại ma tộc mới có thể bình thường sống sót. Vị này ma tộc hoàng tử, hiển nhiên là một vị thiên phú dị bẩm chi nhân. Thế nhưng mà hắn cũng không nghĩ như vậy, hắn tình nguyện chính mình là một người bình thường. Bởi vì hắn nhất tình cảm chân thành muội muội, là một cái không có chút thiên phú nào người, nhưng là muốn chết rồi, cũng bởi vì sinh hoạt tại đây chết tiệt ma vực. Hắn rất muốn cùng muội muội cùng chết đi. Hắt. Tờ không biết làm sao ông trời bất công, vì sao cho hắn cường đại vô liếng, lại làm cho muội muội của hắn thừa nhận lấy bệnh ma tra tấn. Vì cái gì? Ma tộc hoàng tử không chỉ một lần, trong bóng đêm ngửa mặt lên trời thét dài, thế nhưng mà đau khổ truy tìm, lại không có một đáp án. Hắn nguyên vốn định, tại muội muội chết đi về sau liền tự sát. Hắn không nghĩ một người cô đơn sống sót. Nhưng là, ma vực chi môn mở ra, lại để cho ma tộc hoàng tử thấy được hy vọng. Chỉ cần đánh ra ma vực chi môn, liền có thể lại để cho muội muội sống sót rồi, sinh hoạt tại trời xanh mây trắng trong thế giới. Ma tộc hoàng tử lúc này mới chờ lệnh, nguyện ý tự mình giết địch. Thế nhưng mà hắn thật không ngờ, đối thủ là cường đại như vậy, lại để cho nội tâm của hắn, dần dần sinh ra một cổ cảm giác vô lực. Hắn có chút lực bất tòng tâm. Vạn tộc liên quân cường đại, lại để cho ma tộc trong hoàng tử tâm rung động lắc lư. Hắn hy vọng một chút tan vỡ, mà đối thủ trước mắt nhân tộc Diệp Tiêu càng là tại dày vò lấy nội tâm của hắn, lại để cho ma tộc hoàng tử vô lực ngăn cản. Bất luận theo bất luận cái gì phương diện đến xem, ma tộc hoàng tử đều đánh không lại Diệp Tiêu. Điểm này hắn biết rõ biết nói, thế nhưng mà hắn không cam lòng. Không cam lòng a? Hắn không muốn chết, hắn còn muốn cứu vớt cái kia lẻ loi hiệu quả muội muội. Hắn còn muốn cùng muội muội cùng một chỗ vô ưu vô lự sinh hoạt. Nhưng là đây hết thảy cuối cùng là muốn trở thành một đoạn qua lại. Ma tộc hoàng tử biết nói. Hắn đã không có bao nhiêu thời gian có thể sống. Đã đến trên chiến trường, cũng chỉ có người chết ta sống. Thế nhưng mà ma tộc hoàng tử hay là không cam lòng, hắn không muốn chết. Nghĩ tới vậy cũng thương muội muội, ma tộc hoàng tử trong mắt nhịn không được trào nước mắt. Đàn ông có nước mắt không dễ rơi, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Ma tộc hoàng tử hoàn toàn hiểu rõ, hắn xuất chinh trước khi cùng muội muội đối thoại. Tái nhợt vô lực tiểu nữ hải, miễn cưỡng cười vui nói: "Ca, ngươi nói thật sự, chúng ta phải ly khai cái này không có thiên lý địa phương quỷ quái hả?" "Đúng vậy, có ca của ngươi tại, ngươi tiểu nhất định sẽ không chết, ca ca nhất định sẽ mang ngươi ly khai tại đây, chúng ta cùng một chỗ sinh hoạt tại trời xanh mây trăng xuống, vô ưu vô lự." "Ca." "Ừ." "Đáp ứng ta, dù cho ta chết đi, cũng muốn sống sót được không nào?" "Ca ca." "Đáp ứng ngươi." Nhất niệm điểm, ma tộc hoàng tử trong mắt nước mắt rơi như mưa. Trong óc của hắn, cái kia vô cùng đáng yêu, lại phi thường đáng thương tiểu nữ hải, vẫn là lái đi không được. Phảng phất muốn động lại đồng dạng. "Xuy." Mà lúc này, ma tộc hoàng tử thân thể chủ động đánh lên Diệp Tiêu trong tay đế kiếm. Đế kiếm cực kỳ sắc bén, theo ma tộc hoàng tử lồng ngực xuyên thấu mà qua. "Ngươi?" Diệp Tiêu trừng to mắt, bất khả tư nghị nhìn mình đối thủ. Diệp Tiêu chỗ đã thấy là chảy nước mắt, khuôn mặt buồn bã thảm thiết ma tộc hoàng tử, chính trực ngoắc ngoắc nhìn chăm chú lên hắn. Cặp kia trong mắt hào quang, lại để cho Diệp Tiêu chịu động dung. Giờ khắc này, Diệp Tiêu bỗng nhiên có chút lo lắng. Hắn tự hồ, làm sai cái gì? Nhân tộc Diệp Tiêu, ngươi là một cái rất cường đại thiên tài, ta không phải là đối thủ của ngươi, tại ta trước khi chết, ngươi có thể đáp ứng ta một chuyện không? Ma tộc hoàng tử bờ môi mấp máy, mỗi chữ mỗi câu nói. Không biết vì cái gì, ma tộc hoàng tử cảm thấy Diệp Tiêu là một cái đáng giá tín nhiệm người, đây là ma tộc trong hoàng tử tâm ở chỗ sâu trong nghĩ cách. Cho nên, ma tộc hoàng tử lựa chọn tử vong, chỉ vì muội muội của hắn. Ta có một người muội muội, gọi là Tiểu Ly, đây là ma tộc hoàng tử lệnh bài, ngươi có thể dẫn ta muội muội đi ra ma vực sao? Ma tộc hoàng tử thanh âm dần dần suy yếu, trong cơ thể hắn sinh cơ đang trôi qua. Rất nhanh, hắn liền đem vẫn lạc. Hắn nhuốm máu trên tay, có một khối màu đen lệnh bài, đưa cho Diệp Tiêu. Chợt một cổ tinh thần lực dũng mãnh vào đã đến Diệp Tiêu trong đầu, làm xong đây hết thảy, ma tộc hoàng tử lặng lặng ngã trên mặt đất, mặc cho máu tươi nhuộm đỏ hắn quanh thân. Mà cùng lúc đó, Diệp Tiêu trong đầu đột nhiên nhiều ra một ít hình ảnh. Trong tấm hình là không có thiên lý ma vực, có một cái màu da trắng bệnh tiểu nữ hài, còn có một trai trai thiếu niên, thiếu niên kia lôi kéo tiểu nữ hài trong bóng đêm tìm kiếm lấy đồ ăn. Không hề nghi ngờ, thiếu niên kia tiểu là ma tộc hoàng tử, mà tiểu cô nương kia chính là hắn sống nương tựa lẫn nhau muội muội. Ma tộc hoàng tử đích nhân sinh cuộc sống, dùng đoạn ngắn tình thế xuất hiện tại Diệp Tiêu trong đầu, từng màn đều là như vậy chân thật. Hình ảnh cuối cùng nhất như ngừng lại ma tộc hoàng tử cùng muội muội đối thoại thượng. Xem hết đây hết thảy, Diệp Tiêu trầm mặc, thật lâu im lặng. Bất chi bất giác tầm đó, Diệp Tiêu trong mắt dĩ nhiên ở mức. Ngươi là một cái đáng giá tôn kính đối thủ. Diệp Tiêu hít sâu một hơi, yên lặng nhìn chăm chú lên ma tộc hoàng tử. Hắn không có bất kỳ chiến thắng đối thủ vui sướng, ngược lại là vô tận bi thương. Diệp Tiêu rõ ràng cảm nhận được rồi, cái này đau nhức triệt nội tâm bi thương. Ngay cả là Diệp Tiêu, đều là bị ma tộc hoàng tử cố sự nhận thấy động. Chương 692, xâm nhập ma vực. Tiểu Ly. Diệp Tiêu thì thào tự nói, sắc mặt phức tạp. Tâm tình của hắn, đồng nhiên có chút bi thương. Hắn khả dĩ rất rõ ràng cảm giác đến, trái tim của mình tại run rẩy, như phảng phất là bị kim đâm đồng dạng. Ngay cả là hắn, đều là bị ma tộc hoàng tử cố sự thật sâu cảm động, cái này lại để cho hắn sa vào đến thống khổ bên trong, có chút không cách nào tự kiềm chế. Có lẽ, là người của hai thế giới Diệp Tiêu, đối với cái này dạng cốt nhục chia lìa tràng cảnh mới có thể càng thêm đau nhức triệt nội tâm. Cho nên, Diệp Tiêu khả dĩ cảm nhận được, ma tộc hoàng tử cùng hắn muội muội ở giữa cái loại nầy thê thảm, tuyệt vọng, lại không mất ôn nhu cảm tình. Đúng là như thế, Diệp Tiêu mới có thể cảm thấy thật lớn bi thương. Nhìn xem thế trên mặt đất ma tộc hoàng tử, Diệp Tiêu trầm mặc không nói, hắn bỗng nhiên có chút hối hận gia nhập trận này có 102 đại chiến. Cho tới nay, mọi người đều chỉ nhớ rõ ma tộc bệnh dịch tả thế gian, lại quên, cái này vạn năm thời gian ma tộc đã nhận lấy cái gì. Ma tộc bị phong ấn ở ma vực, sinh hoạt ở trong tối không mặt trời trong thiên địa, đồ ăn khuyết thiếu, hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, vô số ma tộc đã muốn cùng thiên nhiên làm đấu tranh, vừa muốn đối mặt ma tộc bên trong điên cuồng cạnh tranh. Theo ma tộc hoàng tử trong trí nhớ, Diệp Tiêu biết ma đạo tộc hoàng tử vì trở thành hoàng tử, bỏ ra như thế nào một cái giá lớn. Ma tộc hoàng tử rất rõ ràng biết nói, nếu như hắn không thể trèo lên đỉnh đỉnh phong, như vậy muội muội của hắn liền đem bị chết đói. Cho nên, ma tộc hoàng tử dốc sức liều mạng tu luyện, điên cuồng cùng người cạnh tranh chiến đấu, cuối cùng nhất mới đạt tới ngày nay tình trạng. Nhưng là hết thệ cũng như cùng kính hoa thủy nguyện, thoáng qua tức thì, ma tộc hoàng tử chết rồi. Hết thệ đều không còn tồn tại. Có lẽ, ma tộc hoàng tử là sở hữu tất cả ma tộc một cái ảnh thu nhỏ, đại bộ phận ma tộc đều sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng, mỗi thời mỗi khắc đều phải tiến hành tàn khốc tu luyện, một khi thư giãn, như vậy sẽ gặp tử vong. Cho nên, từng cái ma tộc lúc nhỏ đều là tàn khốc. Ma tộc hoàng tử đã có muội muội Tiểu Ly, mới không còn tất cả đều là tàn nhẫn, còn có thường nhân khó có thể với tới một tia ôn nhu. An tâm đi thôi, ta sẽ đem muội muội của ngươi mang ra ma vực. Thật lâu, Diệp Tiêu chậm rãi nói ra. Hắn đúng là vẫn còn làm xuống một cái quyết định. Cái kia chính là tiến vào ma vực, tiến vào đến ma tộc hang ổ, đem cái kia đáng thương tiểu nữ hài mang đi ra. Diệp Tiêu biết nói, chuyến đi này sẽ đối mặt cực lớn gian nan, nhưng là hắn sẽ không hối hận. Người cả đời này chắc chắn sẽ có như vậy một hai kiện điên cuồng cử động, mà Diệp Tiêu hiển nhiên cũng là muốn bất cứ giá nào. Diệp Tiêu không phải một cái mã phu, nhưng là bị thụ cảm động phía dưới, hắn biết rõ, nếu như hắn không đi làm chuyện này, như vậy lương tâm của hắn hiển nhiên gặp qua không đi. Diệp Tiêu làm việc, nhưng cầu không thẹn với lương tâm. Ma tộc hoàng tử sở dĩ chết, cũng là hy vọng dùng tánh mạng của mình để đổi lấy hắn muội muội Tiểu Ly tánh mạng. Cho nên, Diệp Tiêu quyết nghị như thế. Mà dưới mắt, đúng là thời cơ tốt nhất. Ma tộc đại quân đang cùng vạn tộc liên quân giao chiến, ma vực ở chỗ sâu trong hiển nhiên hư không, cho nên Diệp Tiêu lúc này tiến vào, tất nhiên sẽ không gặp được quá lớn trở ngại. Mà mấu chốt nhất chính là, Diệp Tiêu nên như thế nào đem Tiểu Ly mang đi ra. Một khi mang theo Tiểu Ly đi, thế tất sẽ kinh động ma tộc đại năng, đến lúc đó chỉ sợ Diệp Tiêu tình cảnh tiểu gian nan. Đương nhiên, nếu là Diệp Tiêu chú ý cẩn thận một ít, ma tộc đại năng không có phát giác phía dưới, vẫn có một ít nắm chắc. Diệp Tiêu thân ảnh chậm rãi biến mất tại trên chiến trường. Tuy nói Diệp Tiêu giết ma tộc hoàng tử, khiến cho không ít người chấn động, nhưng là to như vậy chiến trường, vô số người đều tại kịch chiến, thiếu một cá nhân, cũng không phải có cái gì mà không được sự tình. Cho nên, Diệp Tiêu ly khai, cơ hồ là không làm kinh động bất luận kẻ nào. Ma vực. Trong bóng tối, Diệp Tiêu tại chậm rãi đi về phía trước. Hắn đem chính mình khí cơ điều chỉnh đến thấp nhất, đồng thời cũng là căn cứ ma tộc hoàng tử, mô phỏng ra một tia ma tộc khí tức. Diệp Tiêu mặc áo đen, trong bóng đêm hành tẩu lấy, nếu không phải cẩn thận quan sát, thật đúng là cho rằng Diệp Tiêu là ma tộc. "Chủ nhân, yên tâm đi, lão nô đã đem thần thức chi lực quán chú tại ngài quanh thân, trừ phi có chiến đế đại năng dò xét, bằng không mà nói, có lẽ không có người khả dĩ nhìn tấu ngài." Tiên Đan lão thanh xuất hiện, vẻ mặt định mà nói. "Lão thanh thần thức chi lực, thế nhưng mà so với Diệp Tiêu còn cường đại hơn, cho nên tại hắn bảo vệ phía dưới, Diệp Tiêu càng thêm như là một vị ma tộc." Lão thanh cũng là khoe khoang khoác lác, người bình thường không có khả năng nhìn tấu thần trí của hắn. Dù sao lão thanh sống không biết bao lâu tuế nguyệt, được chứng kiến quá nhiều phong vân, thần thức cũng là bàng bạc đến khôn cùng. Chỉ sợ coi như là cựu tinh chiến thánh đại năng thần thức chi lực, đoán chừng cũng không cách nào cùng lão thanh cùng so sánh. "Ừ, vậy là tốt rồi." Diệp Tiêu gật gật đầu, trong nội tâm hơi chút bình tĩnh một chút. Có lão thanh tại, xác thực là lại để cho Diệp Tiêu có chút yên tâm. "Chủ nhân, ngài không nên xúc động như vậy, cái này ma vực cũng không phải là tốt đến, vạn nhất muốn gặp được ma tộc đại năng, chỉ sợ hội gây ở chỗ này." Lão thanh thổn thức than tiếng nói. "Ngươi cả đời này, có hay không vì người khác liều qua mệnh? Ta cùng với cái kia ma tộc hoàng tử vốn không quen biết, căn bản không có tất yếu giúp hắn, nhưng là ngươi cũng biết ta tại sao phải làm như vậy. Tất cả đều là vì tuân theo ở sâu trong nội tâm ý chỉ, ta nếu như không làm như vậy, chỉ sợ ta sẽ được mà ấy nấy cả đời." Diệp Tiêu chậm rãi nói ra. Tất yếu vừa ra, lão thanh cũng là trầm mặc lại. Những lời này, không thể nghi ngờ cho lão thanh thật lớn xúc động. Lão thanh chỉ là một quả tiên đan, đối với trong cuộc sống cảm tình cũng không phải xem vô cùng thấu triệt. Cho nên hắn nhận thức không đến cái loại nầy tuyệt vọng cảm giác. Mà Diệp Tiêu buổi nói chuyện, lại để cho lão thanh tựa hồ hiểu ra đồng dạng, cả người cùng tâm linh đều là tại rung động lắc lư. Hắn tựa hồ đụng chạm đến cái gì, rồi lại là xa không thể chạm. Một loại cực kỳ phức tạp cảm xúc hiện hiện tại lão thanh trong lòng. Thế nhưng mà lão thanh lại nói không đi ra, cụ thể là cái gì? Lão thanh không khuyên nữa nói Diệp Tiêu, hắn ngược lại xa vào đến trong trầm tư. Có lẽ Diệp Tiêu nói, xúc động lão thanh ở sâu trong nội tâm một căn dây cùng, lại để cho lão thanh cũng là cảm nhận được trước nay chưa có cảm xúc. Diệp Tiêu trong bóng đêm độc hành. Bởi vì lúc này ma tộc đại quân đang tại cùng vạn tộc liên quân kịch chiến, cho nên toàn bộ ma vực lộ ra trống rỗng, như vậy ma tộc cùng ma thú đều là nhìn không thấy. Diệp Tiêu đi về phía trước ước chừng một canh giờ, vậy mà không có gặp được một cái ma tộc. Hắn như là đã quyết định, như vậy tất nhiên là muốn thay đổi tại hành động, cho nên Diệp Tiêu tiếp tục đi tới. Hắn đi tới ma vực ở chỗ sâu trong, tại đây cơ hồ không có ngoại tộc đi vào. Diệp Tiêu từng bước một đi về phía trước, cả người tựa hồ đã trở thành một bức vĩnh hằng hòa quyền. Ở giữa thiên địa, một mảnh đen kịt. Một đạo bóng đen, cũng là trong bóng đêm như ẩn như hiện. "Đứng lại, người nào?" Không lâu về sau, một tiếng quát chói tai, lại để cho Diệp Tiêu khẽ chau mày. Thiên phương của hắn, dĩ nhiên xuất hiện hơn 10 vị ma tộc, những này ma tộc mặc áo giáp, cầm trong tay các thức binh khí, chính đều là song mâu hiện ra hàng quang, dừng ở Diệp Tiêu. Xem ra Diệp Tiêu đã đi tới ma vực chỗ sâu nhất địa phương, ở chỗ này tự nhiên là phòng thủ phi thường nghiêm mật, có vô số ma tộc sĩ tốt đóng tại đây. Chương 693, Tiểu Ly làm cản. Diệp Tiêu nhàn nhạt địa khẽ quát một tiếng, trước người hiện ra một khối màu đen lệnh bài. Cái kia màu đen lệnh bài tản mát ra quỷ dị sáng bóng, tựa hồ có thần kỳ lực lượng tại hiện hiện, lại để cho người có chút động dung. Đây là ma tộc hoàng tử trước khi chết giao cho Diệp Tiêu. Cái này là ma tộc hoàng tử bằng chứng. Diệp Tiêu cầm trong tay màu đen lệnh bài, không thể nghi ngờ là sinh ra không nhỏ uy hiếp. "Hoàng tử điện hạ, bái kiến hoàng tử điện hạ." Cái kia hơn 10 người ma tộc người vội vàng không người, đều là hành lễ. Ma tộc hoàng tử tại ma tộc bên trong, thế nhưng mà có thật lớn quyền uy, hắn địa vị thậm chí còn tại một ít ma tộc trưởng lao phía trên, cho nên rất nhiều người tự nhiên đều là phi thường kính sợ ma tộc hoàng tử, hơn nữa cực kỳ sùng bái. Cho nên, xem xét đến hoàng tử lệnh bài, những này ma tộc cũng đều là cúi đầu nghe theo. "Nguyên lai là hoàng tử điện hạ, chúng ta thật sự là thất kính, không biết hoàng tử điện hạ, lần này vì sao trở về?" Một gã ma tộc thấp giọng nói ra. "Bản hoàng tử sự tình, há lại ngươi cái này tiểu tốt khả dĩ biết được. Bản hoàng tử trở về, tự nhiên là có chuyện quan trọng tại thân." Diệp Tiêu tỉnh táo nói ra. Trước mắt thoạt nhìn, những này ma tộc tựa hồ cũng không có phát hiện dị thường, không có nhìn thấu Diệp Tiêu nhân tộc thân phận. Điều này cũng đúng bình thường. Diệp Tiêu mặc áo đen, đem thân thể đều gắn vào áo đen phía dưới, hơn nữa có lao thanh thần thức, với tư cách đến đỡ, những này ma tộc thực lực thấp kém, tự nhiên là không thể nhận ra cảm giác. "Dạ dạ, hoàng tử điện hạ trở về, tự nhiên là có đại sự. Hoàng tử điện hạ, ngài thỉnh. Diệp Tiêu cáo mượn oai hùng phía dưới, những này ma tộc đều là nơm nớp lo sợ gật đầu, tùy ý Diệp Tiêu tiến vào ma vực. Ma tộc hoàng tử quyền lực rất lớn, khả dĩ không cần bất luận cái gì lý do giết chết bất luận cái gì một vị ma tộc người, cho nên trước mắt những này ma tộc lúc này mới như thế e ngại Diệp Tiêu. Diệp Tiêu thông suốt, tiếp tục đi về phía trước. Ở trong quá trình này, Diệp Tiêu lại gặp vài sóng ma tộc người, những này ma tộc đều là phụ trách bảo vệ bản thổ an toàn. Bất quá, không người nào có thể nhìn thấu Diệp Tiêu, tất cả đều là vẻ mặt cung kính. Cứ như vậy, Diệp Tiêu tại vô số ma tộc người nhìn chăm chú phía dưới, tiến vào đã đến chỗ sâu nhất, thì ra là ma tộc nhân sinh sống cánh đồng hoang vu. Đây là một mảnh cực kỳ quảng đại cánh đồng hoang vu, một lập tức không đến giới hạn đồng dạng. Nguyên một đám đơn sơ thôn xóm, tự xuất hiện tại đây phiến cánh đồng hoang vu thượng. Ma tộc rất nghèo khó, phong ốc đều là dùng đất thạch tùy ý bắt đầu trồng chất, cơ hội nhìn không tới tráng lệ cung điện. Cùng ngoại giới so sánh với, tại đây xác thực là nghèo khó tới cực điểm. Quả nhiên như ma tộc hoàng tử trong trí nhớ xuất hiện đồng dạng, ma tộc nhân sinh tồn hoàn cảnh ác liệt, thiên tai nhân họa cùng tồn tại. Diệp Tiêu lại tới đây, trên mặt cũng là lộ ra trầm trọng chi sắc. Cái này là một mảnh cánh đồng hoang vu, liền màu xanh hoa cỏ đều là nhìn không thấy, thật sự rất khó tưởng tượng, những này ma tộc người là sống thế nào xuống. Diệp Tiêu nhìn thấy ma tộc người, cũng đều là dinh dưỡng không đầy đủ bộ dạng, thân thể gầy gò, cơ hồ chỉ còn lại một bộ cốt giá, ánh mắt vô lực, làm cho người phảng phất đi tới sống nghèo. Cái này lại để cho Diệp Tiêu động dung. Ma tộc người xác thực quá gian nan. Đương nhiên đây cũng là không gì đáng trách, vạn năm trước ma tộc bệnh dịch tả thiên địa, không biết tạo rơi xuống bao nhiêu sát nghiệt, cho nên cần hậu thế đến hoàn lại cái này một nghiệt khoản nợ. Hậu thế người là người vô tội. Thế nhưng mà tiền bối phạm phải sai, chỉ có thể do hậu thế người đến gánh chịu. Cái này mặc dù có chút tàn nhẫn, nhưng là một loại định luật. Diệp Tiêu lắc đầu, không hề đa tưởng, mà là tiếp tục lấy chính mình hành trình. Diệp Tiêu cứu không được quá nhiều người, hắn duy nhất có thể cứu vớt, đại khái cũng chỉ có cái kia lẻ loi hưu quản tiểu nữ hài a. Ma tộc hoàng tử cùng muội muội của hắn ở tại một người bình thường trong thôn làng. Diệp Tiêu tìm tới nơi này, gặp được nên thôn xóm thôn trưởng. Cũng biết, Tiểu Ly dưới mắt đang tại bờ sông ngẩn người. Thân là ma tộc hoàng tử muội muội, Tiểu Ly tự nhiên là đãi ngộ đỡ một ít, không cần làm rất nhiều nặng nề cưỡng bức lao động. Bất quá, Tiểu Ly sắp chết, tự nhiên cũng làm không được làm việc cực nhọc. Rất nhiều cùng Tiểu Ly đồng dạng, thân thể gầy yếu hài tử, rất sớm tiểu chết rồi, cũng chỉ có Tiểu Ly có ca ca chiếu cố, lúc này mới có thể kéo dài tánh mạng, bằng không thì cũng sớm đã hương tiêu ngọc vẫn. Thôn xóm bên ngoài, bờ sông. Nói là sông, trên thực tế cái kia nước sông bảy biển ra tối tăm lu mờ mịt nhan sắc, như là sương mù mai đồng dạng, làm cho người cảm thấy có chút kinh hãi. Nhưng là sông nước này, nhưng lại sở hữu tất cả ma tộc người dựa vào sinh tồn điều kiện. Nếu là không có nước sông, chỉ sợ đại đa số ma tộc mọi người rất khó sống sót. Cái kia nước sông nhận lấy thật lớn ô nhiễm, nước chất kém đến nỗi khó có thể tin. Bờ sông, một cái nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài tử đang ngồi ở bờ sông, hai tay bám lấy cái đầu nhỏ, nhìn qua đục ngầu nước sông ngẩn người. Cái này là Tiểu Ly. Tiểu Ly. Diệp Tiêu đi đến bờ sông, trầm mặc một lát, lúc này mới thấp giọng hô: "Kaka, ngươi trở về hả?" Ngay từ đầu, Tiểu Ly kinh hỉ đứng lên, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Bất quá đang nhìn đến Diệp Tiêu về sau, lập tức cảm đạm xuống dưới. Tiểu Ly, ước chừng 8-9 tuổi, tướng mạo rất ngọt đẹp, thân thể mềm mại cũng là xinh xắn lanh lợi, làm cho người ta chịu mến, duy nhất lại để cho người cảm thấy tiếc nuối chính là, Tiểu Ly thân thể gầy yếu, khuôn mặt cũng đã làm quát, cảnh này khiến Tiểu Ly đã mất đi vài phần nhan sắc. Nàng tuy nhiên làn da ngăm đen, bất quá lại lờ mờ đó có thể thấy được vài phần mỹ lệ, tuyệt đối so với đại đa số ma tộc vóc người đẹp mắt. Chỉ là rất đáng tiếc, đáng kể, thời gian dài dinh dưỡng không đầy đủ khiến cho Tiểu Ly thoạt nhìn hữu khí vô lực, thân thể mềm mại đều là thất tha thất thể. Diệp Tiêu đứng lặng tại nguyên chỗ, trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối. Tiểu Ly con mắt rất lớn, thoạt nhìn có chút nước mắt lưng tròng, ánh mắt kia lại để cho người nhìn xem phi thường lo lắng. Diệp Tiêu dĩ nhiên không cách nào miêu tả ra đó là một loại như thế nào ánh mắt, đã nhận lấy lâu dài ốm đau tra tấn tuyệt vọng, hoặc là đối với hiện trạng thê lương, hay là cái kia tàn khốc phía dưới một kia ôn nhu, có lẽ đều có. A nói thằng A, ca ca ta làm sao vậy? Tiểu Ly chứng kiến Diệp Tiêu, trong nội tâm lập tức có một loại không tốt dự cảm, nàng một mực lo lắng sự tình có lẽ đã xảy ra. Đối với cái này một trận chiến, Tiểu Ly trong nội tâm rất rõ ràng ma tộc rất khó thủ thắng, cho nên nàng rất lo lắng ca ca sinh tử. Mà bây giờ Diệp Tiêu xuất hiện, lại để cho Tiểu Ly hơi có chút tuyệt vọng. Ca ca nếu là đi rồi, nàng lại nên như thế nào sống sót? Ca ca ngươi đã bị chết, hơn nữa là bị ta giết chết. Trầm mặc một lát, Diệp Tiêu hay là nói ra thực, bởi vì ma tộc hoàng tử tuy nói tìm chết, nhưng là đúng là vẫn còn chết ở Diệp Tiêu dưới thân kiếm, cái này tương đương với là Diệp Tiêu giết ma tộc hoàng tử. Điểm này Diệp Tiêu cũng không có giấu giếm. Nghe vậy, Tiểu Ly trừng to mắt, có chút khiếp sợ nhìn qua Diệp Tiêu. Tiếp theo, Tiểu Ly hé miệng, hung hăng địa cắn hướng về phía Diệp Tiêu bả vai. Diệp Tiêu cũng không có trốn tránh, tùy ý Tiểu Ly cắn bờ vai của hắn. Điểm ấy đau đớn, đối với Diệp Tiêu mà nói không đáng giá nhắc tới. Ca. Tiểu Ly tê tâm liệt phế, thấp giọng khàn giọng nói. Nàng nước mắt rơi như mưa, tựa hồ muốn đem cả đời nước mắt đều cho chảy xuống. Đã qua sau nửa ngày, Tiểu Ly lúc này mới buông ra miệng, có chút cừu hận dừng ở Diệp Tiêu. Nàng mỗi chữ mỗi câu mà hỏi. Ngươi không phải ma tộc, ngươi là ai? Ca ca ta vì sao cho ngươi đến? Bởi vậy đó có thể thấy được, Tiểu Ly là cái rất thông minh nữ hài tử, tại thống khổ qua đi, cũng là chất vấn Diệp Tiêu. Chương 694, ta sẽ dẫn ngươi ly khai. Không hề nghi ngờ, Tiểu Ly là một cái thông minh nữ hài tử, tuy nói nội tâm phi thường thống khổ, nhưng là tại thống khổ qua đi, cơ hồ là hơi chút tưởng tượng, liền suy đoán ra thân phận của Diệp Tiêu. Nếu là Diệp Tiêu giết chết ma tộc hoàng tử, như vậy Diệp Tiêu tất nhiên không phải ma tộc người rồi, vô cùng có khả năng là kẻ thù bên ngoài. Người rốt cuộc là ai? Tiểu Ly lặng lặng đứng đấy, không có lại cắn hướng Diệp Tiêu. Nàng cái kia tràn đầy vết thương trên mặt đẹp, toát ra phức tạp thần sắc. Tiểu Ly rất rõ ràng, Diệp Tiêu sở dĩ lại tới đây, cũng là bởi vì hắn ca ca, bọn hắn tầm đó có lẽ làm giao dịch nào đó. Tiểu Ly xác thực thông minh, không phải bình thường ngây thơ hải tử. Ách! Nhìn xem Tiểu Ly, Diệp Tiêu cũng là lộ ra buồn vô cớ chi sắc. Ma tộc hoàng tử tử vong, đối với Tiểu Ly đả kích quá lớn, đây cũng là lại để cho Diệp Tiêu có chút không đành lòng. Đây là hiện thực tàn khốc, Diệp Tiêu cũng chỉ có thể lựa chọn nói cho Tiểu Ly. Tiểu Ly nên biết chân tướng. Dù sao, ma tộc hoàng tử là Tiểu Ly thân nhân duy nhất. Ta gọi Diệp Tiêu, đến từ chính nhân tộc, cũng là ma tộc địch nhân. Ca ca của ngươi, đánh với ta một trận, chết dưới tay ta, hắn tại trước khi chết, cũng là để cho ta mang ngươi ly khai ma vực. Diệp Tiêu chậm rãi nói ra. Chuyện này Diệp Tiêu cũng không có giấu giếm, cũng không có lẽ giấu giếm, Tiểu Ly xác thực nên biết chuyện này. Nghe vậy, Tiểu Ly hai mắt đẫm lệ, nội tâm bị cực lớn yêu thương cho nhồi vào. Ca ca ta, hắn là tự nguyện chết dưới tay ngươi sao? Tiểu Ly đột nhiên hỏi. Dùng Tiểu Ly thông minh, tự nhiên khả dĩ phán đoán ra, ca ca của nàng sở dĩ vẫn lạc, cũng là vì thành toàn nàng. Hiển nhiên, ca ca của nàng coi trọng Diệp Tiêu, lúc này mới lựa chọn chết trong tay Diệp Tiêu. Mà ca ca của nàng yêu cầu duy nhất, tự là lại để cho Diệp Tiêu mang theo nàng ly khai. Đúng vậy. Diệp Tiêu gật gật đầu. Tiểu Ly cũng chịu không nổi nữa, khóc giống lưu nước mắt bắt đầu. Nàng thân thể mềm mại đang run rẩy, nước mắt theo trong đôi mắt đẹp một cái kính chảy ra, nàng cả người đều là lâm vào cực lớn trong bi thương. Ca, ngươi thật gở. Ta vốn là đem chết chi nhân, ngươi không cần phải làm như vậy. Ngươi không phải đáp ứng ta, vô luận phát sinh cái gì đều xịn hơn tốt sống sót sao? Tiểu Ly khóc nước nở lấy, không cách nào tự kiềm chế. Diệp Tiêu nhìn đến đây, trong nội tâm cũng là tuôn ra thật lớn bi thương. Hắn lại bất lực, ván đã đóng thuyền, Diệp Tiêu cũng không cách nào cải biến. Ma tộc hoàng tử đã bị chết, không có khả năng lại sống lại. Diệp Tiêu cái hy vọng Tiểu Ly khả dĩ mau chóng theo trong bi thương thoát ly đi ra. Hắn cũng không có biện pháp làm ra bất luận cái gì lại để cho Tiểu Ly khai mở tâm sự tình. Có lẽ, Diệp Tiêu duy nhất có thể làm, tự là mang Tiểu Ly đi ra ma vực. Người chết không thể phục sinh, bớt đau buồn đi. Diệp Tiêu chậm rãi nói ra. Hắn bây giờ có thể làm, tự là tận khả năng an ủi Tiểu Ly. Bất quá Diệp Tiêu cũng biết, cái này không có bao nhiêu hiệu quả. Tiểu Ly trong lòng bi thống, trong thời gian ngắn thì không cách nào dẹp loạn. Ca, ngươi cũng đã rời đi, vậy ta còn sống làm cái gì? Tiểu Ly đột nhiên nói ra, trong cơ thể trong lúc đó toát ra từng sợi hắc khí. Hiển nhiên, Tiểu Ly ý định tự vận. Diệp Tiêu thân thủ vung lên, một cổ vô hình lực lượng là được bắt đầu khởi động đi ra, ngăn lại Tiểu Ly tự bạo cử động. Diệp Tiêu đã đáp ứng ma tộc hoàng tử, như vậy liền sẽ không nuốt lời. Ít nhất hắn sẽ không để cho Tiểu Ly cứ như vậy chết ở trước mặt hắn. Tại sao phải quản ta? Tiểu Ly cừu hận nhìn chăm chú lên Diệp Tiêu, thanh âm khàn giọng nói. Diệp Tiêu bình tĩnh nói, đã ca ca ngươi lựa chọn làm như vậy, tự nhiên là hy vọng ngươi có thể sống sót, cho nên ngươi không thể chết được, mang theo ca ca ngươi đích ý chí, sống sót ta. Ca ca của ngươi, cũng không hy vọng ngươi tự mình hại mình. Tiểu Ly cực kỳ bi thương, chỉ là khóc, không cách nào tự kiềm chế. Nàng tâm loạn như ma, không biết nên như thế nào đi làm, nàng rất muốn đi chết, thế nhưng mà Diệp Tiêu lời nói cũng là có vài phần đạo lý, ca ca của nàng không hy vọng nàng chết. Đúng là bởi vì như thế, ca ca của nàng lúc này mới bỏ qua tánh mạng của mình, chỉ vì khả dĩ bảo toàn tánh mạng của nàng. Tiểu Ly chỉ có thể bi thương thút thít nỉ non. Nàng cái gì cũng làm không được. Nàng không cách nào oán hận Diệp Tiêu. Bởi vì đây là ca ca của nàng tự nguyện, trên thực tế cùng Diệp Tiêu cũng không có quá lớn quan hệ. Mà đồng thời, đây cũng là nói rõ Diệp Tiêu nhân phẩm rất tốt, tình nguyện xâm nhập hang hổ, cũng muốn mang nàng ly khai tại đây. Cái này lại để cho Tiểu Ly trong nội tâm rất mâu thuẫn, không biết nên làm cái gì. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta muội muội, ta sẽ dẫn ngươi ly khai tại đây. Diệp Tiêu nghiêm mặt nói. Đây là hắn ưng thuận lời thề. Diệp Tiêu là thủ tín chi nhân, tự nhiên sẽ không dễ dàng ưng thuận lời hứa, một khi ưng thuận, tiểu nhất định sẽ thay đổi tại hành động. Cho nên, Diệp Tiêu hội mang Tiểu Ly đi ra ma vực, đi ra cái này gặp quỷ rồi địa phương. Diệp Tiêu lời nói, không thể nghi ngờ là lại để cho Tiểu Ly có chút cảm động. Một cái người xa lạ, có thể không để ý sinh tử xâm nhập ma vực, xâm nhập hang hổ, chính là vì hoàn thành một cái lời hứa. Không hề nghi ngờ, người này là đáng giá tín nhiệm. Ngươi không cách nào dẫn ta ly khai tại đây, đây chính là ma vực, ma tộc địa bàn, ngươi căn bản làm không được. Ngươi hay là ly khai, nói cách khác, ngươi tiểu đi không được nữa. Tiểu Ly lắc đầu nói, thân là ma tộc, Tiểu Ly đối với ma tộc thực lực phi thường tin tưởng, đúng là bởi vì như thế, nàng mới khiến cho Diệp Tiêu ly khai. Theo Tiểu Ly, dùng Diệp Tiêu thực lực, căn bản không cách nào mang nàng ly khai, đây là căn bản không thể nào làm được sự tình. Cương đại ma tộc sẽ không cho phép bất luận cái gì phản nghịch tồn tại, Tiểu Ly nếu như phải đi, cũng chỉ có thể là biến thành một cỗ thi thể. Thế gian không có tuyệt đối sự tình, nếu như ngươi không đi cố gắng, ngươi thì như thế nào biết nói, làm không được. Diệp Tiêu cười nhạt một tiếng. Những lời này, không thể nghi ngờ cho Tiểu Ly thật lớn xúc động. Đúng vậy a, nếu như không đi thực tế, lại có thể nào biết đạo làm không được. Vì ca ca ta nguyện ý với ngươi ly khai. Tiểu Ly thấp giọng nói. Ly khai ma vực, là Tiểu Ly nhiều năm qua tâm nguyện, thế nhưng mà một mực không thể như nguyện, cho nên nàng đã đánh mất tín tâm. Bất quá, bởi vì Diệp Tiêu một câu, Tiểu Ly quyết định liều mạng, dù sao cùng lắm thì, cũng là một lần chết mà thôi. Có đôi khi, tử vong nhưng thật ra là một kiện giải thoát sự tình, mọi người còn sống, cũng đều là vì không uổng công cuộc đời này, cho nên còn sống, có lẽ mới là trọng yếu nhất sự tình. Cùng ta rời đi. Diệp Tiêu chậm rãi nói ra. Hắn và Tiểu Ly sóng vai mà đứng, hai người chân tướng là huynh muội đồng dạng, một cái thân hình cao lớn, một cái thân thể mềm mại nhỏ nhắn xinh xắn, nếu không phải là màu da vấn đề, có lẽ thật sự sẽ để cho người cho rằng là huynh muội. Hai người thân ảnh dần dần từng bước đi đến. Sau lưng bọn họ là vô cùng đục ngầu, phát ra tanh tưởi vị dòng sông, thậm chí còn khả dĩ theo dòng sông ở bên trong trông thấy sương khô. Ở giữa thiên địa đều là lờ mờ, không có một tia dương quang. Cái này phiến cánh đồng hoang vu cũng là thể hiện ra tử vong khí tức. Cái này là ma tộc tình cảnh, không thể nghi ngờ là làm cho người phi thường đồng tình. Nhưng mà lại không cách nào cải biến, ma tộc dã tâm bất diệt, cuối cùng có một ngày, hội tạo thành đại quy mô giết chóc, cho nên đem ma tộc phong ấn tại đây, cũng là nhất định phải làm. Ma tộc cùng vạn tộc, dĩ nhiên tạo thành một loại cừu hận tuần hoàn, bọn hắn lẫn nhau căm thù, chỉ sợ không có dẹp loạn cái kia một ngày. Chương 695, bị nhìn thấu. Không có thiên lý cánh đồng hoang vu phía trên. Hai đạo nhân ảnh hiện ra đến. Một lớn một nhỏ, một cao một thấp. Như phảng phất là huynh muội đồng dạng. Đúng là Diệp Tiêu cùng Tiểu Ly. Hai người sóng vai mà đi, Diệp Tiêu thân ảnh bao lại Tiểu Ly, cho Tiểu Ly một chút còn thừa không có mấy cảm giác an toàn. Tiểu Ly cái kia thon gầy nhưng không mất mỹ lệ trên dung nhan, cũng là treo vệt nước mắt, còn không có có theo trong bi thống giảm bớt tới. Hiển nhiên, ca ca của nàng rời đi, đối với Tiểu Ly đã kích quá lớn. Hết thệ có ta, yên tâm đi. Diệp Tiêu an ủi Tiểu Ly. Hắn đã ưng thuận lời hứa, muốn nhận thức Tiểu Ly là muội muội, như vậy liền sẽ không nuốt lời. Nhất định sẽ an toàn hộ tống Tiểu Ly đi ra ma vực, ly khai cái này tử vong thế giới. Tuy nhiên, Diệp Tiêu biết đạo con đường phía trước rất gian nan, nhưng là hắn như cũ sẽ không buông tha cho. Diệp Tiêu thừa hành chính là nói mà có tín, đã đáp ứng, thì nhất định phải làm được. Hoàng tử điện hạ, ngài đây là. Diệp Tiêu lại gặp ma tộc thủ vệ, những này ma tộc thủ vệ cũng không có phóng Diệp Tiêu ly khai, ngược lại vẫn hỏi. Hơn nữa ánh mắt đều là đã rơi vào Tiểu Ly trên người. Những này ma tộc thủ vệ cũng không có hoài nghi Diệp Tiêu hoàng tử thân phận. Nhưng lại đánh bạo ngăn lại Diệp Tiêu, cái này lại để cho Diệp Tiêu có chút nghi hoặc, chẳng lẽ hắn hoàng tử thân phận không dùng được hả? Cái này thật đúng là không thể tưởng tượng. Phải biết rằng trước khi tiến đến lúc, những này ma tộc thủ vệ đều là nơm nớp lo sợ, không dám chút nào ngỗ nghịch Diệp Tiêu. Thế nhưng mà chỉ trước mắt, rõ ràng dám can đảm ngăn trở Diệp Tiêu con đường. Hừ, có chuyện gì sao? Diệp Tiêu hừ lạnh một tiếng. Những cái kia ma tộc thủ vệ lập tức một cái run rẩy, lộ ra có chút sợ hãi. Bất quá vẫn là cố lấy dũng khí nói ra. Hoàng tử điện hạ, ngài nên biết chúng ta ma vực quy củ, ngài khả dĩ tùy ý xuất nhập, nhưng là ngài thân nhân tắc thì không thể đi. Lời vừa nói ra, Diệp Tiêu xem như hiểu rõ ra. Nguyên lai ma tộc vì bảo trì cao thấp một lòng, vậy mà không cho phép ma tộc thiên kiêu thân nhân ly khai, cái này không thể nghi ngờ khả dĩ khiên chế trụ ma tộc thiên kiêu, lại để cho bọn hắn càng thêm bán mạng. Phải biết rằng, ma tộc mọi người là phi thường để ý thân duyên quan hệ, đối với mình thân nhân, thập phần coi trọng. Thế nhưng mà thân nhân không cách nào ly khai, như vậy những này ma tộc người cũng chỉ có thể bán mạng, anh dũng giết địch, nói cách khác thân nhân của bọn hắn kết cục nếu mà biết thì rất thê thảm. Đây là làm cho người khinh thường cử động. Rõ ràng lợi dụng thân nhân uy hiếp, thật là làm cho người phi thường xem thường. Bất quá nhưng cũng là tốt nhất thủ đoạn, khiến cho toàn bộ ma tộc cao thấp một lòng, không dám chút nào phản bội ma tộc. Khó trách ma tộc hoàng tử tình nguyện vừa chết, đều là không dám phản bội ma tộc, hiển nhiên cũng là bởi vì nguyên nhân này. Nhất niệm điểm, Diệp Tiêu lập tức cảm thấy có chút khó xử. Không cách nào quang minh chính đại mang Tiểu Ly đi. Như vậy đã biết rõ dùng sức mạnh. Bản hoàng tử sự tình, các ngươi lại dám ngăn trở. Thật sự là muốn chết. Diệp Tiêu lạnh lùng nói ra. Những này ma tộc thủ vệ đều là run rẩy, nhưng lại không dám phóng Diệp Tiêu ly khai, bọn hắn chỉ có thể là cắn răng nói ra. Hoàng tử điện hạ, ngài khả dĩ đi, nhưng là vị tiểu cô nương này không thể đi, kính xin hoàng tử điện hạ không muốn xúc phạm ta ma tộc pháp luật. Diệp Tiêu nhướng mày, việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể áp dụng cường ngạnh thủ đoạn. Hắn cũng biết, một khi áp dụng cường ngạnh biện pháp, chỉ sợ mà ngay cả chính hắn, đoán chừng cũng là muốn gây ở chỗ này. Nhưng là dưới mắt tình huống nguy cấp, Diệp Tiêu cũng chỉ có thể làm như vậy. Chết đi. Diệp Tiêu bỗng nhiên gào to một tiếng. Hắn một trường đánh ra, là được có thể sợ lực lượng hiện ra đến, đem trước mắt vài tên ma tộc thủ vệ, tất cả đều cho chôn vùi. Cái này vài tên ma tộc thủ vệ, liền có tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, cũng đã là cái chết không thể chết lại. Dùng những này ma tộc thủ vệ thực lực, tự nhiên rất khó đối với Diệp Tiêu hình thành quá lớn uy hiếp. Đi. Diệp Tiêu lôi kéo Tiểu Ly bàn tay như ngọc trắng, thân ảnh nhoáng một cái, biến mất ngay tại chỗ. Hắn tốc độ rất nhanh, hướng về ma vực bên ngoài không ngừng ghé qua. Như là đã bại lộ, như vậy Diệp Tiêu chỉ có thể là điên cuồng phát huy ra tốc độ của mình, hy vọng khả dĩ bình yên ly khai. Dù sao, dùng Diệp Tiêu tốc độ, người bình thường căn bản đuổi không kịp. Xuy. Hư không chấn động, Diệp Tiêu cùng Tiểu Ly thân ảnh như là một đạo thiểm điện bình thường, thoáng qua tầm đó là được biến mất ngay tại chỗ. Tái xuất hiện lúc, dĩ nhiên đã là ở mấy trăm mét có hơn. Tốc độ như vậy, quả thực mới nghe lần đầu, làm cho người phi thường khiếp sợ. Bất quá cái này còn không phải Diệp Tiêu tốc độ cao nhất, hắn còn mang theo Tiểu Ly, tốc độ giảm xuống rất nhiều, nói cách khác còn có thể nhanh hơn. Tiểu Ly trên mặt đẹp có chút tái nhợt, hiển nhiên còn không thích đứng như vậy hăng hái, nàng trong dạ dày cũng là có loại phiên giang đảo hải cảm giác. Bất quá Tiểu Ly cắn chặt răng răng, không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Nàng không nghĩ liên lụy Diệp Tiêu. Không hề nghi ngờ, Tiểu Ly là một cái có tri thức hiểu lễ nghĩa lại thông minh tiểu cô nương, cái này sâu sắc phá vỡ Diệp Tiêu đối với ma tộc người nhận thức. Cùng ngoại giới đại đa số người đồng dạng, Diệp Tiêu trước kia cũng cho rằng ma tộc vô cùng hung tàn, đều là một ít con manh thú và dòng nước lũ. Nhưng khi hắn tiếp xúc đến ma tộc hoàng tử, Tiểu Ly về sau, hắn phát hiện mình sai rồi. Từng tộc đàn, đều có người tốt người xấu, không thể một cây tử đánh chết. Cho dù là ma tộc, cũng là có tâm địa thiện lương chi nhân. Như trước mắt Tiểu Ly, Diệp Tiêu khả dĩ rất rõ ràng cảm giác đến, Tiểu Ly nội tâm, nhưng thật ra là phi thường thiện lương, tình nguyện chính mình thống khổ, đều không nghĩ liên lụy Diệp Tiêu. Cái này lại để cho Diệp Tiêu có chút cảm động. Bất quá. Lúc này đang tại hăng hái trốn chết, Diệp Tiêu cũng bất chấp nhiều như vậy. Phải biết rằng nơi này chính là ma tộc hang ổ, cảnh báo một khi phát ra, sẽ gặp không hề biết đạo bao nhiêu ma tộc cao thủ dũng mãnh tiến ra, cho dù là Diệp Tiêu, trong nội tâm đều là không có ngọn nguồn. Dùng Diệp Tiêu lực lượng một người, rất khó cùng cả cái ma tộc chống lại. Dù sao ma tộc phi thường cường đại, đã từng khả dĩ đủ để thống trị toàn bộ đại lục tồn tại. Ngày nay dù là suy bại rồi, kỳ thật thực lực cũng viễn siêu bình thường cường tộc, Diệp Tiêu một người, tự nhiên không có khả năng thủ thắng. Cho nên, Diệp Tiêu duy nhất có thể làm, tự là điên cuồng trốn chạy để khỏi chết. Chỉ có chạy ra ma vực, Diệp Tiêu mới không có tánh mạng mà lo lắng. Dù sao, ngoại giới cũng không phải là ma tộc đích thiên hạ, vạn tộc liên quân thực lực, không chút nào kém cỏi hơn ma tộc. Xuy. Ngay tại Diệp Tiêu mang theo Tiểu Ly, phi tốc mà đi thời điểm, không biết qua bao lâu, phía trước đột nhiên truyền đến tiếng xé gió. Ngay sau đó một đạo bóng đen, tự là xuất hiện ở trước mắt, chặn Diệp Tiêu đường đi. Diệp Tiêu không thể không dừng lại. Chỉ thấy đạo hắc ảnh kia ăn mặc cầm bảo, màu da tuy nhiên là hắc, nhưng là có chút tuấn tú, không giống bình thường ma tộc. Đây là một vị ma tộc hoàng tử. Hắn quanh thân khí chất, cùng Diệp Tiêu gặp ma tộc hoàng tử giống như lúc, đây cũng là lại để cho Diệp Tiêu cho mày. Ma tộc hoàng tử thực lực không tầm thường, Diệp Tiêu trong thời gian ngắn rất khó có thể thủ thắng. Còn nếu là trì hoãn xuống, không biết sẽ có bao nhiêu ma tộc xuất hiện, dưới mắt tình thế đối với Diệp Tiêu mà nói phi thường bất lợi. Ngươi là người nào? Rõ ràng dám can đảm giả mạo ta ma tộc hoàng tử, thật sự là muốn chết. Trước mắt vị này ma tộc hoàng tử, lúc này lạnh lùng mở miệng, một đôi con ngươi nhìn chăm chú lên Diệp Tiêu, sát cơ lộ ra. Hắn cũng không có để ý Tiểu Ly, bởi vì Tiểu Ly đối với hắn không có bất kỳ uy hiếp. Hắn để ý chính là Diệp Tiêu, Diệp Tiêu khí cơ mạnh, cho dù là hắn, đều là có loại gặp kình địch cảm giác. Cái này lại để cho ma tộc hoàng tử không thể không coi chừng ứng phó. Chương 696, trọng thương ma tộc hoàng tử. Người này là ai, vậy mà lại để cho bản hoàng tử sinh ra thật lớn chấn động, xem ra người này thực lực không phải chuyện đùa. Màu da ngăm đen, nhưng thập phần tuấn tú ma tộc trong hoàng tử tâm tự nói, cái kia một đôi trong con ngươi tràn đầy kiên kỵ chi sắc. Cho dù còn không có giao thủ, nhưng là ma tộc hoàng tử dĩ nhiên khả dĩ cảm giác đến, Diệp Tiêu thực lực quá cường đại, cho dù là hắn, đều là thập phần kiên kỵ. Về phần bên cạnh Tiểu Ly, ma tộc hoàng tử cũng không có để ở trong lòng, Tiểu Ly thực lực thái quá mức thấp kém. Mở ra, nếu không phải lại để cho, ngươi liền chết. Diệp Tiêu lạnh lùng nói ra, hắn lúc này có chút lo lắng, bị ma tộc hoàng tử ngăn trở. Diệp Tiêu cùng Tiểu Ly liền không cách nào đã đi ra, mà một khi ma tộc cao thủ nhau nhau chạy đến, chỉ sợ dùng Diệp Tiêu thực lực, đều là bất lực. Bởi vậy, Diệp Tiêu nhất định phải mau rời khỏi, tuyệt không có thể chỉ hoan xuống dưới. Ngươi lại để cho bản hoàng tử mở ra, bản hoàng tử tiểu mở ra, ngươi cho rằng ngươi là ai? Diệp Tiêu lời nói, lại để cho ma tộc hoàng tử phi thường khó chịu. Đây quả thực là trần trụi miệt thị, khó trách ma tộc hoàng tử tức giận như thế. Đã như vậy liền chết đi. Diệp Tiêu lắc đầu, hắn mở ra hai tay thượng riêng phần mình hiện ra một thanh thần kiếm, tản mát ra lạnh như băng sáng bóng. Đúng là đế kiếm cùng ma kiếm. Song kiếm hợp bích, vô địch thiên hạ. Lúc này đế kiếm cùng ma kiếm cùng nhau xuất hiện, lập tức lại để cho tại đây sinh ra thật lớn chấn động, có lăng lệ ác liệt kiếm khí tràn ngập ra đến, tựa hồ muốn nhân thể cho mổ ra đến. Cùng phong gào thét, như là đao tử đồng dạng, làm cho người không rét mà run. Diệp Tiêu tay cầm song kiếm, rất có một loại bệ nghệ thiên hạ cảm giác, khí chất của hắn cũng là trở nên lạnh lùng bắt đầu. Không tốt. Ma tộc hoàng tử trong nội tâm tự nhiên sinh ra ra một cổ thật lớn cảm giác nguy cơ, hắn vội vàng một trường đánh ra, muốn đánh đòn phủ đầu. Bành. Ma tộc hoàng tử đem hết toàn lực, một trường này phi thường đáng sợ, có chỉ sợ lực lượng hiện lên đi ra, tựa hồ muốn tan vỡ hết thảy, lại để cho tại đây không gian đều bắt đầu vặn mèo. Không hề nghi ngờ, ma tộc hoàng tử thực lực phi thường cường đại, cho dù là so với Diệp Tiêu, đều là không thua bao nhiêu. Một trường này không phải chuyện đùa, tự là Diệp Tiêu cũng không dám đơn giản lực địch. Đương nhiên, Diệp Tiêu tay cầm song kiếm, tự nhiên là uy năng vô hạn, dĩ nhiên là không cần kiêng kỵ ma tộc hoàng tử. Thật đáng sợ. Đọc truyện tại. Một bên Tiểu Ly ngược lại là kinh hồn táng đảm, trên mặt đẹp hiện ra kinh hãi chi sắc. Ma tộc hoàng tử một trường, Diệp Tiêu song kiếm chỗ sinh ra kiếm khí, hai thứ này bao giờ cũng không tại dạy vò lấy Tiểu Ly, lại để cho Tiểu Ly có loại ở vào báo tố bên trong đích cảm giác. Bất quá Tiểu Ly một tiếng không phát, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ kiên nghị. Không chịu nổi một kích. Bên này, Diệp Tiêu song kiếm tề đủ chém ra. Xuy. Hai đạo kiếm quang lóng lánh mà ra, ở giữa không trung dần dần hợp hai là một, hóa thành một đạo dài đến 10 trượng sáng chói kiếm quang, cũng là phóng xuất ra cực kỳ lực lượng đáng sợ. Cái này một đạo kiếm quang, thế nhưng mà phi thường đáng sợ, mà ngay cả thiên không đều muốn xé rách rồi, sinh ra thật lớn lực phá hoại. Dù là ma tộc hoàng tử chứng kiến, cũng là sắc mặt đại biến. Bành bành bành. Ma tộc hoàng tử liên tiếp đánh ra hơn 10 trượng, mỗi một trượng đều là phi thường đáng sợ, ẩn chứa khủng bố lực lượng. Bởi vậy có thể thấy được, ma tộc hoàng tử cũng là bất cứ giá nào rồi. Hắn biết đạo nếu không phải có thể ngăn ở một kiếm này, hắn vô cùng có khả năng sẽ vỡ lạc. Đây là ma tộc hoàng tử không muốn đối mặt. Xuy. Trong hư không, kiếm quang long lánh, cơ hồ là chiếu sáng cái này một phương thiên địa. Chỉ thấy cái kia một đạo sáng chói kiếm quang, nhẹ nhàng xẹt qua hơn 10 trường năng lượng. Tựu như là cắt đậu hủ bình thường, dùng dễ như trở bàn tay xu thế đột phá mà ra, lập tức liền tan vỡ không ít năng lượng. Cái này thật bất khả tư nghị. Tựu phảng phất cái này kiếm quang vô địch đồng dạng, điên cuồng chém ra, những nơi đi qua hết thể đều là bị hủy đã diệt. Không hề nghi ngờ, đây là làm cho người cảm thấy vô cùng rung động một màn. Kiếm quang xẹt qua, hết thể tiêu vong. Cái này thật là đáng sợ, cho dù là ma tộc hoàng tử đều là da đầu run lên. Kiếm kia mang tan vỡ mất hơn 10 trường năng lượng, vẫn như cũng là chém về phía ma tộc hoàng tử. Một cổ cực lớn cảm giác nguy cơ, lập tức phun lên ma tộc hoàng tử trong lòng. Không. Ma tộc hoàng tử hét lớn một tiếng, trên mặt tràn đầy không cam lòng thần sắc. Hắn khó có thể tin, hắn toàn lực ứng phó phía dưới, liên tiếp đánh ra hơn 10 trường, đều là không địch lại Diệp Tiêu một kiếm, cái này lại để cho ma tộc hoàng tử trong nội tâm sinh ra nồng đậm cảm giác bị thất bại. Bất quá dưới mắt nguy cơ trước mắt, ma tộc hoàng tử không thể không thi triển ra hắn đòn sát thủ. Nếu không phải làm như vậy, hắn biết đạo chính mình tất nhiên là muốn vẫn lạc tại này. Chỉ thấy từng sợi hắc khí xuất hiện, bao trùm ma tộc hoàng tử thân thể, hắn dĩ nhiên hóa thành một đoàn hắc vụ, thấy không rõ, sờ không được, tựa hồ trở nên hư vô đồng dạng. Xuy. Sáng chói kiếm quang chém dụng tại cái này đoàn hắc vụ phía trên. Đáng sợ năng lượng bốn phía hiện hiện, khiến cho tại đây long trời lỡ đất, giống như là hồng hoang manh thú phủ xuống đồng dạng. Vô cùng lăng lệ ác liệt kiếm khí cũng là xung quyết tán. Diệp Tiêu bảo vệ Tiểu Ly, nói cách khác Tiểu Ly nếu là bị lan đến gần, chỉ sợ rất khó bảo toàn toàn bộ ở tính mạng. Phúc. Hắc vụ bên trong, ma tộc hoàng tử thân thể trong lúc đó hiện ra đến, há miệng thổ huyết, sắc mặt dị thường tái nhợt. Hiển nhiên, hắn nhận lấy trọng thương. Bất quá bởi vì này đoàn hắc vụ, ma tộc hoàng tử chỉ là trọng thương, nhưng là cũng không có vẫn lạc tại này. Vị này ma tộc hoàng tử, xem ra vẫn có vài phần năng lực, song kiếm hợp bích phía dưới, rõ ràng đều không có đưa hắn chém giết. Cái này lại để cho Diệp Tiêu nhướng mày. Một kiếm không có thể chém giết đối thủ, có chút vượt quá Diệp Tiêu dự kiến. Bất quá Diệp Tiêu lúc này cũng không cố được nhiều như vậy rồi, hắn ôm Tiểu Ly bờ eo thon bé bỏng, lập tức liền biến mất ở tại chỗ. Diệp Tiêu rất rõ ràng, hắn không thể dừng lại, nói cách khác sẽ có vô số ma tộc cao thủ xuất hiện lúc này. Cho nên, Diệp Tiêu cũng không có chém giết ma tộc hoàng tử, mà là lựa chọn tiếp tục chạy vội, tự là nguyên nhân này. Giết hay không ma tộc hoàng tử, đều là không sao cả sự tình, cũng không vội tại đây nhất thời, không muốn bởi vì nhỏ mà mất lớn. Dưới mắt ma tộc hoàng tử trọng thương, hiển nhiên tốc độ giảm mạnh, cho nên nếu muốn đuổi theo Diệp Tiêu, chỉ sợ là không có khả năng. Đáng chết. Ma tộc hoàng tử dừng lại tại nguyên chỗ, một cái kính thổ huyết. Hắn nhận lấy trọng thương, trong cơ thể còn có lăng lệ ác liệt kiếm khí tại tàn sát bừa bãi, hắn không thể không vận chuyển chiến khí tiến hành chữa thương, nếu không phải như vậy, chỉ sợ hắn tánh mạng khó bảo toàn. Bởi vậy, ma tộc hoàng tử chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Tiêu ly khai, mà bất lực. Vị này ma tộc hoàng tử rất rõ ràng, hắn lúc này trọng thương phía dưới, tốc độ đại giảm, cũng là rất không có khả năng đuổi theo Diệp Tiêu. Mà mặc dù là đuổi theo Diệp Tiêu, nếu là chọc giận Diệp Tiêu, Diệp Tiêu tức giận phía dưới, ma tộc hoàng tử chỉ sợ hắn phải chết không thể nghi ngờ. Ma tộc hoàng tử rất rõ ràng, hắn và Diệp Tiêu tầm đó chênh lệch quá xa, thực lực của hắn không cách nào địch nổi Diệp Tiêu. Loại chuyện này, tiểu để cho ta ma tộc đại năng đi quan tâm a. Ma tộc hoàng tử lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Hắn xếp bằng ở tại chỗ, đã bắt đầu chữa thương, phản phất hóa thành một cô điêu khắc, đối với ngoại giới sự tình không hề phản ứng. Việc này tự nhiên có ma tộc đại năng quan tâm, cũng không cần ma tộc hoàng tử xuất thủ, hắn dưới mắt có thể làm đúng là chữa thương. Chương 697, kịch chiến ma tộc đại năng. Xuy. Tiếng xe gió vang tận mây xanh, hai đạo nhân ảnh hiện ra đến, lại biến mất tại nguyên chỗ, mắt thường cơ hồ đều là bắt không đến. Cái này hai đạo nhân ảnh, dĩ nhiên là Diệp Tiêu cùng Tiểu Ly. Tại Diệp Tiêu hăng hái phía dưới, hai người thân ảnh phi tốc mà đi, chung quanh cảnh vật đều là rất nhanh hướng về sau rút lui. Diệp Tiêu tốc độ quá là nhanh, có thể nói là thế gian hăng hái một trong, chỉ sợ coi như là dùng tốc độ lấy xưng côn bằng nhất tộc, đều là không dám hảo ngôn khả dĩ thắng qua Diệp Tiêu. Cho dù là mang theo Tiểu Ly, Diệp Tiêu tốc độ cũng là không có thụ bao nhiêu ảnh hưởng. Xuy. Liên gặp được bóng đen hiện lên, tiếng xé gió đại tác, cơ hồ là rất khó coi gặp người ảnh, cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Diệp Tiêu trong nội tâm rất lo lắng, cho nên tốc độ của hắn càng thêm nhanh hơn một ít, tựu như là một đạo thiểm điện đồng dạng, xẹt qua giữa không trung. Tại đây cũng không phải là ngoại giới, mà là đang ma vực bên trong. Ma vực khắp nơi đều hung hiểm, không phải do Diệp Tiêu không cẩn thận ứng phó. Hơi không cẩn thận thì có thể thân tử đạo tiêu, đây là Diệp Tiêu không muốn chứng kiến, hắn không thể không cẩn thận ứng đối, cho nên tốc độ của hắn cũng là phi thường cực nhanh. Diệp Tiêu ôm Tiểu Ly, khả dĩ ngửi được Tiểu Ly trên thân thể mềm mại mùi thơm. Tuy nhiên ma tộc sinh tồn điều kiện rất kém cỏi, nhưng là Tiểu Ly bởi vì có một cái hoàng tử ca ca, cho nên sinh hoạt điều kiện đem so sánh với bình thường ma tộc, đã xem như vô cùng tốt. Tiểu Ly không nói một lời, cắn chặt hàm răng, cho dù bởi vì tốc độ quá nhanh, làm cho nàng có chút khó chịu, bất quá Tiểu Ly cũng không có nói ra đến, nàng không muốn làm cho Diệp Tiêu phân tâm. Tiểu Ly là một cái hiểu chuyện nữ hài tử, cũng hy vọng trở thành gánh nặng. Diệp Tiêu mang theo Tiểu Ly, dần dần từng bước đi đến, cũng sắp muốn đi ra ma vực ở chỗ sâu trong. Nhưng vào lúc này, một cái ngăm đen cự trường, trong lúc đó từ trên trời giáng xuống, thập phần tinh chuẩn, hướng về Diệp Tiêu cùng Tiểu Ly nghiền áp mà đến. Cái này ngăm đen cự trường, tản mát ra cực kỳ đáng sợ chấn động, uy lực tăng nhiều, tựa hồ ẩn chứa không thể địch nổi lực lượng. Dù là Diệp Tiêu, đều là sắc mặt biến hóa. Xem ra, ma tộc đại năng hay là đuổi theo tới, cái này ngăm đen cự trường chủ nhân, không thể nghi ngờ là một vị ma tộc đại năng. Bành! Diệp Tiêu trước người, đột nhiên hiện ra một đồng đỉnh, cái này đồng đỉnh sáng bóng cổ xưa, tựa hồ niên đại đã lâu. Đúng là Kình Thiên đỉnh. Cái kia ngăm đen cự trường, vang tại Kình Thiên đỉnh lên, lại để cho Kình Thiên đỉnh đột nhiên chấn động, bất quá cũng không có phá đi Kình Thiên đỉnh lực phòng ngự. Một cổ cường đại dư âm ảnh hưởng còn lại, lập tức hướng về quanh mình khuyết tán ra, thổi bay Diệp Tiêu áo bảo, bay phất phới. Ồ. Trong hư không truyền đến một tiếng nhẹ thê. Hiển nhiên, coi như là vị kia ma tộc đại năng, cũng là hơi có chút kinh ngạc. Cái này đồng đỉnh là cái gì bảo vật? Vậy mà khả dĩ ngăn cản được hắn một trường. Cái này lại để cho ma tộc đại năng phi thường kinh ngạc, cảm giác có chút khó tin. Đến mà không hướng phi lễ. Diệp Tiêu yên lòng, xem ra Kình Thiên đỉnh phòng ngự năng lực quá mạnh mẽ, vị kia ma tộc đại năng thì không cách nào công phá. Xuy. Diệp Tiêu song kiếm chém ra, lập tức hai đạo kiếm quang lóng lánh mà ra, rất nhanh hợp hai là một, công kích hướng về phía trong hư không. Tuy nhiên thấy không rõ ma tộc đại năng tướng mạo, nhưng là ma tộc đại năng khí cơ, Diệp Tiêu vẫn là có thể cảm giác đến. Kiếm quang long lánh, kinh thiên động địa. Đáng sợ kiếm quang, cũng là đã rơi vào trong hư không một loại chỗ. Lập tức một thạch kích thích ngàn tầng sóng, trong hư không coi như pháo bình thường nổ, đùng đùng, đinh tai nhức óc. Khủng bố đến cực điểm lực lượng, hướng về quanh mình điên cuồng khuếch tán, tựa hồ muốn tê liệt thiên địa, hủy thiên diệt địa đồng dạng. Không biết qua bao lâu, kiếm quang lúc này mới chôn vùi hầu như không còn, liền cái kia trầm trọng hắc vân, đều là bị phá đã diệt một ít. Tại đây cũng là sáng ngời một chút, không còn là đen như vậy tối. Trong hư không, một vị ma tộc lão giả hiện ra thân hình. Vị này ma tộc lão giả phi thường giàn mua, trên mặt tràn đầy nếp gấp, thân hình còn xuống, thoạt nhìn run run rẩy rẩy. Lúc này ma tộc lão giả trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong lòng của hắn phi thường kinh ngạc. Dùng cảnh giới của hắn cùng thực lực, vậy mà đều không thể ngăn chặn Diệp Tiêu, không chỉ có không có thương tổn đến Diệp Tiêu mảy may, ngược lại bị Diệp Tiêu kiếm quang khiến cho có chút chật vật. Kẻ này đến tuột cùng là người nào? Thật không ngờ lợi hại, nếu là tiếp qua vài năm, chẳng phải là muốn nghịch thiên. Ma tộc lão giả trong nội tâm thầm suy nghĩ đến, trong mắt sát cơ lộ ra. Đối với cái này dạng uy hiếp cực lớn đối thủ, ma tộc lão giả cũng sẽ không đơn giản buông tha, tự nhiên là sinh ra thật lớn sát ý. Hắn nhìn chăm chú lên Diệp Tiêu, dĩ nhiên là đem Diệp Tiêu cho đã tập trung vào. Bành! Ma tộc lão giả xuề bàn tay ra, giữa không trung lập tức có ngăm đen cự trưởng hiện ra đến, lập lại chiêu cũ, lại một lần nữa công kích hướng về phía Diệp Tiêu. Lúc trước một trưởng kia, ma tộc lão giả chẳng qua là sử xuất một nửa lực lượng, dưới mắt nhưng hắn là toàn lực ứng phó, hắn tin tưởng, có lẽ khả dĩ phá vỡ cái kia đồng đỉnh phòng ngự. Một trường này uy lực tăng nhiều, tựa hồ muốn nghiêng trời lệch đất đồng dạng, có thật lớn lực phá hoại, liền thiên địa đều chịu biến sắc. Bành! Nhưng là, một trường này rơi vào Kình Thiên đỉnh lên, lại vẫn như cũng là lại để cho Kình Thiên đỉnh có chút chấn động, cũng không có đánh vỡ Kình Thiên đỉnh phòng ngự. Kình Thiên đỉnh thế nhưng mà chí bảo, vị này ma tộc lão giả thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng là cũng không có đạt tới thế gian VIV nhất, cho nên cho dù là hắn toàn lực ứng phó phía dưới, cũng là không làm nên chuyện gì, căn bản hoành không toái Kình Thiên đỉnh. Cái này lại để cho ma tộc lão giả sắc mặt khó coi. Hắn cảm thấy phi thường khó giải quyết, vậy mà không cách nào đánh vỡ cái này Kình Thiên đỉnh. Cái này chẳng phải là nói, hắn không cách nào làm bị thương Diệp Tiêu mảy may. Trong lúc nhất thời, ma tộc lão giả cũng không biết đạo nên làm cái gì bây giờ rồi, nghĩ không ra một cái tốt biện pháp đối phó Diệp Tiêu. Diệt thân quyền, Bạch hổ bảo thuật. Diệp Tiêu nhất tâm nhị dụng, nhưng lại triển khai phản kích. Trong cơ thể hắn chiến khí điên cuồng tuôn ra, đồng thời thi triển ra hai loại thần thông. Một quyền đánh ra, có thể sợ lực lượng, tùy theo bắt đầu khởi động đi ra, diệt thân quyền thế nhưng mà được xưng khả dĩ đồ thần diệt tiên, tự nhiên là uy lực được, không thể khinh thường. Mà bạch hổ bảo thuật cũng là có chút cường đại, ở giữa không trung có một đầu bạch hổ thánh thú hư ảnh hiện lên đi ra, phóng xuất ra đáng sợ uy áp, làm cho người chịu động dung. Hai loại năng lượng đồng loạt xuất hiện, công kích hướng về phía ma tộc lão giả. Chút tài mọn. Ma tộc lão giả khinh thường cười cười, dùng cảnh giới của hắn cùng thực lực, cái này hai loại lực lượng tự nhiên là tổn thương không đến hắn. Bành! Chỉ thấy ma tộc lão giả vung tay áo, là được có lực lượng cường đại hiện lên đi ra, coi như con mánh thú và dòng nước lũ bình thường, dễ dàng đem diệt thần quyền cùng bạch hổ bảo thuật tất cả đều cho chôn vùi. Hai người cảnh giới kém quá lớn, Diệp Tiêu tự nhiên rất khó chính thức uy hiếp được ma tộc lão giả. Bất quá, Diệp Tiêu cũng không phải là muốn cùng lão giả một trận chiến, mà là vì tranh thủ một ít thời gian. Suy, ngay tại ma tộc lão giả ra tay ứng phó diệt thần quyền cùng bạch hổ bảo thuật lập tức, Diệp Tiêu cùng Tiểu Ly thân ảnh dĩ nhiên là biến mất ngay tại chỗ, hướng về xa xa nhanh chóng mà đi. Diệp Tiêu biết nói, mình tuyệt đối không thể cùng ma tộc lão giả dây dưa quá lâu. Bởi vậy nhất định phải nên rời đi trước. Càng là dừng lại quá lâu, đối với Diệp Tiêu lại càng là bất lợi. Khá lắm thông minh tiểu tử. Vị kia ma tộc lão giả nhướng mày, cũng là thi triển ra hăng hái, theo đuổi không bỏ, rất có không đem Diệp Tiêu diệt sát không bỏ qua tư thế. Chương 698, Ma đế lòng chắc ẩn. Xuy. Tiếng xe gió đại tác, hai đạo bóng đen tại trong hư không không ngừng biến ảo thân hình, mấy lần chuyển đổi phía dưới, dĩ nhiên là ngàn dặm khoảng cách. Nhưng là sau lưng bọn họ, thì là có một vị mặc áo đen màu da ngăm đen lão giả. Vẫn luôn là theo đuổi không bỏ, một bước bước ra, liền vượt qua trăm thước khoảng cách, cho nên thủy chung đều là đuổi theo lấy người phía trước ảnh. Phía trước chi nhân, tự nhiên là Diệp Tiêu cùng Tiểu Ly. Rồi sau đó phương đuổi theo chi nhân, chính là vị ma tộc lão giả. Hai phe là ngươi truy ta đuổi, rất náo nhiệt, như là lưu tinh từng tháng. Thật sự là khó chơi. Diệp Tiêu âm thầm cắn răng, trong mắt lộ ra một tia không cam lòng chi sắc, hắn đã đem tốc độ phát huy đã đến cực hạn, nhưng là căn bản không có biện pháp vứt bỏ cái kia ma tộc lão giả. Hắn tốc độ tuy nhiên rất nhanh, nhưng là ma tộc lão giả cảnh giới quá cao, đủ để dùng trong cơ thể chiến khí đền bù tốc độ. Cho nên Diệp Tiêu rất là gian nan, cơ hồ là nửa bước khó đi. "Tiểu tử, đừng chạy." Ma tộc lão giả trong nội tâm cũng có chút biệt khuất, hắn đường đường chiến thánh đại năng, vậy mà đuổi theo không thượng chính là Diệp Tiêu, thật sự là phi thường nén giận, rất muốn hàm răng cho cắn. Đây đối với ma tộc lão giả mà nói, là cực lớn khuất nhục, hắn vậy mà đuổi không kịp Diệp Tiêu, thật sự là trượt thiên hạ to lớn kê. "Không chạy. Ngươi là người ngu." Hay ta là ngu ngốc mới có thể dừng lại. Diệp Tiêu lạnh nói phản bác một câu. Một câu nói kia nói ra, càng là suýt nữa đem ma tộc lão giả cho khí bị dày vò. Hắn lập tức tăng thêm tốc độ, nhưng là vẫn như cũng là không có đuổi theo Diệp Tiêu. Từ trước đến nay Diệp Tiêu bảo trì không xa không gần khoảng cách. Loại cảm giác này quá khó tiếp thu rồi. Rõ ràng con mồi tại trước mắt, nhưng lại bắt không được cảm giác, thật sự là rất khó chịu, cũng là lại để cho ma tộc lão giả trong cơn giận dữ. Cũng may hắn cũng đã trải qua không ít phong vân. Tự nhiên sẽ không bị Diệp Tiêu một câu cho khí đầu trận tuyến tự loạn, như trước còn bảo trì mau lẹ tốc độ. Tiểu tử này thật sự là trơn trượt, tốc độ thật không ngờ cực nhanh, dù là lão phu đem hết toàn lực, đều là không cách nào đuổi theo. Ma tộc lão giả trong nội tâm thầm giật mình. Diệp Tiêu tốc độ quá là nhanh, lại để cho ma tộc lão giả có chút trở tay không kịp, một chiêu thất sách, liền rất khó đuổi theo. ma tộc lão giả chỉ có thể là tăng thêm tốc độ, không cho Diệp Tiêu ly khai ma vực. Hắn biết nói, một khi Diệp Tiêu ly khai, chỉ sợ hắn sẽ thấy không có cơ hội rồi, sẽ mất đi giết chết Diệp Tiêu cơ hội. Hắn thậm chí không biết Diệp Tiêu tướng mạo cùng chủng tộc. Bởi vì Lao Thanh tồn tại, cho nên ma tộc lão giả một mực không có cách nào dò xét tinh tường Diệp Tiêu, cho nên mới bị động như vậy. Đi chết đi. Ma tộc lão giả hét lớn một tiếng, tốc độ trong lúc đó nhanh hơn. Hắn gặp Diệp Tiêu sắp sửa đi ra ma vực, không khỏi sốt ruột phát hỏa, phát lực phía dưới, thình lình kéo gần lại cùng Diệp Tiêu khoảng cách. Bành! Ma tộc lão giả một trường đánh ra, là được có thể sợ lực lượng bắt đầu khởi động đi ra, tựa hồ là muốn bị diệt hết thể đồng dạng. Diệp Tiêu sớm có đoán trước, phía sau của hắn đột nhiên hiện ra một đồng đỉnh, dĩ nhiên là Kình Thiên đỉnh. DANGZ. Một trường này đánh vào Kình Thiên đỉnh, nhưng chỉ là sinh ra một tiếng chuông vang, chỉ là lại để cho Kình Thiên đỉnh run nhẹ nhẹ một chút, cũng không có tạo thành quá lớn uy hiếp. Thừa này thời cơ, Diệp Tiêu tốc độ lần nữa nhanh hơn vài phần, thoáng qua tầm đó, là được biến mất tại phía trước. Kình Thiên đỉnh cũng là biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết. Ma tộc lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, rất có tiếp tục đuổi tư thế. Bất quá, nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm nhưng lại đột nhiên vang vọng tại hắn bên tai. Dừng tay a, trở về. Thanh âm này vừa ra, lập tức lại để cho ma tộc lão giả thân thể run rẩy một chút. Hắn biết đạo chủ nhân của thanh âm này là ai, như vậy e ngại, có thể làm cho ma tộc lão giả sợ hãi thành như vậy, đủ để nói rõ thanh âm này chủ nhân thực lực cùng địa vị đều tại phía xa ma tộc lão giả phía trên. Ma đế, đại nhân, lão nô thực sự không phải là tận lực phong cái kia con sâu cái kiến ly khai, thật sự là cái kia con sâu cái kiến quá chơn lẹn. Ma tộc lão giả nói chuyện run rẩy, trên mặt hiện ra thật lớn sợ hãi. Chủ nhân của thanh âm kia rõ ràng là danh dương vạn tộc ma đế. Ma đế, đây chính là ma tộc chí cao vô thượng tồn tại, không có người biết nói ma đế thực lực đến tột cùng là cỡ nào cường đại, cũng không có người biết nói ma đế là như thế nào sinh ra đời, chỉ biết là ma đế là mọi người chịu nhìn lên tồn tại. Bất luận là ma tộc người hay là vạn tộc bên trong bất luận cái gì chi nhân, nghe nói ma đế danh tiếng đều run rẩy đến cực điểm. Vạn năm trước khi ma tộc ma đế đại năng thế nhưng mà tự tay chém giết vài vị chiến đế đại năng, bởi vậy danh chấn thiên hạ, được vinh dự này đây lực lượng một người khả dĩ che vạn tộc tồn tại. Tuy nhiên vạn năm thời gian trôi qua, nhưng là ma đế đại năng uy danh vẫn như cũng là tại mọi người trong lòng thỉnh thoảng hiện lên. Tất cả mọi người đối với ma đế đều là cảm thấy vô cùng sợ hãi, cũng khó trách ma tộc lão giả sợ hãi như thế rồi. Hắn biết rõ, chỉ cần ma đế muốn giết hắn, chỉ cần hơi chút nhúc nhích tay chân cũng đủ để lại để cho hắn tan thành mây khói. Cho nên tại sở hữu tất cả ma tộc trong lòng người, ma đế đều là chí cao vô thượng tồn tại, khả dĩ khống chế tánh mạng của bọn hắn. Ma đế đại nhân đã thức tỉnh, vì sao không ra tay lưu lại tiểu tử kia? Dùng ma đế đại nhân thực lực, tiểu tử kia mặc dù tốc độ mau nữa, cũng là không làm nên chuyện gì. Ma tộc lão giả trong nội tâm phi thường hoang mang. Hắn biết rõ biết nói, nếu là ma đế đại nhân ra tay, mặc dù Diệp Tiêu có 10 cái mạng, cũng là không đủ dùng. Chỉ là vì sao, ma đế đại nhân không có giết chết Diệp Tiêu? Cái này thật sự là thiên đại nghi hoặc. Bổn đế cũng không trách tội ngươi, chỉ là không cần ngươi lại tiếp tục đuổi theo xuống dưới, đã không có cái này tất yếu. Ma đế thanh âm phản phất là theo từ cổ chí kim chậm rãi truyền đến, hư vô mờ mịt, làm cho người cảm nhận được một loại bao la cảm giác. Chỉ là nghe được thanh âm, có thể cảm nhận được một cổ cảm giác vô lực. Đối mặt ma đế đại năng, cho dù là ma tộc lão giả trong nội tâm đều không sinh ra một tia ý phản kháng, tất cung tất kính. Cái kia con sâu cái kiến không đáng giá nhắc tới, không cần phải nhớ thương rồi, dưới mắt ta ma tộc nghiệp lớn muốn đã bắt đầu. Ma đế trong thanh âm thình lình để lộ ra một tia tang thương cảm giác, có lẽ là thấy được tiểu ly. Tiểu ly cái kia thân hình gầy gò, cùng với sau lưng thê lương, đây hết thảy đều bị ma đế đại năng động lòng chắc ẩn. Cho dù là tung hoành muôn đời, vô địch thiên hạ ma đế đại năng, đang nhìn đến một màn này về sau, cũng là không khỏi động dung. Hắn bái kiến quá nhiều phong cảnh, đối với tộc nhân chỗ gặp hết thảy cực khổ, là trong lòng của hắn không cách nào rút ra một cây gai. Cho nên, hắn lựa chọn phóng tiểu ly đi. Cần tuân ma đế đại nhân ý chỉ, ta ma tộc chắc chắn lần nữa thống nhất toàn bộ đại lục. Ma tộc lão giả túi lầu nói, trong mắt lóe ra nồng đậm sát thái. Có ma đế đại năng những lời này, ma tộc lão giả tin tưởng ma tộc nhất định sẽ thắng lợi. Hơn nữa ma tộc lão giả cũng biết, lúc này đây cùng vạn tộc khai chiến, bất quá là ngụy trang, bọn hắn ở sau lưng còn chuẩn bị sát chiêu. Một khi sát chiêu triển khai, bọn hắn ma tộc tất nhiên sẽ lần nữa quật khởi, quân lâm thiên hạ, trở thành đại lục duy nhất chúa tể, cho dù là long tộc đều không thể ngăn cản bọn hắn. Cái này một sát chiêu phi thường che giấu, không đến thời khắc cuối cùng là sẽ không triển khai, hết thảy đều cần lặng lặng chờ đợi. Cuối cùng có một ngày, hội bộc phát. Chương 699, ai dám động đến nàng, sẽ chết. Diệp Tiêu mang theo Tiểu Ly, đúng là vẫn còn đi ra ma vực. Diệp Tiêu cho Tiểu Ly phụ thêm một tầng áo đen, lại để cho lão Thanh nhận tàng Tiểu Ly khí tức, để tránh bị người bên ngoài cho phát giác. Phải biết rằng mọi người đối với ma tộc, thế nhưng mà phi thường mâu thuẫn, cho nên một khi bị người phát hiện Tiểu Ly tồn tại, tựu không ổn. Ngoại giới chiến tranh đã xong. Không hề lo lắng, lần thứ nhất chiến đấu, vạn tộc liên quân lấy được toàn thắng, đem ma tộc đại quân giết bại lui ngàn dặm. Ma tộc đại quân thương vong thảm trọng, đoán chừng trong thời gian ngắn rất khó lại hội tụ khởi hữu hiệu sức chiến đấu, phát động đại quy mô chiến đấu. Bởi vì đại chiến thắng lợi, nơi ở tạm thời khắp nơi đều là răng đèn kết hoa, khắp nơi đều là tại cuồng hoan đám người, rất nhiều người cho rằng, một trận chiến này bọn hắn đã thắng, chỉ cần hơi chút vừa dùng lực, có thể triệt để tiêu diệt ma tộc, cho nên mỗi người đều rất buông lỏng. Đối với cái này, Diệp Tiêu lại không cho là như vậy. Hắn cảm giác, cảm thấy, một trận chiến này thắng lợi, thái quá mức dễ dàng. Dùng Diệp Tiêu cách nhìn, ma tộc không có khả năng yếu như vậy. Diệp Tiêu ẩn ẩn có một loại dự cảm, một trận chiến này sẽ không đơn giản như vậy. Chỉ là người khác hơi nhẹ, cũng không có cái gì sức thuyết phục, đoán chừng nói ra, cũng không có ai hội phản ứng. Tại đây mấy ngày trong thời gian, Diệp Tiêu một mực dừng lại ở chính mình trong mật thất, rú rú trong nhà, đại môn không xuất ra hai môn không bước, chỉ là ngẫu nhiên từ bên ngoài theo một ít mỹ vị món ngon. Hắn làm như vậy, dĩ nhiên là vì ẩn tàng Tiểu Ly. Tiểu Ly đối với cái này chút ít mỹ vị món ngon, có thể nói là vẻ mặt mộng vòng, cảm thấy ăn thật ngon, nàng chưa bao giờ nếm qua ăn ngon như vậy đồ vật. Nhưng là ngay sau đó Tiểu Ly lại nước mắt chảy xuống, nàng không cách nào cùng ca ca cùng một chỗ nhấm nháp mỹ vị món ngon, cái này làm cho nàng cảm thấy rất thống khổ. Diệp Tiêu khuyên hồi lâu, lại không có bao nhiêu hiệu quả, cũng chịu theo nàng đi, chỉ có thể cho nàng mang nhiều một ít mỹ thực. Ngay cả là sâu hơn đau xót, cũng sẽ biết theo thời gian mà dần dần mỏng. Tuy nhiên vẫn như cũng là khắc cốt minh tâm, nhưng là thống khổ về sau, sẽ rất ít lại nhớ lại. Diệp Tiêu có thể làm, thì ra là cho nhiều Tiểu Ly một ít yêu mến. Thiên hạ không có không lọt gió tưởng, Diệp Tiêu cùng Tiểu Ly sự tình, đúng là vẫn còn bị người có ý chí cho chỉ đi ra. Ngày đó Diệp Tiêu mang theo Tiểu Ly, thế nhưng mà bị có ít người cho thấy được. Bành! Kết quả là, một ngày này, Diệp Tiêu mật thất bị người ầm ầm đánh vỡ. Thao thiết nhất tộc, các ngươi muốn tìm cái chết. Diệp Tiêu nhướng mày, thấy được đột nhiên xuất hiện kẻ xông vào. Đúng là âm hồn bất tán Thao Thiết nhất tộc. Từ khi Diệp Tiêu giết chết Thao Thiết thánh tử về sau, liền cùng Thao Thiết nhất tộc kết xuống không chết không nứt thù hận, như thế tuyệt hảo thời cơ, Thao Thiết nhất tộc tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Chỉ là Thao Thiết nhất tộc rất lớn mật, rõ ràng công nhiên phá vỡ Diệp Tiêu động phủ. Ha ha, nhân tộc Diệp Tiêu, ngươi thật đúng là to gan lớn mật, rõ ràng dám can đảm tư tàng ma tộc nữ tử lúc này, ta nhìn ngươi giải thích như thế nào, chờ bị chấp pháp đoàn cho xử tử a. Nhân tộc Diệp Tiêu, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi thiên tiền đến. Cái này ngươi là khó thoát khỏi cái chết. Bản thánh đã không thể chờ đợi được, muốn nhìn thấy ngươi bị phanh thây xé xác bộ dạng. Thao Thiết nhất tộc cường giả, đều là mấy vị chiến thánh đại năng láo giả, khí tức rất cường, ánh mắt đã rơi vào Diệp Tiêu sau lưng Tiểu Ly trên người, không khỏi phát ra đắc ý cười to. Bọn hắn phi thường đắc ý, cho rằng Diệp Tiêu cái này chết chắc rồi. Tiểu Ly thân thể mềm mại run lên, hiển nhiên phi thường e ngại, nàng đây là phương gia lang huyệt, lại vào miệng cọp, thật sự là mệnh đồ làm nhiều điều sai trái. Thao Thiết nhất tộc các vị, có phải hay không các người hơi quá đáng, công nhiên xâm nhập ta nhân tộc nơi đóng quân, quả thực tiểu là mục không vương pháp, các ngươi cũng muốn trả giá không nhỏ một cái giá lớn. Lúc này, nhân tộc cường giả, tại Thu Vô Nôn viện trưởng dưới sự dẫn dắt, lúc này mới chạy đến, không khỏi tức giận nói. Thao Thiết nhất tộc cái này rõ ràng không đem nhân tộc để vào mắt ta, cái này lại để cho nhân tộc cường giả, đều là trong cơn giận dữ. Mà Thu Vô Nôn viện trưởng thì là cho mày, không biết nên làm sao bây giờ, tay cầm đã rơi vào Thao Thiết nhất tộc trên tay, nếu là miệt mài theo đuổi xuống dưới. Diệp Tiêu chỉ sợ rất khó may mắn thoát khỏi tại khó. Nhất là Diệp Tiêu vậy mà chứa chấp ma tộc, đây quả thực là tội ác tày trời lỗi, Thu Vô Nôn cũng là bất lực. Ha ha, nếu là có thể nhìn xem nhân tộc Diệp Tiêu chết thảm, ta Thao Thiết nhất tộc, mặc dù là trả giá một ít một cái giá lớn thì như thế nào? Hết thảy đều là đáng giá. Thao Thiết nhất tộc cường giả cười to, hồn nhiên không quan tâm nhân tộc cường giả uy hiếp. Bọn hắn hiển nhiên đã bất cứ giá nào rồi, ý định gây nên Diệp Tiêu vào chỗ chết. Tiểu nha đầu, cùng bản thánh đi thôi. Một vị Thao Thiết nhất tộc đại năng, duỗi ra một bàn tay, chụp tới Tiểu Ly, tựa hồ muốn Tiểu Ly khống chế tại trong tay của mình. Đây quả thực là chọc giận tới Diệp Tiêu nghịch lân. Muốn chết. Diệp Tiêu quát lạnh một tiếng, đồng nhiên thi triển ra yêu ma biến bí thuật. Yêu ma biến bí thuật, đệ nhất biến mở ra. Yêu ma biến bí thuật, đệ nhị biến mở ra. Yêu ma biến bí thuật, đệ tam biến mở ra. Yêu ma biến bí thuật. Yêu ma biến bí thuật, đệ cửu biến mở ra. Thoáng qua tầm đó, Diệp Tiêu khí tức, tiểu đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Theo 8 sao chiến tôn đại năng, đặt đến chiến thánh đại năng. Hơn nữa hắn khí cơ mạnh, không thể so với Thao Thiết nhất tộc cường giả yếu bao nhiêu. Diệp Tiêu dưới cơn thịnh nộ, cả người coi như một đầu tức giận sư tử đồng dạng, vậy mà cho người vô cùng đại áp lực. Bành! Diệp Tiêu một trường đánh ra, có bành trướng chiến khí bắt đầu khởi động mà ra, ngang nhiên công kích hướng về phía Thao Thiết nhất tộc đại năng. Một trường này thế nhưng mà Diệp Tiêu thịnh nộ một kích, tự nhiên là phi thường đáng sợ, dù là vị kia Thao Thiết nhất tộc đại năng, cũng là bị bước lui một bước, lộ ra có chút chật vật. Tiểu tử này, làm sao có thể mạnh như vậy? Vị này Thao Thiết nhất tộc chiến thánh đại năng, không khỏi lắp bắp kinh hãi, trong mắt lộ ra nồng đậm vẻ kinh ngạc. Hắn đường đường chiến thánh đại năng, vậy mà không địch lại Diệp Tiêu một trường. Cái này thật bất khả tư nghị, lại để cho Thao Thiết nhất tộc đại năng có chút khiếp sợ, căn bản không nghĩ tới Diệp Tiêu hội mạnh như vậy. Ai dám động đến nàng, sẽ chết. Diệp Tiêu lãnh không nói. Giờ khắc này Diệp Tiêu có chút hùng bá thiên hạ khí thế, coi như một vị đế vương bình thường, cho người vô cùng đại lực uy hiếp, miệng vàng lời ngọc, nói là làm ngay. Lời vừa nói ra, ngay cả là Thao Thiết nhất tộc đám đại năng cũng là không khỏi lui về phía sau một bước, hơi có chút sợ hãi. Một lời ra, chúng sinh lui. Lúc này Diệp Tiêu giống như là chúa tể chúng sinh thần linh, mà phía sau hắn Tiểu Ly thì là có chút hai mắt đẫm lệ, có chút cảm động. Những lời này thật sâu xúc động Tiểu Ly. Có thể tại đại địch trước mặt làm việc nghĩa không được chùn bước che chở nàng, cái này lại để cho Tiểu Ly nội tâm phi thường ấm áp. Diệp Tiêu cử động lần này không thể nghi ngờ là đả động Tiểu Ly. Diệp Tiêu là một cái giữ lời hứa người, đã hắn đem Tiểu Ly mang đi ra, tiểu cũng không đơn giản lại để cho Tiểu Ly rơi vào tay người khác. Muốn mang đi Tiểu Ly, hỏi trước hỏi hắn có đồng ý hay không. Tốt một cái tiểu tử cuồng vọng, thực đem làm chính mình là thần linh hay sao? Thao Thiết nhất tộc đại năng thẹn quá hóa giận, có chút xấu hổ. Bọn hắn vậy mà tại Diệp Tiêu trước mặt lùi bước, thật sự là vô cùng nhục nhã, đây là không cách nào giảm bất cực lớn sỉ nhục. Bọn hắn tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, sẽ không dễ dàng dừng tay. Không chơi chết Diệp Tiêu, bọn hắn sẽ không dừng tay. Chương 700, nghiêng hắn sở hữu tất cả. Đều dừng tay. Ngay tại tình thế thập phần nguy cấp, đem có một hồi đại xung đột buộc phát thời điểm, một cái giả nua lại thanh âm uy nghiêm chậm rãi hàng lâm, ngay sau đó trong hư không hiện ra vài đạo mờ mịt bất định thân ảnh, không có chỗ nào mà không phải là tản mát ra khủng bố uy áp, giống như một tôn thần minh đồng dạng. Những này thân ảnh, dĩ nhiên là tạm thời chấp pháp đoàn đại năng. Bọn hắn đối với cái này ở bên trong xung đột, không có khả năng không có phát giác được, dù sao chức trách của bọn hắn tiểu là giữ gìn nơi ở tạm thời trật tự. Cùng lúc đó, nhân tộc nơi đóng quân bốn phương tám hướng đều là xuất hiện rất nhiều bóng người, hiển nhiên phát giác được tại đây dị động, rất nhiều người đều là tới tại đây xem náo nhiệt. Trong đó, không thiếu nhị cầu, Chu Tước thánh nữ, Long tộc thánh tử bọn người. Ngược lại là phi thường náo nhiệt. Xảy ra chuyện gì? Vì sao Thao Thiết nhất tộc lại dám xông vào nhân tộc nơi đóng quân? Quỷ biết nói, các ngươi nhìn nhân tộc Diệp Tiêu sau lưng, lại là một vị ma tộc nữ tử, chỉ sợ cùng việc này có thật lớn liên quan. Rất nhiều người đều là không hiểu ra sao, không biết làm sao, bất quá đang nhìn đến Tiểu Ly về sau, tắc thì đều là lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Không hề nghi ngờ, sự kiện nguyên nhân cái chết cũng là bởi vì ma tộc nữ tử. Cái kia nhân tộc Diệp Tiêu xem ra là muốn quyết tâm che chở cái kia ma tộc nữ tử, cái này chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Chết vừa vặn, uy hiếp của chúng ta cũng tiểu đi một cái. Tiểu xem tạm thời chấp pháp đoàn như thế nào quyết định. Trong đám người, không thiếu một ít nhìn có chút hả hê thế hệ, ước gì Diệp Tiêu chết sớm, giảm bớt đối với bọn họ uy hiếp. Đương nhiên, cũng không thiếu một ít quan tâm Diệp Tiêu người. Như nhị cậu, Chu Tước thánh nữ, tạm thời chấp pháp đoàn chư vị đại năng, các ngươi cũng nhìn thấy, cái này nhân tộc Diệp Tiêu tư tàng ma tộc nữ tử, tội đáng chết vạn lần, kính xin lập tức đem hắn cho xử tử. Một vị Thao Thiết nhất tộc lão giả nói ra. Tạm thời chấp pháp đoàn đại năng đã đến, bọn hắn không sợ chút nào, dù sao đạo lý đứng khi bọn hắn bên này, cuối cùng nhất bị thương nhất định sẽ là Diệp Tiêu. Nhân tộc Diệp Tiêu, ngươi cũng đã biết, một mình giấu kín ma tộc nữ tử, đây là tử tội, ngươi còn có lời gì nói? Trong hư không, tạm thời chấp pháp đoàn đại năng thanh âm nghiêm khắc nói. Cùng lúc đó, một cổ lăng lệ ác liệt uy áp, cũng là trực tiếp áp hướng về phía Diệp Tiêu. Rất hiển nhiên, tạm thời chấp pháp đoàn đại năng đây là muốn động tay để báo. Ta không lời nào để nói. Diệp Tiêu chậm rãi mở miệng. Hắn dưới mắt tình cảnh rất gian nan, có thể nói đã đến nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, cho nên duy nhất có thể dựa vào chính là hắn bản thân sức mạnh. Chỉ là Diệp Tiêu rất rõ ràng, lực lượng của hắn còn rất nan giữ tạm thời chấp pháp đoàn đại năng chống lại. Tạm thời chấp pháp đoàn chư vị đại năng, mà lại nghe ta một lời. Cái này ma tộc nữ tử không hề tu luyện căn cơ, tương đương với không có bất kỳ uy hiếp, cho nên hoàn toàn không cần phải để ở trong lòng. Nếu là cố ý phải xử tử Diệp Tiêu, ta đây nhân tộc sẽ dốc hết sở hữu tất cả, cũng muốn phản đối cái này nhất quyết nghị. Thu Vô Nôn viện trưởng nói ra. Trong mắt của hắn tràn đầy nghiêm mặt, hiển nhiên đã làm ra hết thể chuẩn bị. Cho dù là hắn vẫn lạc, Diệp Tiêu cũng tuyệt đối không thể chết được. Bởi vì Diệp Tiêu là nhân tộc tương lai, nếu là Diệp Tiêu chết rồi, đây đối với toàn bộ nhân tộc mà nói, không thua gì đã mất đi hy vọng. Cho nên, Thu Vô Nôn vô luận như thế nào, cũng sẽ không lại để cho Diệp Tiêu tử vong. Vì thế, hắn nguyện ý trả giá sở hữu tất cả một cái giá lớn. Lời vừa nói ra, mọi người đều biến sắc. Bọn hắn không nghĩ tới, nhân tộc lại vẫn giống như này đập nồi dìm thuyền dũng khí, thật là làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn. Cho tới nay, tại thế nhân trong ấn tượng, nhân tộc đều là không có. Nhất cốt khí, rất khó làm đến đoàn kết một lòng, song khi xuống, Thu Vô Nôn vậy mà nói ra như thế kinh thiên ngữ điệu. Sau lưng Thu Vô Nôn, thập tam cùng nhân tộc cường giả đều là thấy chết không sờn, tùy thời chuẩn bị che chở Diệp Tiêu ly khai. Các ngươi, Diệp Tiêu động dung. Hắn thật không ngờ, Thu Vô Ngôn viện trưởng vậy mà phải làm như vậy, không hề nghi ngờ, đây là lại để cho hắn cảm động không thôi. Có thể tại cường địch trước mặt trả giá hết thể một cái giá lớn, cũng là đủ để chứng minh, Thu Vô Ngôn viện trưởng phi thường coi trọng Diệp Tiêu. Nhân tộc muốn tạo phản. Trong hư không, một vị tạm thời chấp pháp đoàn đại năng có chút phẫn nộ mở miệng. Đây là đang khiêu khích tạm thời chấp pháp đoàn uy nghiêm. Bọn hắn tạm thời chấp pháp đoàn đám đại năng, tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Ha ha, nhân tộc Diệp Tiêu, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chứng kiến loại tình huống này, thao thiết nhất tộc các cường giả không khỏi dương dương đắc ý, cho rằng bọn họ mục đích đã đạt đến. Nhưng là sau một khắc, thao thiết nhất tộc các cường giả sắc mặt tiểu thay đổi. Ta Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc, ủng hộ nhân tộc quyết định. Nhị cầu đứng ra nói ra. Hắn cái này hoàn toàn là cá nhân ý kiến, lại tăng thêm toàn bộ Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc. Cái này lực uy hiếp có thể quá lớn. Nhị cầu dù sao cũng là Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc thánh tử, lời hắn nói, tiểu tương đương với đại biểu cho toàn bộ Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc. Cái này lại để cho hào khí lập tức xấu hổ. Nhất là tạm thời chấp pháp đoàn đám đại năng, càng là cảm thấy khó xử, bởi vì trong bọn họ thì có Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc đại năng. Ta, Chu Tước Thánh Thú nhất tộc, đồng dạng ủng hộ nhân tộc. Tại nhị cầu bên cạnh, Chu Tước Thánh Nữ vốn là do dự một chút, tiếp theo mở miệng nói ra. Nàng cái này hoàn toàn là theo chân nhị cầu, ngược lại cũng không phải vì Diệp Tiêu. Hai đại cường tộc ủng hộ, lại để cho Diệp Tiêu phi thường cảm động, hắn cảm kích nhìn một cái nhị cầu cùng Chu Tước Thánh Nữ. Có thể vào lúc đó đứng ra, Diệp Tiêu cũng đã rất cảm kích. Cái này, không nghĩ tới hai đại cường tộc vậy mà lựa chọn ủng hộ nhân tộc, thật đúng là không thể tưởng tượng. Cái này xem ra không dễ làm. Trung quanh rất nhiều người đều là xì xào bàn tán, lộ ra vẻ khiếp sợ. Mà thao thiết nhất tộc các cường giả thì là có chút trợn tròn mắt. Rõ ràng Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc cùng Chu Tước Thánh Thú nhất tộc ủng hộ nhân tộc. Cái này nguyện vọng của bọn hắn sợ là muốn rơi vào khoảng không. Dù sao, nếu là chỉ có nhân tộc, tạm thời chấp pháp đoàn đại năng tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng là hai đại cường tộc đứng ra, không thể nghi ngờ là trực tiếp cải biến thế cục, ngay cả là tạm thời chấp pháp đoàn đại năng đều muốn kiêng kỵ liên tục. Dù sao tạm thời chấp pháp đoàn bên trong, còn có Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc cùng Chu Tước Thánh Thú nhất tộc đại năng tồn tại, một khi ra tay, chỉ sợ hội dẫn phát nội chiến. Nhị cầu cùng Chu Tước Thánh Nữ đều là hai đại cường tộc tương lai hy vọng, bọn hắn trong tộc cường giả tự nhiên sẽ không có mắt không trọng. Bản thánh tử cá nhân ủng hộ nhân tộc. Cái lúc này, lại để cho người thật không ngờ chính là, Long tộc thánh tử rõ ràng đứng ra, dùng danh nghĩa cá nhân ủng hộ nhân tộc. Cái này thật sự là đã dẫn phát đại hoành động. Tạm thời chấp pháp đoàn bên trong, Long tộc đại năng nhất phần đông, bọn hắn lập tức do dự, không dám đơn giản xuất thủ. Bọn hắn cũng không muốn đối địch với thánh tử. Đã xong. Thao thiết nhất tộc các cường giả, hoàn toàn ngu ngơ ngay tại chỗ. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Long tộc thánh tử vậy mà chọn trợ giúp Diệp Tiêu, đây không thể nghi ngờ là một khoản nặng cân tạc đạn. Dùng Long tộc thánh tử lực ảnh hưởng, chỉ sợ tạm thời chấp pháp đoàn cũng không dám xử tử Diệp Tiêu.